chung cư cờ toàn năng học sinh chương 1536 tới chương 1570. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau một lát, Thường Thế Lão Trương khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn, lão lộ ra vẻ mặt chấn kinh nhìn Diệp Hạo. Lão rõ thương thế của mình. Cho dù phục dụng tiên đan trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi hẳn. Nhưng giờ tình huống như thế nào? Nhưng, tâm tư lão rơi xuống trên người năm đám độc nhãn. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lão Trương tàn nhẫn đá tới đầu độc nhãn. Bịch một tiếng, lão Trương nhe răng nhếch miệng. Lại bởi vì nhục thân độc nhãn quá mạnh mẽ, một cước này của lão không những không làm đối phương bị thương, ngược lại làm cho chân mình bị gãy xương. Lão không để ý thương thế huy quyền đập tới, nhưng đánh ba quyền rồi không đánh nữa, bởi vì năm ngón tay của lão cũng đã đoạn mất. Ngươi giết ta không được. Độc nhãn hung tợn nói. Nghe vậy, lão Trương bị kích thích mạnh. Mà lão Trương chuẩn bị tiếp tục lúc xuất thủ thì Diệp Hạo đè vai lão xuống. Cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho lão Trương một cây chủy thủ. Lão Trương giật mình, nắm vững chủy thủ trong tay. Phốc. Chủy thủ giống như đâm xuyên qua một tờ giấy dễ dàng đâm xuyên qua ngực độc nhãn. A, độc nhãn kêu lên thảm thiết. Nếu không cũng sẽ không có hiệu quả mạnh như vậy. Nhưng mà đây không có nghĩa ngươi ở Tiêu Giao Thành một năm tương đương với ngoài thành 10 năm. Hiệu quả liên tục yếu bớt. Mà lại theo tu vi tăng cường, hiệu quả cũng yếu rất nhiều. Nhưng đối với lão Trương tu vi thiên tiên thì không khác gì động thiên phúc địa. Bọn người độc nhãn mặc dù là ngọc tiên, nhưng bọn hắn thường xuyên ăn uống cá cược chơi gái. Vì vậy, trên người bọn họ không có nhiều tiên thạch. Nói tới đây, trong lòng lão Trương rất bất đắc dĩ. Hắn lo lắng sau nửa tháng bọn hắn nên đi nơi nào đâu. 300 tiên thạch. Tướng sĩ canh giữ cổng thành Tiêu Giao Thành lạnh lùng nói. Giá tiền này quả thực hơi đắt. Lão Trương hiển nhiên biết quy củ. Vì vậy, ngoan ngoãn nộp 300 tiên thạch. Sau khi đi vào trong thành, Diệp Hạo phát hiện tòa thành trì này cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều có người đi đường. Nơi này thực có chút phồn hoa. Diệp Hạo sợ hãi than. Cả Đông Vực chỉ có 24 đại vực do Diệp Hạo trưởng khống mới có được một vài thành trì có thể làm được. Đương nhiên, Diệp Hạo cũng biết Tiêu Giao Thành sở dĩ phồn hoa như thế bởi vì chiếm trước linh lực phương viên 10 vạn dặm. Chúng ta đi tìm quán trọ đi. Lão Trương nhẹ giọng nói, khách sạn Tiêu Giao Thành vẫn tương đối đông đúc. Được. Diệp Hạo không có ý kiến. Hắn đến trải nghiệm cuộc sống. Chỗ nào cũng không có ý kiến. Lão Trương đi tới một khách sạn trang trí tương đối cũ nát hỏi, lão bản, cho chúng ta 2 gian phòng. Không có. Lão bản nhìn lão Trương một cái. Không có. Lão Trương khẽ giật mình hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi không biết Đổ Thạch Đại Tái Tiêu Giao Thành đã bắt đầu sao? Lão bản nhẹ giọng nói, lúc này ngươi muốn đặt phòng ở đây trừ phi đi khách sạn cao cấp. Sắc mặt lão Trương bỗng chốc thay đổi. Khách sạn cao cấp. Lấy giá trị bản thân của lão có thể ở nổi sao? Lão Trương không tin tà hỏi mấy nhà nữa rốt cục từ bỏ. Bởi vì lão bản những nhà quán trọ cho ra câu trả lời đều giống nhau. Lão Trương. Phụ nhân nắm lấy cánh tay lão Trương vô cùng lo lắng nói. Nàng rất rõ ràng thế lực Bát Gia, nếu bọn hắn tìm không thấy quán trọ rất có thể bị Bát Gia xử lý. Đi thôi. Lúc này, Diệp Hạo nói. Đi đâu? Lão Trương vô ý thức hỏi. Đi quán trọ. Diệp Hạo cười nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy trên người ta không có đồng nào hả? Nhưng khách sạn cao cấp rất đắt. Lão Trương cười khổ nói. Dù có đắt thì đã sao? Diệp Hạo bất ngờ nói, theo ta đi. Lão Trương và phụ nhân liếc nhau. Phụ nhân nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, chỉ có đi theo Diệp Hạo thần bí cường đại. Ngọc Cát. Làm cho vợ chồng lão Trương cảm thấy khiếp sợ là Diệp Hạo dẫn lấy bọn hắn đi tới khách sạn phồn hoa nhất Tiêu Giao Thành. Diệp Thiên, người muốn ở nơi này? Lão Trương nhịn không được hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì? Diệp Hạo gật đầu nói. Ta nghe nói, nơi này ở một đêm cần 3.000 tiên thạch đó. Lão Trương đành phải nói ra lo âu trong lòng. Không sao. Diệp Hạo đi tới quầy tiếp tân, còn có phòng trống không? Nhân viên lễ tân nhìn Diệp Hạo một chút, sau đó nói, giờ chỉ có phòng thiên cấp và 6 phòng. Giới thiệu một chút. Diệp Hạo bình thản hỏi. Gian phòng ở Ngọc Các chúng ta chia thành thiên địa huyền hoàng và tôn quý nhân 5 đẳng cấp. Nhân viên lễ tân nhẹ giọng nói, hoàng cấp mỗi ngày 3.000 tiên thạch, huyền cấp mỗi ngày 9.000, địa cấp mỗi ngày 3 vạn, thiên cấp mỗi ngày 10 vạn, 6 phòng mỗi ngày 30 vạn. 30 vạn. Nghe con số này, lão Trương có một loại cảm giác hoa mắt. 30 vạn, đời này của lão cũng không nhìn thấy nhiều tiên thạch như vậy à, dễ nhủi. Lúc này, một thanh niên ăn mặc xa hoa đi tới. Lão Trương há to miệng muốn cái gì, nhưng khi nhìn thấy quần áo trên người thanh niên thì cố nhịn xuống. Ngươi là ai? Diệp Hạo bất thiện nhìn thanh niên kia, hỏi. Loại nghèo rất mùng tơi như các ngươi mà cũng xứng hỏi tên ta. Thanh niên kia nhìn Diệp Hạo một chút sau đó vẻ mặt kiêu căng nói, giả vờ tới Ngọc Các hỏi phòng để kiến thức Ngọc Các trang trí, ta liếc mắt một cái đã xem thấu mánh khóe này của các ngươi rồi. Ngươi thật có bản lĩnh. Diệp Hạo nói tới đây, nhìn về phía phục vụ viên nói, phòng lớn nhất có thể ở mấy người? Có thể chứa 12 người. Phục vụ viên câu này, đẩy mắt lóe lên vẻ khinh thị. Phòng. Ngươi hạ đẳng bực này có thể ở nổi sao? Thật ra, cũng khó trách phục vụ viên khinh thị Diệp Hạo. Lão Trương và thê tử của hắn ăn mặc quá keo kiệt. Vậy chọn 6 phòng đi. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi muốn ở 6 phòng. Phục vụ viên kinh sợ. Nàng không thể không kinh. Phòng này một ngày cần 30 vạn trung phẩm tiên thạch. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhìn phục vụ viên bình tĩnh hỏi. Không có vấn đề. Phục vụ viên khẽ lắc đầu. Nhưng 6 phòng cần giao 100 vạn thế chấp. Cho ngươi. Diệp Hạo tiện tay vứt cho phục vụ viên một túi càn khôn. Phục vụ viên dùng thần niệm nhìn lướt qua, ngay lập tức, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Trong túi càn khôn có 1.000 vạn. Phục vụ viên vội nói. Nàng không cảm thấy Diệp Hạo không biết trong túi càn khôn có 1.000 vạn. 1.000 vạn. Lão Trương và thê tử của hắn cũng hết hồn. Chúng ta tạm thời muốn ở nơi này. Diệp Hạo nhìn phục vụ viên nói, đến lúc đó thiếu bao nhiêu sẽ bổ sung sau. Công tử, xin đợi một lát. Thái độ phục vụ viên đối với Diệp Hạo lập tức thay đổi 180 độ. Phục vụ viên nhanh chóng ghi danh 3 người Diệp Hạo sau đó dẫn theo Diệp Hạo đi lên phòng. Thanh niên kia nhìn bóng lưng 3 người Diệp Hạo rời đi, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ kiêng dè. Hắn có thể không kiêng kỵ sao? Lấy thân phận của hắn không phải không trọ nổi phòng ở đây. Nhưng vấn đề là có cần phải xa xỉ như thế sao? Một đêm 30 vạn. Sau khi đến phòng, Lão Trương phát hiện phòng này thật ra là từng tòa tiểu viện độc lập. Đứng trước tòa đình viện không bao lâu, Lão Trương cảm giác tu vi của mình điên cuồng gia tăng. Đình viện này và địa mạch tương liên. Diệp Hạo nhìn Lão Trương chậm rãi nói, cho dù tu sĩ kim tiên cảnh ở đây tu luyện, cũng sẽ làm ít công to. Lúc này, trong mắt Lão Trương mới ý thức được tại sao tu vi của mình lại gia tăng nhiều như thế. Dù sao tu vi hiện giờ của Lão chỉ có thiên tiên cảnh. Diệp công tử. Lão Trương không còn dám gọi thẳng tên. Nếu như trước đó, Lão vẫn không cảm giác được phải Diệp Hạo có bao nhiêu lợi hại, thì sau khi Diệp Hạo lấy ra 1.000 vạn, Lão mà không biết bối cảnh của Diệp Hạo hùng hậu nữa thì chết đi cho xong. Lão Trương hồi tưởng trước đó, Diệp Hạo vứt cho phục vụ viên kia 1.000 vạn nhưng trên mặt hắn vẫn rất lạnh nhạt. Điều này chứng minh cái gì? Có nghĩa Diệp Hạo không để số tiên thạch đó vào mắt. Hai người các ngươi an tâm ở lại nơi này. Diệp Hạo nhẹ giọng nói, ta có thể đảm bảo bác gia kia sẽ không làm gì được. Đa tạ Diệp công tử. Lão Trương cung kính hướng Diệp Hạo thi lễ một cái. Diệp Hạo thản nhiên tiếp nhận. Đi tu luyện đi. Diệp Hạo cười nói. Sau đó, Diệp Hạo ra khỏi đình viện. Thật ra, Diệp Hạo muốn cho Lão Trương bồi tiếp mình, nhưng cân nhắc đến tình huống bây giờ của Lão, hắn quyết định tự mình dạo chơi. Hạch tâm Ngọc Các. Vì vậy, Diệp Hạo muốn ra khỏi Ngọc Các phải đi qua khu vực thiên cấp. Mà Diệp Hạo đi qua khu vực thiên cấp, địa cấp, huyền cấp đi đến khu vực hoàng cấp thì thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là Tiêu Vũ Hàm và thị nữ của nàng. Tiểu tử. Diệp Hạo nhìn thấy Tiêu Vũ Hàm, họ cũng nhìn thấy Diệp Hạo. Người sao lại ở đây? Tiêu Vũ Hàm kinh ngạc hỏi. Tiêu Vũ Hàm đối với nô lệ trong hầm mỏ chưa từng chú ý, nhưng ai bảo hôm đó Diệp Hạo biểu hiện quá xuất sắc đâu. Ta thuê phòng ở đây. Diệp Hạo bình tĩnh trả lời. Người thuê phòng ở đây. Tiêu Vũ Hàm thị nữ tiểu tử lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Nơi này phòng rẻ nhất ở một ngày cũng phải 3.000 trung phẩm tiên thạch đó. Có vấn đề sao? Diệp Hạo nhìn tiểu tử một cái. Người biết ngươi nói chuyện với ai không? Tiểu tử lạnh lùng nói. Nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện. Diệp Hạo thản nhiên nói. Tiểu tử nổi giận. Nhưng khi tiểu tử muốn động thủ thì lại bị Tiêu Vũ Hàm ngăn cản. Ngươi muốn làm gì? Tiểu thư, ta muốn giáo huấn hắn một trận. Ngươi biết đây là nơi nào không? Tiêu Vũ Hàm trầm giọng nói. Tiểu tử sợ hãi mà kinh. Lúc này, nàng mới ý thức được nơi này là Ngọc Các. Chủ nhân Ngọc Các là vị kia trong truyền thuyết. Cho dù tiểu thư của nàng cũng không dám đắc tội. Nàng chỉ là một thị nữ sao có thể đắc tội nổi. Trước đó, ta cảm thấy ngươi chỉ thích là một chút chuyện xấu xa cắt xén tiên thạch, không nghĩ tới ngươi lại ngang ngược như thế. Diệp Hạo cười lạnh nói. Cắt xén tiên thạch. Tiêu Vũ Hàm nghe bốn chữ này, đôi mắt phượng lập tức phóng ra một vòng hàn quang. Ngươi làm cái gì? Tiểu thư, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Sắc mặt tiểu tử đầy vẻ bối rối. Ta hỏi ngươi làm cái gì? Tiêu Vũ Hàm gằn từng chữ nói. Ta cắt xén tiên thạch của đám người lão Trương. Trầm mặc một lúc, tiểu tử đành nói thật. Tiểu tử không dám không nói. Bởi vì nàng biết nếu không nói lời thật, Tiêu Vũ Hàm khẳng định sẽ điều tra chuyện này. Bây giờ nói còn có cơ hội. Đợi đến lúc Tiêu Vũ Hàm điều tra rõ ràng, chờ đợi mình cũng không phải trừng phạt loa qua nữa. Cắt xén bao nhiêu? Thần sắc Tiêu Vũ Hàm hơi động. Chuyện này không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Người kêu ta cho bọn hắn mỗi người 300 trung phẩm tiên thạch. Tiểu tử nói xong cúi đầu xuống. Mà ta cho bọn họ 300 hạ phẩm tiên thạch. Nghe vậy Tiêu Vũ Hàm nhìn chằm chằm tiểu tử một hồi. Năm nay bổng lộc ngươi sung công, nếu về sau lại phát sinh chuyện này, ngươi cũng không cần đi theo ta nữa. Đa ta tiểu thư. Tiểu tử lập tức nói. Tiểu tử biết tiểu thư cũng đã mềm lòng, nếu không tuyệt không có dạng trừng phạt này. Không biết ta trừng phạt như vậy ngươi có hài lòng không? Tiêu Vũ Hàm bình tĩnh nhìn Diệp Hạo. Hơi hợt xử phạt không có hiệu quả. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Về sau thị nữ sẽ còn phản bội ngươi. Tiểu tử nghe được như thế hung dữ mà trừng mắt nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo cũng không thèm nhìn tiểu tử một cái. Vậy ngươi đến trừng phạt. Vượt ngoài dự đoán của tiểu tử, Tiêu Vũ Hàm nói ra câu này. Vô luận như thế nào ta đều sẽ không hỏi đến. Tiểu thư. Tiểu tử hoảng sợ. Diệp Hạo nhìn Tiêu Vũ Hàm thật sâu một cái. Ngươi không sợ ta giết thị nữ của mình luôn sao? Ta đã nói vô luận thế nào ta đều sẽ không hỏi đến. Tiêu Vũ Hàm đón nhận ánh mắt của Diệp Hạo, nghiêm túc nói. Diệp Hạo không khỏi cười. Thú vị. Tiếng nói vừa dứt Diệp Hạo xoay người rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Hạo, Tiêu Vũ Hàm trầm mặc một hồi mới nói. Tiểu tử, cho ngươi nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Điều tra thân phận của hắn. Ta muốn biết rõ tất cả về hắn. Tiêu Vũ Hàm ngưng tiếng nói. Tiểu thư, hắn đáng để điều tra sao? Chẳng lẽ không cần? Hắn xuất hiện ở nơi này không có nghĩa hắn ở lại đây đâu. Tiểu tử suy nghĩ một cái nói. Có lẽ hắn đến đây chỉ để tham quan. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới sao một người hắn lại có thể xuất ra nhiều khoáng thạch như thế không? Vận may đến. Ngươi cảm thấy một người có vận may thì có thể có nhiều khoáng thạch như thế sao? Tiểu tử trầm mặc không nói. Chốc lát sau đó mở miệng. Ta lập tức đi điều tra. Lại nói về Diệp Hạo. Diệp Hạo đi ra khỏi Ngọc Cái thì đi về phía trung tâm thành. Dựa theo lẽ thường trung tâm thành chính là nơi phồn hoa nhất xa xa còn chưa tới, hắn cũng đã không thể đi tiếp. Tu sĩ đến đây thực sự quá nhiều. Thần niệm Diệp Hạo quét qua rất nhanh ánh mắt rơi vào một cửa hàng mặt tiền nhân khí cực kỳ tốt. Tu sĩ nơi này 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Mà ánh mắt bọn họ cơ hồ đều rơi vào trên người một thanh niên cùng một thiếu nữ. Thanh niên oai hùng anh phát, phản phất như thiên chi kiêu tử. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Quán quán, đa tạ. Đứng đối diện thanh niên, một thiếu nữ dáng người xinh đẹp, đôi môi đỏ thẫm gợi cảm tản mát ra dụ hoặc vô tận, khiến cho người muốn đến không để ý hết thảy mà đi hôn một cái. Cái cổ trắng nõn, phản phất như thiên nga. Thiếu nữ cao ngạo, dù bại nhưng thần sắc vẫn không thay đổi. 3 trận tỷ thí, đầy bất quá mới trận đầu. Nữ tử được gọi quán quán bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trận thứ 2 mình có thể chiến thắng? Huyền y thanh niên cười nói. Quán quán không nói, mà đi tới mấy trăm khối khoáng thạch trước mặt. Đây là một trận cược thạch. Quán quán và Nghê Thông đang đánh cuộc. Bọn họ đánh cược người nào tìm được khoáng thạch có giá trị cao nhất. Ván đầu tiên, quán quán thua. Bởi vậy ván thứ 2 nàng nghiêm túc tìm kiếm. Không biết quán quán tiểu thư có thể thắng hay không? Quán quán tiểu thư thế nhưng là tầm bảo tông sư đó, ván này nhất định có thể thắng. Đừng quên Nghê Thông cũng là tầm bảo tông sư, ván này quán quán tiểu thư chưa hẳn có thể thắng. Nghe nói Nghê Thông chiếm được truyền thừa nghịch thiên. Ngay lúc tu sĩ giữa sân đang thảo luận, một đạo thân ảnh lại xuyên qua đoàn người đi tới trước mặt một người bán hàng rong. Khối khoáng thạch này bán thế nào? Diệp Hạo chỉ vào một khối đá hỏi. Bán hàng rong giật mình. Khối khoáng thạch này giá 3 vạn. Cho ngươi. Diệp Hạo không thèm nghĩ mà đưa cho lão một túi càng khôn. Người nọ thấy Diệp Hạo dứt khoát như vậy lúc này mới ý thức được bản thân có khả năng bán lỗ vốn. Bởi vậy lão lập tức vứt túi càng khôn của Diệp Hạo trở lại. ta đột nhiên nhớ ra khối khoáng thạch này có một vị khách đã đặt trước. Hắn vỗ đầu một cái nói đột nhiên nhớ ra. Diệp Hạo lại cầm lên khối kia khoáng thạch giữ trong tay. Để xuống cho ta. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Hạo, thần sắc người bán hàng càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng. Nghe vậy Diệp Hạo buông lỏng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ ảo não nói. Nhìn lầm rồi. Nói xong Diệp Hạo lập tức đưa khoáng thạch cho người bán hàng rong. Người bái bán hàng rong giật mình. Người nói cái gì? Vừa nãy ta nghĩ bên trong khối khoáng thạch này có thất khiếu linh lung hoa. Diệp Hạo lại nhìn khối khoáng thạch một cái nói. Đáng tiếc bên trong khối khoáng thạch này chả có cái gì hết. Người nói loạn cái gì đấy? Người bán hàng rong biến sắc nói. Loại lời này cũng có thể nói lung tung sao? Khối khoáng thạch này bao nhiêu tiền? Diệp Hạo chỉ vào một khối khoáng thạch nói. Người làm cái gì? Người bán hàng rong nghi ngờ nhìn Diệp Hạo. Người nói cho ta khối khoáng thạch này bao nhiêu tiền? 5 vạn. Ha ha. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Như vậy khối khoáng thạch này? Khối này 6 vạn. Vậy còn khối khoáng thạch này? 4 vạn. Người nọ không biết Diệp Hạo giở trò gì, nhưng hắn đều ra giá tất cả mỗi khối khoáng thạch tăng gấp 10 lần. Có phải 3 khối khoáng thạch này cũng đã có người đặt trước? Diệp Hạo nhìn người bán hàng rong nói. Người bán hàng rong nhìn thoáng qua tu sĩ bốn phía đang góp náo nhiệt chợt nói. Không có. Cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho người bán hàng rong một càn khôn túi. Người bán hàng rong nhận tiền sau đó nghi ngờ nhìn Diệp Hạo một cái. Ta muốn biết 3 khối khoáng thạch này có phải của ta không? Diệp Hạo cười híp mắt hỏi. Đúng. Hắn đành cắn răng nói. Một đám người vây xem như vậy, hắn cũng không thể lại giở trò cũ. Ta biết rõ chư vị nhất định hiếu kỳ tại sao ta lại tình nguyện tiêu phí giá gấp 10 lần để mua 3 khối khoáng thạch này. Diệp Hạo quét mặt nhìn tu sĩ bốn phía một cái nói. Ta hiện tại liền nói cho các ngươi đáp án. Bởi vì bên trong khối khoáng thạch này ẩn chứa một gốc long huyết thảo. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống tu sĩ bốn phía đều kinh ngạc. Long huyết thảo. Tiên dược cấp bậc cao đó nha. Ngươi nói long huyết thảo thì là long huyết thảo à, đúng rồi, trừ phi ngươi mở ra để cho chúng ta nhìn. Ta nói ngươi muốn nổi danh đến phát điên rồi sao? Diệp Hạo nhìn tu sĩ bốn phía liếu ra liếu rít liền cười nói. Không tin có đúng không? Vậy hôm ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Diệp Hạo nói xong, lấy ra một chủy thủ cắt xuống khoáng thạch. Chém sắc như chém bùn. Chủy thủ dễ dàng cắt xuống một khối lớn. Xanh tươi ướt át. Thực sự là dược thảo. Chẳng lẽ hắn đoán trúng? Ngay lúc tu sĩ toàn trường đang kinh hô, Diệp Hạo lần nữa huy động chủy thủ cắt khoáng thạch. Ta kháo. Còn cắt. Hắn không sợ một đao kia sẽ làm thương tổn dược thảo sao? Cắt đá cũng phải cần chú ý, Diệp Hạo hiện tại đổ thạch chỉ tính tạm thời đổ trướng, nhưng không ai biết đến cùng là dược thảo gì cả. 1/1000 dược thảo bên trong khối khoáng thạch này là bình thường thì sao? Thế nhưng sau một khắc, bọn họ kinh ngạc phát hiện một đao kia của Diệp Hạo dọc theo dược liệu mà cắt xuống. Xong rồi. Dược liệu này không bị hư hại. Khối khoáng thạch này ta ra 10 vạn. Từ gốc dược liệu nở rộ uy thế có thể thấy chí ít cũng phải dược liệu chủ cấp, người cảm thấy 10 vạn có thể lấy được sao? Ta ra 12 vạn. 13 vạn, người suy nghĩ một cái đi. Đối mặt với giá mà người mua đưa ra, Diệp Hạo lại cầm đao tiếp tục cắt khoáng thạch. Khi mọi người thấy một vòng đỏ thẫm như máu gà, thần sắc nguyên một đám đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Ta làm sao cảm thấy gốc dược liệu này giống như long huyết thảo vậy? Đây chính là long huyết thảo, được không? Long huyết thảo có thể kích thích huyết mạch của tu sĩ, có tỷ lệ nhất định tăng tư chất. Giá trị gốc long huyết thảo này phải trên 30 vạn nha. Kiếm lợi lớn rồi. Người bán hàng nhìn thấy một màn này, mặt đã xanh lại. Bất quá lúc này có thể nói gì đây? Chẳng lẽ bảo Diệp Hạo trả lại cho mình? Vị công tử này, ta ra giá 30 vạn. 31 vạn, giá cả dễ thương lượng. 32 vạn, ta là chấp sự Đa Bảo Các. Tu sĩ vừa mới mở miệng lập tức nâng giá lên. Không thể không tăng được. Gốc long huyết thảo này bọn họ mà cầm đi đấu giá tuyệt đối không chỉ dừng ở cái giá này. Diệp Hạo lại cầm lên chủy thủ, cầm lên khối khoáng thạch thứ hai. Ta nghĩ chư vị khẳng định hiếu kỳ bên trong khối khoáng thạch này ẩn chứa cái gì. Diệp Hạo nhìn sắc mặt người bán hàng xanh lét, nói. Bên trong khối khoáng thạch này kỳ thật không có bao nhiêu trân quý, trong đó chỉ có một khối thượng phẩm từ thạch mà thôi. Diệp Hạo nói liền xoát xoát cắt lên. Rất nhanh một khối từ thạch liền xuất hiện đám người trước mặt. Thượng phẩm từ thạch. Từ thạch thế nhưng là thứ được trận sư yêu thích nhất đó nha. Khối từ thạch này cũng phải 10 vạn. Không sai. Lại đoán đúng. Động tĩnh bên Diệp Hạo đã tạo chú ý với Quán Quán cùng Nghê Thông. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo đoán ra đồ vật bên trong khoáng thạch, trong mắt họ đều lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì có thể xem thấu được đồ vật bên trong chỉ có Tâm Bảo Tông Dư mới có khả năng nhất định. Phải biết, tỷ lệ nhất định. Đại bộ phận thời điểm bọn họ chỉ có thể xác định bên trong khoáng thạch chứa trọng bảo, nhưng trọng bảo cái gì bọn họ cũng không biết. Mà hiện tại đối phương đã vạch trần hai khối khoáng thạch. Mà lúc này, Diệp Hạo đi tới trước mặt khối khoáng thạch thứ ba. Khối khoáng thạch này đoán chừng sẽ khiến ruột gan ngươi đau như cắt. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Khối khoáng thạch này cũng là khoáng thạch giá trị nhất trong đống khoáng thạch của ngươi. Nghe vậy sắc mặt người bán hàng đại biến. Đến hiện tại hắn làm sao còn không biết Diệp Hạo là một vị Tầm Bảo Tông Sư. Tầm Bảo Tông Sư? Ai dám đắc tội? Nhìn tình huống của Quán Quán cùng Nghê Thông là biết. Bao nhiêu tu sĩ lấy lòng. Loại lấy lòng này một bộ phận bởi vì bối cảnh của bọn hắn, thế nhưng đa phần vì thực lực của bọn hắn. Xóa xoát Diệp Hạo các khối khoáng thạch thứ ba ra. Đập vào mắt đám người là một khối vật liệu kim sắc. Cái này chất lượng rất đủ nha. Có phải là xích kim không? Khối này nếu mà là xích kim, có thể bán hơn 100 vạn đó. Nhưng chất lượng khối xích kim này có thể luyện chế ra quyển trục tiên tôn đỉnh phong, bởi vậy ta cảm thấy giá trị hẳn phải trên 300 vạn. Khối xích kim này có thể luyện chế ra 3 đến 4 quyển trục, không có 500 vạn cũng đừng nghĩ đến nó. Bạo cơ minh rờ. Đại phát A, người bán rong nghẹn họng nhìn trân trối. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến mình có khoáng thạch cấp bậc này. Phải biết toàn bộ đống khoáng thạch trước mặt hắn cộng lại cũng không có giá trị cao bằng khối xích kim. Khối khoáng thạch này ta mua. Lúc này thân ảnh Nghê Thông xuất hiện bên người Diệp Hạo. Diệp Hạo lườm hắn một cái, đáp. Không bán. Vật liệu cấp bậc như xích kim cho dù Diệp Hạo cũng động tâm. Bởi vì lấy thực lực trận đạo hiện tại của hắn có thể vận dụng xích kim kiến tạo ra trận pháp có thể uy hiếp đến cường giả tiên vương. Lúc này trong mắt Nghê Thông lộ ra một tia hàn quang. Ta cho ngươi 500 vạn, đưa khối xích kim cho ta. Không thể không nói Nghê Thông báo giá coi như không tệ. Nhưng Diệp Hạo có thể quan tâm cái này 500 vạn sao? Bởi vậy Diệp Hạo nhìn Nghê Thông nói. Ta cho ngươi 500 vạn, ngươi cút khỏi ánh mắt ta. Toàn trường xôn xao. Ai có thể ngờ Diệp Hạo lại phách lối như vậy? Đối mặt Nghê Thông còn dám làm càn như thế? Nghê Thông là ai? Dòng chính Nghê gia. Luận thân phận cho dù Quán Quán Đa Bảo Các cũng kém một chút. Diệp Hạo làm sao lại dám nói ra lời như vậy? Ta thấy ngươi đây đang tự tìm cái chết. Nghê Thông nói đến đây một bàn tay quạt tới Diệp Hạo. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Sóng âm hóa thành thực chất. Bàn tay Nghê Thông bị sóng âm vô hình xuyên qua, cả người hắn liên tục lùi lại mấy bước, khí huyết bên trong tạng phủ quay cuồng không ngừng, hắn nhìn Diệp Hạo ánh mắt không khỏi thay đổi. Ngươi tính là thứ gì? Cũng dám xuất thủ với lão tử. Xoát một tiếng Diệp Hạo xuất hiện ở trước mặt Nghê Thông, đùng đùng mà tát hắn vài cái. Mấy cái bạt tay này khiến mặt Nghê Thông cũng phải sưng lên. Ngươi dám đánh ta? Nghê Thông đỏ hồng mắt nói. Khóe miệng hắn bị xé rách cuồn cuộn tuôn ra máu tươi. Đáp lại Nghê Thông lại là mười mấy bàn tay. Đợi đến lúc Diệp Hạo buông Nghê Thông ra, hắn ở tại chỗ quay ba vòng rồi ngã xuống đất. Bị đánh bất tỉnh. Nghê gia không đơn giản, người vẫn nên đi nhanh một chút. Quán Quán trầm ngâm một cái truyền âm nói với Diệp Hạo. Có thể không đơn giản bao nhiêu. Diệp Hạo không thèm để ý nói. Chọc giận ta, vài phút diệt Nghê gia hắn. Thần sắc Quán Quán biến đổi. Ngôn từ Diệp Hạo cực kỳ tự tin. Đây không phải giả. Diệp Hạo chẳng lẽ có bối cảnh thông thiên? Nể tình ngươi nhắc nhở ta, khối khoáng thạch thứ ba gần chân trái có chứa một tôn tiềm lực có thể đạt tới thạch linh tiên tôn. Diệp Hạo nhìn Quán Quán nói. Còn nữa, khối khoáng thạch thứ tám bên chân phải ngươi có chứa một gốc dược vương không trọn vẹn. Nghe Diệp Hạo nói thế, sắc mặt Quán Quán lại biến. Thạch linh tiên tôn cấp không có 100 ngàn vạn không có khả năng mua xuống, mà dược vương không trọn vẹn càng cần hơn ức tiên thạch mới tới tay được. Bất quá theo lấy Quán Quán dò xét cau mày nói. Hai khối khoáng thạch này không có bất kỳ dấu vết nào chứa bảo bối cả. Ngươi gõ một tầng thạch y ở ngoài sẽ biết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Tầng thạch y này ngăn cách thần niệm, ngươi có thể xem thấu sao? Quán Quán nghi ngờ hỏi. Diệp Hạo không trả lời Quán Quán. Thần sắc bình tĩnh nhìn người bán hàng. Mấy trăm khối khoáng thạch trước mặt ngươi đều không có thứ gì hết. Thần sắc người bán hàng đại biến. Ngươi không nên nói bậy. Ta có thể lấy danh dự ra cam đoan. Diệp Hạo nói đến đây xoay người rời đi. Không tin có thể mua khoáng thạch của hắn. tu sĩ bốn phía không khỏi nhìn về phía người bán hàng. Bọn họ ghi tạc bộ dáng người này vào lòng. Khắp khuôn mặt người bán hàng đều lộ vẻ khổ sở, hắn biết rõ bản thân ở đây không thể nào tiếp tục bán nữa, sẽ không có ai mua khoáng thạch của hắn. Mà ngay lúc này tu sĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn chỉ vào một khối khoáng thạch của người bán hàng. Khối khoáng thạch này bán thế nào? Nhìn thấy khối khoáng thạch kia, người bán hàng liền giật mình. Khối khoáng thạch sao có chút quen mắt? Rất nhanh hắn đã nhớ ra. Ta nhớ vị Tầm Bảo tông sư kia nói trong khối khoáng thạch này có thất khiếu linh lung hoa. Cái gì? Thất khiếu linh lung hoa? Thất khiếu linh lung hoa được xưng là tiên dược có thể khởi tử hồi sinh đó. Khởi tử hồi sinh không có khả năng, nhưng là thánh dược trị thương. Thất khiếu linh lung hoa đánh ra 3.000 vạn vẫn không có vấn đề gì. Người nào biết hắn nói thật hay giả? Hắn nói bên trong khối khoáng thạch này có thất khiếu linh lung hoa, thì thất khiếu linh lung hoa, vừa nãy hình như ta cũng nghe vị kia nói trong đó có thất khiếu linh lung hoa. Ta cũng loáng thoáng nghe được như thế. Các ngươi chỉ nghe được câu trên, nhưng lại không nghe được câu dưới. Một trung niên mặt quai nói mở miệng nói. Ngươi. Sắc mặt người bán hàng đại biến nói. Ngươi đừng nháy mắt với ta, lão tử không ăn cái đó. Trung niên lườm người bán hàng trong một cái nói. Vừa nãy vị Tầm Bảo tông sư nói vừa nãy ta còn nghĩ trong khối khoáng thạch này có thất khiếu linh lung hoa, đáng tiếc bên trong khối khoáng thạch này không hề có cái gì hết. Đó bởi vì ta cố ý tăng giá. Người bán hàng quýnh lên nói. Tu sĩ bốn phía lúc này mới hiểu tại sao Diệp Hạo lại đối đầu với người này. Hóa ra bởi vì hắn khi dễ người ta. Bất quá một vài tu sĩ bốn phía nhìn thấy bộ dáng người bán hàng, trong mắt lộ ra ý động. Một vạn, ta mua. Một vạn năm, ta mua. Hai vạn thế nào? Người bán hàng lắc đầu. Giá trị thất khiếu linh lung hoa các ngươi không phải không biết, không có 3.000 vạn ta không bán. 3.000 vạn người nào mua? Cái khối khoáng thạch này của ngươi nhìn thế nào cũng thấy không giống có bảo bối. Đừng nói 3.000 vạn, dù 300 vạn, cũng không có người nào trả đâu. Người bán rong nghe tu sĩ bốn phía nói, cắn răng một cái lấy ra chủy thủ nhẹ nhàng cắt vào khối khoáng thạch. Mở ra mới phát hiện bên trong khối khoáng thạch vẫn là tầng nham thạch. Trong lòng hắn lập tức có một loại dự cảm không tốt, hắn cầm chủy thủ tiếp tục cắt một đao xuống khoáng thạch kia. Vẫn là tầng nham thạch. Trên trán hắn không khỏi chảy mồ hôi. Lúc này hai tay hắn có chút run rẩy. Bởi vì khối khoáng thạch này là cơ hội xoay người duy nhất của hắn. Hơi bình phục một chút lại tiếp tục cắt vào vị trí trung tâm khối khoáng thạch. Rỗng tuếch. Hắn co quắp ngồi trên mặt đất. Cơ hội xoay người không có. Khối khoáng thạch này như Diệp Hạo nói, cái gì cũng không có. Mà hắn không biết khoáng thạch nắm giữ thất khiếu linh lung hoa chân chính đã bị Diệp Hạo len lén đổi đi. Lấy tu vi hiện giờ của Diệp Hạo, muốn giấu giếm người bán hàng thực sự cực kỳ đơn giản. Đúng lúc này Nghê Thông tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy rõ bốn phía đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó xảy ra. Hắn phủi đất một cái đứng lên. Tiểu tử kia đâu? Quán quán có chút khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói. Tiểu tử. Ngươi chắc ngươi xưng hô với vị kia là tiểu tử chứ? Ngươi có ý gì? Chỉ vài bạt tay của người ta đã nhẹ nhàng đánh cho ngươi bất tỉnh, ngươi cảm thấy ngươi có thể là đối thủ của vị kia sao? Quán quán cười lạnh nói. Còn nữa, người ta dù biết rõ thân phận ngươi cũng không quan tâm, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người ta không có bối cảnh sao? Tử Ngọc Cung làm sao bị diệt ngươi chắc không quên chứ? Nghe được quán quán nói ra từ Tử Ngọc Cung, sắc mặt Nghê Thông không khỏi thay đổi. Tử Ngọc Cung thế nhưng là đại tông môn của Lục Trọng Thiên. Dù thực lực không bằng Nghê gia bọn họ, nhưng cũng không phải dạng ai cũng có thể đắc tội. Nhưng đại thế lực như thế nói diệt liền bị diệt. Quán quán nói đến đây dừng một chút nói. Ngươi còn muốn so tiếp không? So. Vì sao lại không so? Nghê Thông không chút do dự mà nói. Đồ vật Nghê Thông cùng quán quán cược có liên quan đến việc Nghê Thông có thể tiến một bước được hay không? Bởi vậy hắn không thể bỏ qua. Còn nữa trước đó Nghê Thông cũng đã chọn ra hai khối khoáng thạch. Hắn có thể khẳng định bên trong chúng sẽ có trọng bảo. Ngươi cần nghỉ ngơi không? Quán quán nhàn nhạt hỏi. Không cần. Nghê Thông lắc đầu. Vừa nãy ta cũng đã chọn xong hai khối khoáng thạch. Vậy so gì? Quán quán nói xong nhặt lên khối khoáng thạch Diệp Hạo chỉ trước đó. Ta chọn khối này. Nghê Thông nghi ngờ nhìn khoáng thạch trong tay quán quán. Khối khoáng thạch này thấy thế nào cũng không giống có trọng bảo bên trong. Ngươi chắc chứ? Nghê Thông trầm giọng hỏi. Đúng. Có thể thấy ngươi muốn từ bỏ. Nghê Thông nghe được quán quán nói vậy, nhặt lên một khối khoáng thạch. Khối khoáng thạch Nghê Thông vừa chọn quán quán cũng chú ý nàng chắc bên trong có bảo bối, nhưng bên trong có trọng bảo hay không còn cần phải nghiên cứu. hai vị chọn xong chưa? Lúc này lão giả râu bạc trắng cười ha hả hỏi. Lão giả cũng đồng dạng là một tầm bảo tông sư. Khác biệt là cấp bậc lão giả cao hơn. Chọn xong. Chọn xong. Nghê Thông cùng Quán Quán đồng thời đáp. Vậy cắt đi. Lão giả nói khẽ. Quán Quán nhìn về phía Nghê Thông nói. Ngươi trước đi. Vậy ngươi nhìn kỹ. Nghê Thông nói xong cầm một đao cắt khoáng thạch. Sau một khắc, xuất hiện một mảng xanh tươi ướt át xanh biếc. Bảo vật. Khẳng định rồi, tầm bảo tông sư xuất thủ chẳng lẽ còn sẽ lỗ. Ngươi cảm thấy tầm bảo tông sư thì không có lỗ tiền hả? Nói cho ngươi biết tầm bảo tông sư đều có thể lỗ đến tan gia bại sản đó. Tầm bảo tông sư cũng có lúc đắn đo bất định, có tầm bảo tông sư tán gia bại sản mua một khối khoáng thạch, kết quả cuối cùng lại nhìn lầm. Nghe Thông thế nhưng là tầm bảo tông sư có thiên phú nhất, người cảm thấy hắn sẽ nhầm sao? Lần này nhất định không nhìn nhầm. Ngay lúc tu sĩ giữa sân đang đàm luận, Nghe Thông lại cắt một đao. Một đao xuống đám người rốt cục cũng thấy rõ đây là thứ gì. Lục phách quả. Lục phách quả là tiên dược bổ dưỡng thân hồn. Mai lục phách quả không có 300-500 vạn căn bản không lấy được. Lại buôn bán lời. Người nào nói không phải. Phải biết khối khoáng thạch Nghê Thông chọn trúng chỉ bán với giá 30 vạn. Nghê Thông dè nén niềm vui trong lòng, cầm đao cẩn thận cắt. Rất nhanh một mai lục phách quả hoàn chỉnh xuất hiện trong mắt đám người. Lục phách quả. Nghê Thông tự tin lục phách quả này ít nhất có thể đấu giá trên 300 vạn. Gấp 10 lần ban đầu a. Kiểu lời như vậy cho dù hắn cũng sẽ không thường xuyên gặp được. Trong tay nâng lục phách quả, Nghê Thông cười híp mắt nhìn Quán Quán nói. Quán Quán, tới phiên ngươi. Khoe khoang. Quán Quán trong lòng khinh bỉ. Nhưng trên mặt nàng không thể hiện ra. Nàng cầm lấy đao cắt vào khối khoáng thạch Diệp Hạo chỉ định. Một đoạn cánh tay ngọc củ sen lập tức xuất hiện trong mắt đám người. Thạch Linh. Chỉ là không biết Thạch Linh bên trong khối khoáng thạch có cấp bậc gì. Thạch Linh cũng chia tam lục cửu đẳng, xác suất Quán Quán thắng cũng không quá cao. Đám người không biết lúc này trong lòng Quán Quán tràn đầy rung động. Muốn phân biệt bên trong khoáng thạch có bảo bối hay không cần phân tích hoa văn cùng màu sắc trên tầng nham thạch. Nói cách khác, điều này cần thời gian rất lâu. Nhưng Diệp Hạo chỉ cần nhìn lướt qua đã nói cho nàng biết bên trong khối khoáng thạch này có Thạch Linh. Như vậy tu vi tầm bảo của hắn cao thâm bao nhiêu? Quán Quán hung hăng thở hổn hển mấy ngụm khí khô, rồi cầm đao lên cắt tiếp, không qua bao lâu một thạch linh lành lặn xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người tuyết bạch. Linh thạch này tương lai có thể đi đến tiên tôn cảnh. Thạch linh tiên tôn cảnh không có trăm ngàn vạn không thể sở hữu. Thạch linh trung thành, ta đoán khối thạch linh này mà đấu giá có thể lên tới 2.000-3.000 vạn. Nghê Thông nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô luận thế nào hắn cũng không nghĩ đến Quán Quán có thể cắt ra thạch linh tiên tôn cấp. So với lục phách quả của ngươi thì thế nào? Quán Quán lại cười nói. Nghê Thông hừ lạnh một tiếng. Thắng một ván không nói được cái gì hết. Ngươi không cảm thấy câu nói này thích hợp với phách lối trước đó của ngươi không? Thân phận Quán Quán không bằng Nghê Thông. Thế nhưng chỉ hơi không bằng mà thôi. Đấu thật, nàng cũng không sợ đối phương. Hy vọng chút nữa ngươi còn có thể nói ra lời như vậy. Nghê Thông vừa nói một bên cầm một khối khoáng thạch to lớn tới trước mặt. Ta chọn khối này. Nhìn thấy Nghê Thông lựa chọn khối khoáng thạch, trong mắt mọi người không khỏi lộ ra chờ mong. Khối khoáng thạch này là một trong những trấn điếm chi bảo của tiệm. Đạt đến giá bán 6.000 vạn khiến rất nhiều tầm bảo tông sư chùn bước. Kỳ thật rất nhiều tầm bảo tông sư đều nói bên trong khối khoáng thạch này có trọng bảo, nhưng không ai có thể cam đoan trọng bảo có giá trị 6.000 vạn. Đây nếu cắt ra đồ tường, không nói tán gia bại sản, cũng không sai biệt lắm. Trước đó Nghê Thông cũng đã nghiên cứu qua khối khoáng thạch này, bất quá hắn cũng đắn đo khó định, nếu không phải do sư tôn Nghê Thông nói cho hắn biết trong đó có trọng bảo, hắn cũng sẽ không lựa chọn khối khoáng thạch này. Đây là đánh cược. Tầm bảo tông sư tùy tiện cũng sẽ không đánh cược. Một đao thiên đường, một đao địa ngục. Người nào nhàn rỗi không chuyện gì mà chơi mạo hiểm. Có quyết đoán. Dù trước đó Quán Quán không quen biết Nghê Thông, nhưng khi thấy hắn lựa chọn khối khoáng thạch này, nàng vẫn không nhịn được nói ra câu này. Đương nhiên nếu Quán Quán biết Nghê Thông do được sư tôn bày mưu tính kế lựa, chắc sẽ không nói thế đâu. Nghê Thông cầm đao cắt theo sư tôn hắn phân phó trước đó. Một vòng kim sắc quang trạch tràn ngập ra bốn phía. Đây là tinh thần kim. Nếu đây là nguyên một khối tinh thần kim mà nó giá trị chẳng phải cả ức. Kiếm lời rồi. Tu sĩ bốn phía hoảng sợ nói. Nghê Thông đè nén cuồng hỉ trong lòng, cầm đao tiếp tục cắt. Kim sắc quang trạch lần nữa bừng lên. Nghê Thông có chút đắc ý nhìn Quán Quán một cái. bởi vì một đao cắt xuống là mặt khác của khoáng thạch, nói cách khác bên trong khối khoáng thạch này có nguyên một khối tinh thần kim. Nói cách khác, lần này Nghê Thông kiếm lời chí ít cũng 4.000-5.000 vạn. Giá trị bản thân tầm bảo tông sư rất phong phú. Thế nhưng dù phong phú cũng không đến mức kiếm được 4.000-5.000 vạn. Thần sắc quán bình tĩnh. Bởi vì dù Nghê Thông cắt ra thực sự là tinh thần kim hoàn chỉnh cũng không có vấn đề gì. Hơn ức thì thế nào? Bên trong khối khoáng thạch Diệp Hạo chỉ cho mình thế nhưng có một gốc dược vương không trọn vẹn. Dược vương không trọn vẹn lượng giá trị dù sao đều cao hơn so với khối tinh thần kim này nhiều. Hơn nữa giá bán khối khoáng thạch này chỉ có 20 vạn. Mà Nghê Thông lựa chọn khối kia khoáng thạch giá bán đạt đến 6.000 vạn. Nói cách khác dù đồ vật hai người cắt ra có giá trị ngang bằng nhau thì nàng vẫn thắng. Ra vẻ bình tĩnh. Nghê Thông nhìn thấy quán không biểu thị, hà hà cười nói. Chợt Nghê Thông cầm đao cắt vào mặt khác khoáng thạch. Sau một khắc Nghê Thông ngây ngẩn cả người. Không có kim sắc quang trạch tuôn ra. Tình huống gì đây? Hắn biến sắc đồng thời cầm đao cắt vào mặt khác. Vẫn không có kim sắc quang trạch. Lỗ rồi. Nhìn tình huống này nửa khối cũng không có. Không vui. Sắc mặt Nghê Thông trở nên khó coi. Tu sĩ chung quanh có nói cái gì hắn cũng không thể nổi giận. Bởi vì có một vai gia hỏa có tư lịch rất cao. Theo lấy mảnh vụn xoát xoát rơi xuống, rất nhanh một khối tinh thần kim xuất hiện trước mặt mọi người. Bất quá khối tinh thần kim này lại chỉ có 3 phần tư. Sắc mặt căng cứng của Nghê Thông cũng từ từ giãn ra. Bởi vì khối này tinh thần kim lượng giá trị lời còn có thể bán được 7.000-8.000 vạn. Nói cách khác vẫn có lời. Tới phi ngươi. Nghê Thông nhìn về phía quán. Quán cười nhạt nói. Ta muốn biết khối tinh thần kim ngươi định giá bao nhiêu đây? 8.000 vạn. Nghê Thông nói lời này cũng có chút không biết xấu hổ. Tinh thần kim cũng không phải đồ vật quá hiếm thấy. Không ai lại tiêu phí giá quá cao để mua. Khối tinh thần kim này đi phòng đấu giá có lẽ có thể lên tới 8.000 vạn, bất quá giá thị trường mà nói cũng chỉ tầm 7.000 vạn mà thôi. Sao ngươi không nói một ức? Quán cạn lời. Nghê Thông vì thắng ngay cả mặt mũi cũng từ bỏ. Ta cảm thấy khối tinh thần kim đáng giá 8.000 vạn. Nghê Thông mặt không đỏ tim không đập nói. Quán không tiếp tục cùng đối phương nói chuyện, mà đi đến trước mặt một khối khoáng thạch Diệp Hạo chỉ trước đó. Nghê Thông nhìn thấy quán lựa chọn khoáng thạch lần nữa giật mình. Người xác định mình đang đổ thạch. Nghê Thông sở dĩ nói như vậy bởi vì bên trên khối khoáng thạch này không hề có biểu hiện của hoa văn bảo bối nào cả. Quán dám lựa chọn khối khoáng thạch này để đánh cược sao? Có thể bạo lớn à, bất quá, theo hắn nghĩ, quán không có khả năng thắng mình nữa. Bạo lớn có xác suất rất nhỏ. Hơn nữa quán trước đó cũng đã bạo qua một lần. Còn muốn lại bạo? Khôi hài quá rồi. Quán nhìn Nghê Thông một cái rồi cầm đao cắt cẩn thận từng ly từng tí cắt một đao. Một đao này nàng cắt rất mỏng. Bởi vì trước đó Diệp Hạo cũng đã nhắc nhở qua bên trong khối khoáng thạch này là một gốc dược vương không trọn vẹn. Nếu cắt hỏng, giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều. Bởi vì một đao của quán cắt quá mỏng vì vậy một đao kia cắt vỡ là tầng nham thạch. Quán, người cảm thấy bên trong khối khoáng thạch này có bảo bối. Nghê Thông ha ha cười nói. Có cần thiết cẩn thận từng ly từng tí cắt như thế không? Thấy quán không có phản ứng, mà chỉ cẩn thận cắt đá. Nghê Thông cũng không thèm nói nữa. Cái gì cũng không có xuất hiện. Lúc này, Nghê Thông chỉ quán nói, ta nói ngươi trực tiếp từ đó cắt là được, hà tất chậm trễ thời gian. Thoại âm Nghê Thông vừa dứt, quán lần nữa cắt một đao. Vẫn như cũ cái gì cũng không có. Quán, ngươi cảm thấy kéo dài thời gian hữu dụng không? Thần sắc quán trở nên ngưng trọng. Dựa theo nàng suy đoán một đao kia nên lộ ra một chút đầu mối mới đúng. Chẳng lẽ Diệp Hạo nhìn lầm? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, trái tim quán nhấc lên. Nghĩ như vậy, quán lại cắt thêm một đao. Một đao kia xuống cái gì đều cũng không có. Quán hơn phân nửa phải thua. Chắc vậy rồi. Cắt nữa thì sẽ cắt đến trung tâm khối khoáng thạch này. Quán không nên cược. Quán không cược cũng không thể, Nghê Thông cắt ra tinh thần kim giá trị 8.000 vạn, quán thông qua phương thức bình thường không thắng được. Nói cũng đúng. Giờ khắc này không có người nào xem trọng quán. Kỳ thật ngay cả bản thân quán cũng không coi trọng mình. Nghĩ như vậy, nàng lại cắt một đao. Một đao kia có chút hung ác, cơ hồ dọc theo chính giữa mà cắt. Thế nhưng cắt đến nửa đường quán ý thức được mình giống như cắt tới thứ gì. Nàng dừng tay, một đạo năng lượng sinh mệnh nồng đậm điên cuồng bừng lên. Năng lượng sinh mệnh thật lớn. Trong khoáng thạch có tuyệt thế tiên dược. Chỉ ngửi sơ thôi ta đã có cảm giác cử hà phi thăng, tiên dược trong khoáng thạch cũng không phải vương cấp trong truyền thuyết chứ. Sắc mặt toàn bộ tu sĩ thay đổi. Quán quán có chút hối hận. Nàng hiện tại có thể khẳng định trong khoáng thạch này thật có dược vương không trọn vẹn. Thế nhưng bởi vì bản thân lỗ mãng nên đã cắt hỏng tiên dược. Quán quán ảo não, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí cắt khoáng thạch. Không qua bao lâu, một gốc tiên dược xuất hiện trước mặt đám người, khiến cho quán quán cảm thấy may mắn là bản thân chỉ cắt đứt một chiếc lá. Phượng Hoàng Hoa. Dược vương. Thần tính Phượng Hoàng Hoa trôi qua hơn nữa, một gốc dược vương gốc không trọn vẹn a, nhưng dù không trọn vẹn, nó vẫn có thể bán ít nhất một ức. Sao quán quán nhìn ra thế? Đúng vậy, cái này cũng quá nghịch thiên rồi. Trước đó, ta đã nghiên cứu qua khối khoáng thạch này, nhưng cũng không có nhìn thấy bất kỳ dấu vết trọng bảo gì. Quán quán nâng Phượng Hoàng Hoa, nét mặt vui cười nhìn Nghê Thông. Ngươi cảm thấy nó trị giá bao nhiêu? Nghê Thông âm trầm không đáp lại. Quán quán thì nhìn về phía Bạch Phát lão giả đảm nhiệm giám khảo. Lão giả cười nói, trận đánh cược này, quán quán thắng. Quán quán thu Phượng Hoàng Hoa vào túi càng khôn, tiếp đó cười tủm tỉm đi đến trước mặt Nghê Thông. Còn nhớ rõ đồ ước không? Cho ngươi. Nghê Thông ném cho quán quán một ngọc phù. Quán quán kiểm tra ngọc phù kia một chút, trong mắt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Mai này ngọc phù là truyền thừa ngọc phù. Muốn thu hoạch truyền thừa trong đó chỉ cần bóp nát ngọc phù thì có thể. Thời điểm quán quán và Nghê Thông xông vào một động phủ, hai người phân biệt cướp được một mai, mà sau đó hai người nghiên cứu thì phát hiện trong ngọc phù ghi chép một môn thần thông. Nó được một cường giả tiên vương tối đỉnh sáng tạo. Bất quá hai ngọc phù phân biệt ghi chép quyển hạ quyển thượng. Nếu hai người bọn hắn muốn tu luyện thì phải lấy được cả hai truyền thừa ngọc phù. Cái này cũng là lý do bọn họ đến đây cược thạch nguyên. Lần sau đổ thạch nhớ kêu ta đó. Quán quán nói xong rời đi. Nghê Thông âm trầm nhìn nàng thật lâu không nói gì. Hắn không phải không nghĩ tới trả thù. Nhưng quán quán giống như hắn đều là đối tượng được tông môn trọng điểm bảo hộ. Giết chết đối phương cũng không phải chuyện chơi. Còn nữa hắn cũng giết không được quán quán. Tu vi quán quán không kém hắn. Quán quán rời đi chạy thẳng về một trụ sở của tông môn. Tông môn nàng cũng là một cự đầu của Lục Trọng Thiên, làm sao không có trụ sở trong Tiêu Giao Thành chứ? Tôn trưởng lão. Quán quán đi tới thư phòng người phụ trách trụ sở, hô. Tôn Diễm cười đứng lên. Thiếu các chủ đến đây cũng vì tham gia đổ thạch đại tái sao? Tôn trưởng lão, ta muốn ngươi điều tra một người. Quán quán trầm giọng nói. Nhìn trên mặt quán quán ngưng trọng, Tôn Diễm thu liễm tiếu dung trên mặt lại. Không biết thiếu các chủ để cho ta điều tra người nào. Hôm nay thời điểm ta đang cùng Nghê Thông đánh cược xuất hiện một thanh niên thần bí. Quán quán nhìn Tôn Diễm nói, thanh niên kia trước mặt một người bán hàng tuyển ba khối khoáng thạch, kết quả toàn bộ ba khối khoáng thạch kia đều có trọng bảo. Nghe vậy thần sắc, Tôn Diễm thay đổi. Nếu một khối khoáng thạch có trọng bảo còn có thể lý giải, nhưng nếu liên tục ba khối đều tuôn ra thì đây cũng không phải trùng hợp nữa. Còn có vị kia xuất mấy tay đã tát Nghê Thông bất tỉnh. Cái gì? Sắc mặt Tôn Diễm đại biến. Nghê Thông là ai? Thiên kiêu cường giả. Có thể tác bất tỉnh hắn chẳng phải cự đầu. Ta đây sắp xếp người đi điều tra hắn. Tôn Diễm trầm giọng nói. Phát động nhân viên tình báo tông môn đi điều tra. Quán quán trầm ngâm một chút nói tiếp. Ta mơ hồ cảm thấy vị này rất có thể sẽ khuấy động phong vân Tiêu Giao Thành. Mà lúc này, Diệp Hạo khuấy động phong vân trong miệng quán quán lại đang trắng trợn mua sắm khoáng thạch. Hắn không có tầm bảo bí thuật gì, nhưng lại có kiến vi chi mâu. Vận dụng kiến vi chi mâu, Diệp Hạo có thể thấy rõ đồ vật ẩn chứa bên trong khoáng thạch. Cái này và gian lận không có gì khác nhau. Có mấy gian lận vì cái gì không làm. Bởi vậy, hắn bắt đầu trắng trợn mua sắm, trong khoảng thời gian ngắn đã mua đến mấy trăm ức khoáng thạch. Diệp Hạo mua đều có tỷ lệ hồi báo tương đối cao. Tỷ lệ thấp hắn căn bản không thèm nhìn tới. Đợi đến khi đi dạo một xong, Diệp Hạo mang theo hơn 3.000 khối khoáng thạch thản nhiên trở về Ngọc Cát. Đến Ngọc Cát, trước tiên Diệp Hạo cắt ra khoáng thạch ẩn chứa thạch linh. Tốc độ trưởng thành của thạch linh trong khoáng thạch rất chậm. Diệp Hạo không có thời gian chờ đợi những thạch linh này chậm rãi trưởng thành, bởi vậy hắn cắt ra hết những thạch linh này. Trong đám thạch linh, chỉ có một tôn tương lai có thể đặt chân đến tiên vương cảnh, những thạch linh còn lại chỉ có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh. Tiên chủ cảnh thì khỏi bàn, Diệp Hạo thật không có hứng thú. Mặc dù nói Diệp Hạo có thể tăng tiên chủ cảnh lên tới tiên tôn cảnh, thế nhưng cũng tiêu hao tài nguyên. Người nói cái gì? Tiếu Vũ Hàm khiếp sợ hỏi. Bên trong khoáng công không có một ai gọi Diệp Thiên cả. Hơn nữa, căn cứ khoáng động số 5 nói, bọn họ cũng không biết Diệp Hạo xuất hiện như thế nào. Tiểu tử trầm giọng nói tiếp. Ta đi hỏi qua mấy vị cường giả đóng giữ khoáng sơn, bọn họ nói trận pháp phòng thủ không có dấu vết tổn hại, đồng thời bọn họ cũng không có cảm giác được có người chui vào. Làm sao có thể? Tiếu Vũ Hàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại điểm đột phá duy nhất liền là đốc công lão Trương của khoáng động số 5. Tiểu tử chợt nói ra. Lão Trương đâu? Tiếu Vũ Hàm hỏi. Lão Trương mất tích. Tiểu tử cười khổ đáp. Mất tích? Làm sao sẽ mất tích? Có mấy tên lưu manh chà đạp thê tử lão Trương, Diệp Thiên xuất thủ giết chết hết bọn chúng. Tiểu tử nói khẽ, nhưng phía sau đám lưu manh là một người gọi Bát Gia, vợ chồng lão Trương hẳn lo lắng Bát Gia trả thù, cho nên lúc ấy đã trốn. Bát Gia. Một gia hỏa rất có thế lực. Rất mạnh. Tiêu Vũ Hàm khẽ giật mình. Vị kia có tu vi tiên tôn nhị chuyển. Tiên tôn nhị chuyển hẳn không phải đối thủ ngươi, nhỉ? Tiêu Vũ Hàm nhìn tiểu tử nói. Tiểu tử cũng có tu vi tiên tôn nhị chuyển. Nhưng tiểu tử là đệ tử tông môn, Bát Gia xuất thân giả lộ như thế nào so sánh được? Bát Gia không đủ gây sợ, nhưng vị phía sau Bát Gia kia hình như là Chu Vân. Nhi tử thành chủ Tiêu Giao Thành. Sắc mặt Tiêu Vũ Hàm hơi biến đổi. Chu Vân. Nàng làm sao có thể không quen biết? Vị này là một nhân vật cực kỳ hung ác. Mà hiện giờ, tình báo Bát Gia phái ra đại lượng nhân thủ để tìm kiếm vợ chồng lão Trương đó. Tiểu tử nói khẽ, ta thấy lấy thân phận Bát Gia tìm tới lão Trương dễ hơn chúng ta một chút. Luận thế lực, Đà Bảo Các không kém hơn Tiêu Giao Thành. Nhưng chớ quên đây chính là đại bản doanh của người ta. Để cho người của chúng ta quan sát bọn họ. Tiêu Vũ Hàm suy nghĩ một hồi nói, một khi có tin tức lão Trương, trước tiên thông tri cho ta. Vâng. Tiểu tử nhẹ gật đầu. Đúng rồi, không có tra được tin tức đăng ký của Diệp Thiên ở Ngọc Các sao? Không có. Những ngày này, Diệp Hạo mỗi ngày đều sẽ ra ngoài mua sắm khoáng thạch. Khác biệt là thời điểm hắn ra ngoài đều hóa hình. Bởi vì hắn chú ý thấy có không ít nhân viên tình báo đang âm thầm tìm kiếm ai đó. Diệp Hạo mơ hồ ý thức được rất chuyện này có quan hệ cùng với mình. Đây cũng là nguyên nhân hắn ra ngoài sẽ hóa hình. Chính hôm đó, thời điểm Diệp Hạo đang chuẩn bị ra ngoài, vợ chồng lão Trương đẩy cửa đi vào. Diệp công tử. Lão Trương hướng Diệp Hạo hành lễ. Diệp Hạo nhìn lão Trương một cái, trong mắt lộ ra ý cười, chúc mừng. Diệp Hạo thấy tu vi lão Trương đã từ thiên tiên trung kỳ tăng lên thiên tiên đỉnh phong. Liên tục đột phá. Trong lòng lão Trương cũng mười phần mừng rỡ. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liên tục tăng lên hai cảnh giới, loại tình hình này trước kia, hắn thật không dám tưởng tượng qua. Điều này cũng hợp tình hợp lý. Bởi vì cho dù tu sĩ kim tiên cảnh tu luyện trong này đều có thể làm ít công to. Càng không cần phải nói đến tiên thiên như lão Trương. Bất quá cho dù kim tiên cảnh cũng không có tư cách cư trú trong này đâu. Loại địa phương này trên thực tế dùng để chiêu đãi khách nhân cực kỳ tôn quý. Không thấy được Tiêu Vũ Hàm đều chỉ cư ngụ ở gian phòng thiên cấp thôi sao? Nếu không có Diệp công tử, ta sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Lão Trương rất rõ ràng nguyên nhân, bởi vậy nhìn Diệp Hạo với thần sắc kính cẩn. Sao không tiếp tục tu luyện đi? Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tâm cảnh ta có chút bất ổn, tiếp tục tu luyện sợ sẽ xảy ra chuyện. Lão Trương trầm giọng nói. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói, kỳ thật lấy tư chất của ngươi, thiên tiên đỉnh phong đã là cực hạn, mà ngươi trong thời gian ngắn như vậy tăng lên hai cảnh giới, tâm cảnh bất ổn rất bình thường. Như vậy đi, vợ chồng các ngươi theo ta ra ngoài dạo chơi. Nghe được Diệp Hạo nói như thế, thê tử lão Trương mặt lộ vẻ khẩn trương, một phần vạn đụng phải Bát Gia thì sao đây? Đụng thì trụng nước sôi tụi kia luôn chứ sao? Diệp Hạo lại cười nói thật ta một mực muốn chiếu cố Bát Gia trong miệng các ngươi đấy. Tu vi Bát Gia sâu không lường được, thủ hạ thập bát kim cương từng người đều rất cường hoành. Thê tử lão Trương mới vừa nói đến đây đã bị lão Trương giật tay áo. Không nên nói lung tung. Lão Trương hướng thê tử truyền âm nói. Yên tâm, tất cả đã có ta. Diệp Hạo cười đáp. Môi thê tử lão Trương run run một cái, cuối cùng vẫn không nói gì thêm nữa. Nhưng trên mặt nàng vẫn tràn đầy bất an. Diệp Hạo không nói gì. Hắn không thể nói cho dù Bát Gia là tiên vương mình cũng có thể giết chết. Bọn lão Trương sẽ tin tưởng sao? Đương nhiên là không. Ba người ra khỏi Ngọc Cát. Rất nhanh sau đó trong bóng tối, trong mắt một đạo thân ảnh lóe lên tinh mang. Mục tiêu xuất hiện. Đạo thân ảnh kia đánh ra một đạo truyền tấn ngọc phù sau đó tìm hành sau lưng ba người. Mà thời gian trôi qua, thân ảnh sau lưng ba người Diệp Hạo ngày càng nhiều. Diệp Hạo lại coi như không thấy. Vợ chồng lão Trương tu vi quá thấp căn bản không phát giác được. Xoát. Một đạo thân ảnh như thiểm điện xuất hiện phía trước ba người Diệp Hạo. Không muốn thê tử ngươi chết, thì đi theo ta. Đạo thân ảnh kia nhìn lão Trương phát ra âm thanh lạnh lùng. Ngươi là ai? Lão Trương che phía trước thê tử, trầm giọng hỏi. Bạo viên. Đạo thân ảnh kia xoa xoa nắm đấm đáp. Sắc mặt lão Trương hoàn toàn thay đổi. Bạo viên, hắn làm sao không biết cái tên này? Một trong thập bát kim cương bộ hạ của bát gia, từ trước đến nay lấy bạo ngược xưng danh. Cho ngươi ba thời gian hô hấp lăn khỏi ánh mắt ta. Diệp Hạo nhìn Bạo viên một cái, lên tiếng. Nếu không, ngươi cũng không cần rời đi nữa. Sắc mặt lão Trương thay đổi. Sắc mặt Bạo viên thay đổi. Sắc mặt nhân viên tình báo âm thầm cũng thay đổi. Người nào cũng không ngờ Diệp Hạo dám nói ra lời như vậy với Bạo viên. Ta xem ngươi đang tự tìm cái chết. Bạo viên giận tím mặt. Một. Diệp Hạo vươn một ngón tay. Chết Bạo viên một quyền đánh tới Diệp Hạo. Thế nhưng để hắn chấn kinh là một quyền này của mình oanh đến cự ly cách Diệp Hạo khoảng một trượng mét đã gặp một đạo không gian bình chướng vô hình. Bạch bạch bạch, Bạo viên liên tục lùi lại ba bước mới ngừng lại. Hai. Diệp Hạo lại vươn một ngón tay. Ngươi là ai? Bạo viên kinh nghi bất định hỏi Diệp Hạo. Vừa mới xuất thủ, hắn đã ý thức được tu vi Diệp Hạo cao hơn mình rất nhiều. Diệp Hạo không đáp lại, mà đợi một vài lượt hô hấp sau, lại vươn một ngón tay nói. Ba. Tiếng nói vừa ra, ánh mắt Diệp Hạo nhìn Bạo viên lóe lên một đạo hàn quang, cho ngươi cơ hội mà không trân quý, vậy thì chết đi. Theo thoại âm Diệp Hạo rơi xuống, thân thể Bạo viên bắt đầu đứt đoạn từng khúc trong thần sắc chấn kinh của tu sĩ xung quanh. Tình huống như thế nào? Bạo viên chết. Nhưng ta không cảm nhận được bất kỳ dấu vết thần thông gì cả. Vị này giết Bạo viên, chẳng lẽ hắn không lo lắng bát gia trả thù? Bát gia là một kẻ tàn nhẫn. Nghe nói phía sau bát gia là thiếu thành chủ, vị này chắc sẽ không ra khỏi Tiêu Giao thành được rồi. Trong mắt vợ chồng lão Trương đầy kinh hãi. Trước đó bọn họ không nghĩ đến Bạo viên. Bộ hạ bát gia trong tay Diệp Hạo không chịu nổi một kích như thế. Đi thôi. Diệp Hạo nhìn lão Trương một cái, nói. Đi. Đi đâu? Đi Đỗ Thạch. Diệp Hạo bình tĩnh đáp. Đỗ Thạch. Lão Trương không biết nên nói cái gì. Diệp Hạo giết Bạo viên, bát gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Diệp công tử. Lão Trương lo lắng hô. Không cần lo lắng. Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai hắn, tất cả có ta. Không biết tại sao nhìn ánh mắt Diệp Hạo thâm thúy, lão Trương vốn đang khẩn trương cũng triệt để bình tĩnh lại. Sau khi đến nơi giao dịch khoáng thạch, lão Trương và vợ rất nhanh đã bị toàn cảnh nơi đây hấp dẫn. Rạp bán hàng nơi này cũng đạt đến mấy ngàn. Bọn họ lớn tiếng rao hàng. Khung cảnh thật cuồng nhiệt. Như thế nào? Diệp Hạo cười hỏi. Nhìn xong ta có xúc động muốn mua sắm. Ý nghĩ của lão Trương bị tác động. Người nào không muốn một đêm bỗng nhiên giàu lên chứ? Vậy mua đi. Hay thử xem. Lão Trương xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi dám? Vợ lão nhéo lão một cái. Ngươi đã quên vì cái gì mà ba năm trước bị bán làm nô lệ sao? Lão Trương tức khắc gục đầu xuống tựa như một con gà trống thất bại. Lão Trương, ngươi có bao nhiêu tiên thạch trên người? Diệp Hạo cười hỏi. 4.000 tiên thạch. Lão Trương vừa nói vừa đưa túi càn khôn cho Diệp Hạo. Ta không muốn tiên thạch của ngươi. Diệp Hạo chỉ một sạp bán hàng rong ở phía xa rồi nói, vị đó có bán đồ tốt. Đồ tốt? Lão Trương hai mắt sáng lên. Nhìn thấy hòn đá hơi nhô lên kia. Diệp Hạo dùng thần niệm hóa thành một đạo ánh sáng rơi vào trên một khối đá. Thấy được. Lão Trương đáp. Khối khoáng thạch kia hẳn có giá không quá cao. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi nhìn thử 4.000 tiên thạch có thể mua được hay không? Lão Trương chần chờ một chút rồi nhìn về phía vợ. Vợ lão đẩy lão một cái nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Diệp công tử bảo ngươi đi, ngươi còn do dự cái gì? Vợ lão không biết Diệp Hạo có biết đổ thạch hay không, nhưng hiện tại Diệp Hạo đã nói chắc chắn như thế mà bọn họ còn cự tuyệt, chẳng khác nào không cho Diệp Hạo mặt mũi. Đạo lý này bà vẫn hiểu được. Được vợ đồng ý, lão Trương nhanh chân chạy tới sạp bán hàng kia. Lão Trương vẫn biết một chút quy tắc đổ thạch. Đầu tiên hắn không có chọn khối khoáng thạch Diệp Hạo đã nói mà thuận tay cầm lên một khối khoáng thạch rồi hướng người bán hàng hỏi thăm. Lão bản, khối khoáng thạch này bán như thế nào? 3 vạn. Lão bản, ngươi như vậy thật không phúc hậu nha. Lão Trương nghiêm mặt nói. Khối khoáng thạch này 300 cũng không đáng. Để ta nói ngươi biết, những khoáng thạch này đều mua từ khoáng sơn của Tiêu gia. Người bán hàng cười nói. Tiêu gia khoáng sơn từ trước đến nay đều nổi tiếng có tư chất ưu tú. Tiêu gia khoáng sơn. Lão Trương nghe xong cái này không từ mà nở nụ cười. Người biết ta trước kia làm gì không? Ta chính là đào khoáng ở động khoáng số 5 của Tiêu gia đó. Thật? Loại sự tình này lừa ngươi làm gì? Lão Trương nói xong nhặt lên một khối khoáng thạch rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Rất nhanh bên trên khối khoáng thạch kia đã xuất hiện một ấn ký số 18. Nhìn thấy ấn ký này không? Cái này cho thấy khối này được xuất ra từ động khoáng số 18. Lần đầu tiên ta nghe được chuyện này đó. Chủ sạp kinh nghi bất định nói. Khoáng thạch này ngươi mua nhiều nhất với giá 300. Lão Trương nói chắc như đinh đóng cột. Ta nói vị huynh đệ này, nói nhỏ chút có được không? Tên chủ sạp khẩn trương nhìn bốn phía, rồi nói. Ngươi không phải coi trọng khối khoáng thạch này sao? 500, ngươi lấy đi. 500, dù sao ngươi cũng phải cho ta kiếm chác một chút chứ. Khối này. Lão Trương chỉ một khối khoáng thạch nói. 3000, trong mắt tên kia nhất thời khẽ chuyển đáp. Ngươi nghĩ ta coi tiền như rác sao? Lão Trương liếc tên bán hàng. Lão Trương minh bạch, đối phương sở dĩ tăng giá vì cảm thấy ý đồ chân chính của mình là khối khoáng thạch thứ hai. Khối khoáng thạch này có giá trị tương xứng với cái giá đó. Vậy khối khoáng thạch này? Lão Trương lại cười ném khối khoáng thạch thứ hai sang một bên. Khối này 4000. Tên kia không suy nghĩ mà nâng giá. Hắn đoán không được Lão Trương thật sự muốn khối khoáng thạch nào, bởi vậy mặc kệ Lão Trương muốn cái nào, hắn không nói hai lời mà nâng giá. Thành giao. Làm tên bán hàng kia không nghĩ đến là Lão Trương trực tiếp đưa cho hắn một túi càn khôn, rồi cầm khối khoáng thạch thứ ba vào trong tay. Mã mẹ nó. Tên bán hàng lúc này ý thức được bản thân có khả năng đã để cho Lão Trương nhặt được vật quý. Có vấn đề sao? Lão Trương cười hiếp mắt hỏi. Ta hiểu quy củ, cũng không nghĩ thất hứa, ta chỉ muốn biết bên trong khối khoáng thạch này chứa cái gì thôi. Vẻ mặt tên bán hàng đưa đám nói. Người cắt dọc theo 1/3. Lúc này bên tai Lão Trương vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. Lão Trương âm thầm gật đầu đồng thời lấy ra một đao cắt. Hắn dựa theo Diệp Hạo phân phó mà dọc theo 1/3 rồi cắt xuống. Người cắt nhiều quá rồi. Tên kia vội vàng nói. Thế nhưng tốc độ Lão Trương quá nhanh. Hắn không kịp ngăn cản. Khi nhìn thấy bên trong khoáng thạch tuôn ra ánh sáng màu hồng, cả người hắn ngây ngẩn. Kê huyết thạch. Thanh âm người bán hàng đưa tới chú ý của tu sĩ bốn phía. Những tu sĩ này vây quanh và nhìn về phía khoáng thạch. Màu sắc thật thuần khiết. Không biết khối kê huyết thạch này lớn bao nhiêu. Dù chỉ nho nhỏ cũng kiếm lời rồi. Ngay thời điểm đám người đàm luận, trong lòng Lão Trương cũng rất kích động. Hắn có thể không kích động sao? Hắn mơ hồ ý thức được khối kê huyết thạch này sẽ vượt qua tưởng tượng của bản thân. Dọc theo cạnh đá, cắt theo 1/5. Lúc này bên tai Lão Trương lại lần nữa vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. 1/5. Trái tim Lão Trương bắt đầu đập liên hồi. Nếu 1/5, như vậy khối kê huyết thạch này sẽ lớn bao nhiêu? Diệp Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng. Lão Trương cưỡng ép che giấu nội tâm vui sướng, sau đó hướng về kê huyết thạch cắt xuống. Rất nhanh ánh sáng đỏ tươi tràn ngập bốn phía. Lớn như vậy. Kiếm lớn rồi. Khối kê huyết thạch này chỉ sợ giá trị cũng phải 3-5 vạn a, người không cần cắt, khối kê huyết thạch này ta trả 3 vạn. 4 vạn, người cảm thấy như thế nào? 4 vạn 2 là cực hạn ta có thể đưa ra. Đối mặt với giá cả mà các tu sĩ cho, trên mặt Lão Trương lộ ra một tia do dự. Khối kê huyết thạch này dù đi đấu giá cũng sẽ kiếm trên dưới 5 vạn. Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Bán. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, Lão Trương nhìn về phía tu sĩ ra giá 4 vạn 2 nói. Thành giao. Tu sĩ kia đưa cho Lão Trương một túi càng không nói. Ngươi kiểm tra một chút. Lão Trương dùng thần niệm quét qua rồi đưa khối kê huyết thạch cho tu sĩ nọ. Tu sĩ nọ nhìn thoáng qua, vui vẻ rời đi. Hắn cầm lấy đi đấu giá. 5 vạn có lẽ đấu giá không đến nhưng mà 4 vạn 5 nghìn vẫn có thể. Lão Trương cầm túi càng khôn, thời điểm nghĩ muốn đi về chỗ Diệp Hạo thì bên tai lại vang lên tiếng Diệp Hạo truyền âm. Nhìn thấy lão đầu mặc áo xám không? Người đi mua khối khoáng thạch bên cạnh đùi phải hắn. Lão Trương không chút do dự đi tới. Lão bản, khối khoáng thạch này bán thế nào? 3 vạn. Cho ngươi. Lão Trương đưa cho lão đầu kia một túi càng khôn. Lão đầu không khỏi giật mình. Vị này không mặc cả hả? Chợt lão đầu ý thức được mình mua bán lỗ vốn rồi. Kỳ thật với những người bán hàng này, khoáng thạch đều do bọn họ đắn đo khó định, nếu có thể chắc chắn bọn họ đã tự cắt lấy, làm sao còn lấy ra bán? Đâu có ai ngu như thế. Nhìn thấy lão Trương muốn cắt đá, tu sĩ bốn phía tức khắc xông tới. Kỳ thật từ khi lão Trương cắt ra kê huyết thạch đã có một ít tu sĩ chú ý, bởi vì thời điểm lão vừa mới cắt đá, đưa đao đặc biệt chuẩn xác. Điều này không phải người nào cũng làm được. bọn họ cần quan sát thêm mới có thể xác định lão Trương có cấp bậc gì. Một đao cắt xuống, một chiếc lá xuất hiện trong mắt mọi người. Chiếc lá này tại sao khiến ta có cảm giác muốn ngất? Không phải mộng huyễn hoa đó chứ? Có khả năng. Chỉ không biết cấp bậc gì thôi. Mẹ nó, ta là kim tiên nhìn một chiếc lá đều chịu không được, chắc hẳn đóa mộng huyễn hoa này có cấp bậc tiên chủ. Vị này chẳng lẽ là Tầm Bảo đại sư? Thế nhưng tu vi hắn chỉ có thiên tiên thôi. Có lẽ hắn cố ý ẩn tàng tu vi. Có thể lắm. Ngay thời điểm mọi người thảo luận, lão Trương lại cắt một đao. Một đao kia sau khi cắt xuống, xuất hiện một mảnh lá cây màu xanh lục. Liên tục mấy đao, sau đó một đóa hoa như mộng như huyễn xuất hiện trước mặt mọi người. Mộng huyễn hoa. Mộng huyễn hoa cấp bậc tiên chủ. Mộng huyễn hoa tiên chủ cấp đã thật lâu không xuất hiện rồi. Đóa mộng huyễn hoa này ta mua, 30 vạn. 30 vạn làm sao lấy được mộng huyễn hoa? Ta ra 35 vạn. 40 vạn. 42 vạn. 100 vạn. Khi thanh âm này rơi xuống, toàn bộ tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía người mới tới. Thời điểm thấy rõ là ai, thần sắc bọn họ không khỏi thay đổi. Một trung niên có vết đao trên mặt cùng với 8 vị tu sĩ khí tức cường hoành đi tới. Bát gia. Sắc mặt lão Trương hoàn toàn thay đổi. Lão Trương vô ý thức lui lại. Sau khi lui lại 2 bước thì bị một đôi tay lớn chặn lại. Sợ hắn làm gì? Nghe được thanh âm này, trái tim run rẩy của lão Trương bình phục không ít. Là ngươi giết chết bọn người độc nhãn. Trung niên có vết đau nhìn về phía Diệp Hạo nói. Bát gia không cảm thấy bọn độc nhãn do lão Trương giết chết. Lão Trương chỉ có tu vi thiên tiên đỉnh phong, làm sao có thể giết chết độc nhãn? Nói đùa gì vậy? Không sai. Diệp Hạo nhún vai một cái đáp. Bạo viên cũng do ngươi giết. Bát gia hỏi tiếp. Phải. Loại sự tình này Diệp Hạo không nghĩ giấu giếm. Giấu giếm làm gì? Từ xưa giết người thì đền mạng, đạo lý này ngươi nên hiểu. Bát gia nói đến đây, trong mắt lộ vẻ hung ác. Ta muốn biết ngươi có tư cách gì nói câu này. Khiến bát gia không nghĩ đến là một đạo thanh âm cao giọng rõ ràng vang lên bên tai hắn, chợt một đạo thân ảnh yêu kiều thước tha xuất hiện giữa sân. Không phải Quán Quán thì là ai? Quán Quán. Ba. Bát gia bụng mặt, kinh nộ nhìn Quán Quán nói. Ngươi làm gì? Hai chữ Quán Quán này ngươi cũng có tư cách gọi. Bát gia không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn không xuất thủ. Hắn rất rõ ràng bản thân không phải đối thủ của người ta. Nếu xuất thủ chỉ tự rước lấy nhục. Ngươi biết sau lưng ta là ai? Vậy để Chu Vân tới tìm ta đi. Quán Quán lạnh lùng nói. Chu Vân mạnh. Nhưng Quán Quán nàng cũng không yếu. Đụng thì đụng, ai sợ ai? Chúng ta đi. Bát gia rời đi rất dứt khoát. Hắn có thể đi đến vị trí hôm nay đương nhiên biết rõ ẩn nhẫn quan trọng dường nào. Diệp công tử, người không sao chứ? Quán Quán nhìn về phía Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi làm sao biết ta họ Diệp? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi. Trên mặt Quán Quán tức khắc lộ ra thần sắc không có ý tứ. Hôm đó Diệp công tử ra tay giúp ta giải vây nên ta vẫn luôn muốn báo đáp người. Đáng tiếc Diệp công tử như thần long thấy đầu không thấy đuôi nên ta đành phải dùng quan hệ tông môn để nghe ngóng tin tức về ngươi. Diệp Hạo nhàn nhạt một tiếng. Ngươi tiếp tục bán mộng huyễn hoa đi. Diệp Hạo chợt nhìn về phía lão Trương. Lão Trương nhìn Diệp Hạo, không biết nên nói cái gì. Bát gia đang đi mời Chu Vân. Chu công tử đó. Vì cái gì Diệp Hạo còn có thể khí định thần nhàn như vậy? Nhưng mà lão Trương cũng biết rõ mình không cách nào ngăn cản ý chí của Diệp Hạo. Bởi vậy hắn dứt khoát áp chế những ý niệm này dưới đáy lòng. Người nào mua mộng huyễn hoa, người trả giá cao người đó được. Lão Trương hướng bốn phía hô. Mộng huyễn hoa rất trân quý. Bởi vậy giá cả rất nhanh đã nhảy tới 52 vạn. Lão Trương choáng váng. 52 vạn a, cả đời này hắn cũng không có thấy nhiều tiên thạch như thế đâu. Diệp công tử, cho ngươi. Lão Trương đưa càn khôn túi cho Diệp Hạo. Thân phận Diệp Hạo cũng đã lộ ra ánh sáng. Lão Trương cũng không cần giấu giếm nữa. Đây là ngươi tự dùng tiền mua được, cho ta làm gì? Diệp Hạo cười nói. Ngươi cứ tự thu lấy. Thế nhưng, ngươi cảm thấy ta quan tâm những tiên thạch này sao? Lão Trương trầm ngâm một chút rồi thu vào. Diệp Hạo quan tâm sao? Nói đùa gì vậy? Phải biết Diệp Hạo dừng chân ở Ngọc Cát một ngày đã là 30 vạn. Đi, tiếp tục dẫn ngươi đi kiếm tiền. Diệp Hạo cười nói. Có thể mang ta đi lừa chút tiền không? Quán Quán vui cười hỏi. Diệp Hạo nhìn Quán Quán phong thái tuyệt thế một cái. Giá trị của ngươi cũng hơn ức, còn cần kiếm tiền. Tiếp tục ba ngày, đổ thạch đại tái đã bắt đầu, mà trong đó có một chút khoáng thạch có giá hơn ức. Quán Quán đáng thương nhìn Diệp Hạo. Nể tình hôm nay giúp ta một lần, ta giúp ngươi một lần. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Hắn là một người ân oán rõ ràng. Mặc kệ Quán Quán vì mục đích gì mà giúp mình, nhưng có một việc bản thân không thể phủ nhận, cô nàng thật sự giúp bản thân hắn. Khuôn mặt Quán Quán tức khắc lộ ra nụ cười xinh đẹp hơn hoa. Diệp Hạo ngẩn người. Rất nhanh đã khôi phục lại. Lão Trương thì nhìn ngây dại. Vợ lão nhìn thấy lão như vậy, vẻ mặt tức giận rồi hung hăng nháo hông lão một cái. Lão Trương ai u kêu một tiếng rồi nhìn về phía thê tử. Người nháo ta làm gì? Người nói xem ta nháo ngươi làm gì? Thê tử lão Trương vừa nháo eo hắn vừa hỏi. Lão Trương tự biết đuối lý mà rũ đầu xuống. Quán Quán nhìn thấy Diệp Hạo nhanh như vậy đã khôi phục, trong mắt lộ vẻ chấn kinh. Bởi vì vừa rồi nàng đã vận dụng một tia mị thuật. Vậy mà Diệp Hạo vẫn có thể trong thời gian ngắn khôi phục đủ để nói tâm trí hắn đáng sợ đến cỡ nào. Diệp Hạo mang theo một đoàn người đi một hồi đứng trước mặt một sạp hàng. Khối khoáng thạch này bán thế nào? 30, không 80 vạn. Thời điểm người bán hàng mới nói được chữ 30 lại vội vàng tăng giá. Một màn vừa rồi hắn đều xem rõ trong mắt. Hắn ý thức được Diệp Hạo coi trọng khối khoáng thạch này, bởi vậy mới cố ý tăng giá lên. Nếu ngươi lại ra giá trên trời, có tin ta khiến ngươi bán không được hàng. Diệp Hạo lạnh lùng lên tiếng. Lúc này người bán hàng kia mới ý thức được Diệp Hạo cũng không phải người bình thường. Vị này đến thập bát kim cương của bát gia cũng dám giết a người bán hàng sợ hãi. 30 vạn. Khi lấy lại bình tĩnh, hắn nói lại cái giá cũ. Bao nhiêu? Diệp Hạo liếc mắt nhìn hắn. 20 vạn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. 12 vạn. Nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo bất thiện, người nọ không khỏi khổ sở nói. Giá này ta mua vào đó, coi như bán không cho công tử. Diệp Hạo nhìn về phía lão Trương. Lão Trương lấy ra 12 vạn tiên thạch đưa cho người bán hàng. Thần niệm Diệp Hạo khẽ động, khắc trên khối khoáng thạch mấy đường văn, ngươi dọc theo mấy đường văn này mà cắt. Lão Trương vội vàng xuất đao cắt dọc theo đường văn Diệp Hạo chỉ định. Rất nhanh một khối vật liệu lục sắc xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là thanh đồng. Nhìn vết rỉ lốm đốm này cũng biết là thanh đồng. Thanh đồng là vật liệu hiếm thấy rèn chiến kiếm, khối thanh đồng này sợ có giá trị trong khoảng 300-500 vạn. Kiếm lợi lớn rồi. Lời gấp 30-50 lần. Lão Trương kích động không nói ra lời. Hắn biết rõ Diệp Hạo sẽ không cần khối thanh đồng này. Nói cách khác khối thanh đồng này của mình. Người muốn đổi thành tiên thạch. Diệp Hạo nhìn lão Trương nói. Ta căn bản không dùng được khối thanh đồng này. Lão Trương suy nghĩ một chút, nói, hay đổi thành tiên thạch đi. Nếu ngươi không dùng thì bán cho ta đi. Quán Quán lúc này nói. Ta ra 500 vạn. Quán Quán tự nhiên cũng không dùng được khối thanh đồng này. Nhưng tông môn nàng cần. Thành giao. Lão Trương quyết định thật nhanh đáp. Lão Trương cũng có trí tuệ của bản thân. Kỳ thật nếu bán cho kẻ khác chắc còn có thể lấy được thêm nhiều tiên thạch hơn. Thế nhưng hiện tại bán cho Quán Quán lại có thể đạt được sự hữu nghị của nàng. Quán Quán là ai? Thiếu các chủ Đa Bảo Các. Toàn bộ Lục Trọng Thiên cũng không có bao nhiêu người dám không cho Quán Quán mặt mũi. Lão Trương tiếp nhận 500 vạn tiên thạch từ Quán Quán, toàn thân kích động run rẩy hẳn lên. 500 vạn. Có 500 vạn này, hắn tin đời này mình có thể sống sung sướng. Lão Trương có thể đưa số tiền này gửi vào tiền trang, hàng năm lợi tức ít nhất 15 vạn. Ước mơ sinh hoạt mỹ hảo, lão Trương hồn nhiên không chú ý thấy trong mắt thê tử lóe lên một đạo tối nghĩa. Đi thôi, dẫn ngươi đi kiếm tiền. Diệp Hạo nhìn Quán Quán một cái, nói. Diệp Hạo không lại giúp lão Trương kiếm tiền nữa. Dù hiện tại tạo hóa bay đầy trời, nhưng 500 vạn cũng đủ bọn họ dùng rồi. Quán Quán và lão Trương khác biệt. Lấy giá trị bản thân của Quán Quán cùng tầm mắt nàng, không có ngàn vạn trở lên căn bản không để ý, bởi vậy lần này Diệp Hạo dẫn Quán Quán đi dạo có chút dài. Mẹ nó, sao không có vật gì tốt hết thế? Trong lòng Diệp Hạo thầm nhủ. Bất quá rất nhanh, hắn đã nghĩ đến việc sở dĩ tìm không thấy đồ tốt bởi vì đoạn mình đã càn quét vài lần rồi. Không tìm thấy vật gì tốt sao? Quán Quán nhẹ giọng hỏi. Không có. Diệp Hạo lắc đầu. Nếu không có, không bằng đi đại cửa hàng ngoài mặt tiền một chút đi. Bên trong những cửa hàng lớn kia đều có một vài trấn điếm chi bảo. Cũng tốt. Diệp Hạo gật đầu. Quán Quán dẫn Diệp Hạo đi tới một cửa tiệm, một lão bản mập mạp tiến lên đón. ta sáng sớm đã được nghe hỷ thước kêu trên đầu cành, nguyên lai là quán tiểu thư muốn tới tụ bảo trai của ta. Lão bản cười ha hả hô. Chủ tiệm những đại cửa hàng đều thích Tầm Bảo Tông Sư đến đây, bởi vì Tầm Bảo Tông Sư mới dám hướng trấn điếm chi bảo của bọn họ ra tay thử tay nghề, dù sao một kiện trấn điếm chi bảo động một tí có giá đến mấy ngàn vạn, không phải ai cũng có thể mua được. Lão bản mang chúng ta đi xem trấn điếm chi bảo mà ngươi cất giữ đi. Quán quen thuộc, nói. Xin mời đi theo ta. Lão bản nhẹ giọng nói. Đám người Diệp Hạo theo lão bản đi tới hậu viện, sau đó bọn hắn mới chú ý thấy nơi này còn có mười mấy thanh niên nam nữ ăn mặc bất phàm. Thời điểm bọn họ nhìn thấy quán rồi ngẩn người. Bọn họ giật mình không phải vì quán đi tới nơi này, mà vì lúc này đứng bên người quán là một thanh niên. Quán là đệ tam mỹ nữ của Lục Trọng Thiên, từ trước đến nay luôn nổi danh xinh đẹp cùng phủ mỹ. Nhưng bây giờ bên người nàng lại xuất hiện một nam tử, bọn họ làm sao không suy nghĩ nhiều cho được. Ngươi là ai? Một thanh niên nhanh chân đi đến trước mặt Diệp Hạo, chất vấn. Võ Hoành Vĩ, Diệp công tử là quý khách của ta. Quán trầm mặt mở miệng. Quý khách. Nghe được quán xưng hô như vậy, trong lòng Võ Hoành Vĩ càng nổi giận, ngươi dạng này còn muốn đánh chủ ý đến quán, ta khuyên ngươi kịp thời rời khỏi nàng đi, nghe không? Diệp Hạo không khỏi đánh giá mình một chút. Bản thân chẳng lẽ rất kém cỏi? Nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo mờ mịt, đạo thân ảnh lại từ đằng xa một đi tới. Đạo kia thân ảnh trên dưới đánh giá Diệp Hạo một cái nói, dế nhủi. Diệp Hạo càng thêm mờ mịt, ta quê mùa lắm sao? Ở đây người nào không quần áo tịnh lệ, ngươi nhìn xem mình mặc cái gì, không biết quần áo ngươi mặc lụng được ở bãi rác nào nữa. Nghe vậy Diệp Hạo nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt đạo thân ảnh kia lạnh xuống. Hắn cười ngươi quá vô tri. Lúc này một công tử cầm trong tay quạt xếp, phiền phiền đi tới. Diệp Hạo không khỏi nhìn về phía người vừa tới. Trong mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Vị này toàn thân trên dưới chảy xuôi theo một cổ khí tức phiêu miểu, phản phất như trích tiên trên chín tầng trời, tự thân hắn mang một cổ khí chất phong lưu. Phiêu miểu công tử. Sắc mặt đạo thân ảnh kia đại biến. Phiêu miểu công tử là truyền thuyết của Lục Trọng Thiên. Bởi vì thực lực vị này cường đại lại mười phần thần bí. Không có người nào biết rõ truyền thừa của hắn gì, cũng không có người nào biết rõ hắn có lai lịch ra sao, bất quá những người từng ra tay với hắn, bất kể thế hệ trẻ hay những lão nhân đều biến mất. Không dấu vết. Phiêu miểu công tử đi đến bên người thanh niên kia sau đó nói, ngươi chỉ biết ngươi mặc Cẩm Lý Ti, lại không biết hắn mặc Lưu Vân Ti. Lưu Vân Ti. Tất cả tu sĩ giữa sân đều không nghe qua Lưu Vân Ti. Lưu Vân Ti là một loại vật liệu cực kỳ xa hoa, một cây vân vụ ti giá khoảng 7-8 vạn tả hữu. Nghe phiêu miểu công tử nói đến đây, sắc mặt tu sĩ toàn trường thay đổi. Nếu như phiêu miểu công tử nói thật vậy chẳng phải nói một thân này quần áo của Diệp Hạo giá trị mấy ức. Ở đây, tu vi những thiên kiêu này cơ hồ đều đến tiên tôn cảnh. Hơn ức bản thân vẫn có. Nhưng người nào cũng không dám xa xỉ đến mua sắm một thân quần áo giá mấy ức cả. Kỳ thật vị này mặc trân quý nhất cũng không phải Lưu Vân Ti, mà là rất nhiều phù văn cường đại được minh khắc bên trên đó kìa, cái này khiến cho giá trị bộ đồ tăng lên mấy lần. Phiêu miểu công tử nhàn nhạt nói. Bộ quần áo này của hắn nếu cầm lấy đi đấu giá ít nhất cũng phải đến 20-30 ức. Toàn trường xôn xao. Trước đó thời điểm phiêu miểu công tử nói quần áo Diệp Hạo mấy ức, bọn họ cũng đã cảm thấy bất khả tư nghị. Mà hiện tại nghe bộ đồ này của Diệp Hạo giá trị 20-30 ức, bọn họ cảm thấy nhân sinh thế giới quan của mình muốn sụp đổ. Diệp Hạo sao có thể xa xỉ đến cấp độ này? Xa xỉ sao? Không xa xỉ. Xa xỉ chỉ đối với bọn họ. Nhưng đối với dạng yêu nghiệt như Diệp Hạo, chỉ nhiêu đấy chả tính là cái gì cả. Bọn họ đột nhiên nghĩ tới một việc. Người mặc quần áo trị giá 20-30 ức sao có thể là hạng người bình thường. Thiên Kiêu vừa trào phúng Diệp Hạo trở nên sợ hãi. Diệp Hạo hài hước nhìn hắn, mở lời. Người đã nghe qua câu này chưa? Câu gì? Khiêm tốn là khoe khoang mạnh nhất. Diệp Hạo nói xong rồi vỗ bả vai hắn một cái. Đừng cảm thấy mình là Thiên Kiêu thì ngon lắm, ở đại thế hoàng kim này, cho dù cự đầu cũng chả tính là gì cả. Diệp Hạo nói xong rồi nhấc chân đi tới một khối khoáng thạch. Phiêu miểu công tử ngây ngẩn cả người. Diệp Hạo quá không hiểu quy củ rồi. Bản thân vừa giúp hắn giải vây, nhưng ngay cả câu tạ ơn hắn cũng không nói. Quán nhìn thấy sắc mặt phiêu miểu công tử, âm thầm truyền âm cho Diệp Hạo. Diệp Thiên, ngươi nên biểu thị cảm tạ phiêu miểu công tử mới đúng. Quán không ngờ Diệp Hạo lại chỉ một khối khoáng thạch trước mặt nói. Ngươi mua khối khoáng thạch này đi. Cái gì? Quán khẽ giật mình, ánh mắt nàng chợt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bên trong khối khoáng thạch này có trọng bảo sao? Quán vội vàng chạy tới. Lão bản, khối khoáng thạch này bán thế nào? Lão bản mập mạp cười nói. Khoáng thạch nơi này có ghi giá công khai, khối khoáng thạch này có giá 3.200 vạn. Lão bản không rao giá trên trời. Cửa hàng mặt tiền như hắn rất muốn danh dự. Còn nữa, không ai muốn đắc tội Tầm Bảo Tông Sư. Cho ngươi. Quán quán đưa cho lão bản một cái túi càn khôn. Lão bản quét thần niệm qua hỏi. Cần cắt không? Quán quán nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo khẽ động tâm thần khắc họa mấy đường phía trên khoáng thạch. Cắt dọc theo đường này. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể dùng thần niệm cắt đứt. Nhưng khối khoáng thạch này do quán quán dùng tiền của mình mua. Nếu bản thân cắt đứt cũng có chút không thích hợp. Quán quán nắm chặt đao cắt dọc theo con đường Diệp Hạo vẽ ra. Sau một khắc, từng đóa hỏa diễm bừng lên bốn phía. Hỏa diễm thạch. Cực phẩm hỏa diễm thạch. Nếu bán nguyên một khối chắc được hơn ức đó. Dựa theo đường vẽ, hỏa diễm thạch mới lộ ra 2/3, nhưng 2/3 cũng có giá trị 7.000-8.000 vạn. Kiếm lời gấp đôi rồi. Nháy mắt đã kiếm lời 3.000-4.000 vạn. Giờ khắc này, thiên kiêu giữa sân đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Có thể không hâm mộ sao? Bọn họ tích lũy bao lâu mới có hơn ức trên người. Nhưng quán quán nhà người ta trong nháy mắt đã kiếm lời 3.000-4.000 vạn. Sau khi quán quán cắt đứt toàn bộ tầng nham thạch bốn phía trên hỏa diễm thạch thì phát hiện Diệp Hạo vẽ cực kỳ tinh chuẩn. Giống như hắn có thể xem thấu vị trí hỏa diễm thạch. Nhưng làm sao có thể? Tầng nham thạch không thể nhìn thấu đó. Quán quán chỉ có thể nghĩ đến Diệp Hạo có thuật tầm bảo vượt xa mình. Quán quán tiểu thư, không bằng bán khối hỏa diễm thạch này cho ta đi. Lão bản mập mạp cười nói. Khối hỏa diễm thạch này có thể đấu giá được 1.300.000 vạn, như vậy đi, ta cho ngươi 1.300.000 vạn. Như thế nào? Quán quán khẽ giật mình. Ngươi không nên cho giá cả cao như vậy. Không dối gạt tiểu thư, có một tông môn cần hỏa diễm thạch, ta chuyển tay còn có thể lừa được một chút tiền. Lão bản mập mạp thản nhiên đáp. Quán quán tự nhiên không tin lời lão nói chỉ có thể lừa được một chút tiền. Nhưng điều này không có quan hệ với nàng. Nàng chỉ cần biết bản thân kiếm lời đủ rồi. Lúc quán quán chần chờ thì Diệp Hạo lại mở miệng nói. Ngươi dự định bán khối hỏa diễm thạch này. Ta đang suy nghĩ. Quán quán nói thật. Nếu chỉ gấp 2-3 lần tỷ lệ hồi báo, ngươi cảm thấy ta cần mang ngươi đến nhiều nhà vậy sao? Diệp Hạo hơi lắc đầu. Sắc mặt quán quán không khỏi thay đổi. Nhưng dù nàng nghiên cứu như thế nào cũng chỉ thấy đây là một khối hỏa diễm thạch bình thường. Nhìn thấy sắc mặt quán quán, Diệp Hạo tiến lên trong sự ngạc nhiên của toàn trường mà dùng một bàn tay đánh tan nát hỏa diễm thạch. Khóe miệng lão Trương kéo dài ra. Hắn rất muốn hỏi Diệp Hạo có bị ấm đầu không? Hỏa diễm thạch có giá trị hơn ức nói hủy là hủy. Nghĩ gì vậy? Thật ra đâu chỉ mình lão Trương nghĩ như vậy, toàn bộ tu sĩ giữa sân cũng có cảm giác như thế. Diệp công tử, ngươi. Quán quán ngẩn người. Sau khi quán quán hỏi câu này, nàng đột nhiên phát hiện từng đạo năng lượng phá hủy hỏa diễm thạch rồi rời đi. Tiếp đó, mắt trần có thể thấy được tốc độ tụ tập của những năng lượng này hóa thành một bóng người. Bóng người thành hình tràn ra uy thế ngập trời. Cổ uy thế này khiến thiên kiêu giữa sân biến sắc. Hỏa diễm thạch dựng dục ra sinh linh. Hỏa linh. Hỏa linh này đã phát triển đến trình độ tiên tôn cao giai. Sao ta cảm thấy bản chất sinh mệnh của hỏa linh này còn cao hơn mình? Chẳng lẽ thành tựu tương lai của hỏa linh này còn muốn cao hơn cả ta? Thiên kiêu giữa sân nhau nhau hoảng sợ bật thốt. Diệp Hạo chỉ hỏa linh nói. Hỏa linh này tương lai có thể trưởng thành đến tiên vương trung giai, nó hiện tại đã phát triển đến tiên tôn cao giai. Người cảm thấy hỏa linh này có giá trị bao nhiêu đây? Giá trị bao nhiêu? Giá trị liên thành. Quán quán tiểu thư, người bán hỏa linh này cho ta, như thế nào? Phiêu Miểu công tử nói khẽ. Giá cả tùy ngươi mở lời. Quán quán nhẹ nhàng lắc đầu. Dính đến tiên vương, ta chắc chắn sẽ không bán. Càng không cần phải nói tương lai hỏa linh này có thể trưởng thành đến tiên vương trung giai. Luận giá trị, hỏa linh này có hơn 100 ức. Ngươi không cần tiền đổ thạch sao? Diệp Hạo kinh ngạc nói. Nhưng đây là hỏa linh cấp tiên vương. Quán quán nói khẽ. Ý ngươi là sẽ không bán. Đúng vậy. Vậy chẳng khác nào ta không giúp ngươi. Cái này. Quán quán không biết nên trả lời thế nào. Chẳng lẽ nàng nói ngươi trắng trợn chọn lấy đó chứ? Được, ta làm chuyện tốt đến cùng. Diệp Hạo chỉ một khối khoáng thạch cách đó không xa nói. Ngươi mua khối khoáng thạch này. Quán quán vội vàng nhìn về phía lão bản. Lúc lão bản đang muốn nói giá cả, một đạo âm thanh vang lên. Lão bản, ta muốn mua khối khoáng thạch này. Lão bản kinh ngạc nhìn về phía người tới. chỉ thấy người tới khoác chiến giáp, lưng đeo chiến kiếm, đồng hành cùng ba tên đầy tớ khác chậm rãi đi tới. Hắn có lông mi thanh tú, hai con ngươi sáng láng thần quang, trong lúc phất tay tràn đầy uy nghiêm bá đạo. Chu Vân. Quán Quán cau mày. Sắc mặt lão bản càng biến đổi. Chu Vân là ai? Nhi tử Tiêu Giao Thành chủ. Ở Tiêu Giao Thành này có mấy ai dám đắc tội hắn? Làm sao? Không bán. Chu Vân nhìn thấy lão bản không nói lời nào, ánh mắt phát ra một đạo phong mang. Bán bán. Lão bản cuống quýt nói ra. Quán Quán có thân phận cao quý, nhưng nơi này là Tiêu Giao Thành. Thà đắc tội quân tử cũng không thể đắc tội tiểu nhân. Quán Quán sẽ không vụng trộm chọc bản thân một đao, nhưng Chu Tước chỉ cần vài phút đã có thể chọc chết hắn. Chu công tử, ta coi trọng khối khoáng thạch này trước. Quán Quán cũng biết chuyện này không thể trách được lão bản, bởi vậy nàng nhắm ngay đầu mâu vào Chu Vân. Ngươi coi trọng trước là của ngươi à? Chu Vân nghe vậy, nhàn nhạt nhìn Quán Quán nói. Ngươi không cảm thấy lý do này rất buồn cười sao? Diệp Hạo tiện tay ném cho lão bản một cái túi càn khôn. Lão bản, trong túi càn khôn có 6.000 vạn. Diệp Hạo nhìn vẻ mặt kinh ngạc của lão bản nói. Khối khoáng thạch này, ta mua. Nói xong câu này, Diệp Hạo đi tới gần chỗ khoáng thạch. Khối khoáng thạch này ta đã nói qua, ta muốn. Chu Vân híp mắt nói. Ngươi nói ngươi muốn Lục Trọng Thiên, có phải Lục Trọng Thiên cũng là của ngươi? Diệp Hạo lườm Chu Vân nói. Cửa hàng có quy củ, ngươi có hiểu hay không? Quy củ? Ngươi giảng quy củ với ta tại Tiêu Giao Thành. Chu Vân giống như nghe được một chuyện cười. Không thể vọng động. Quán Quán truyền âm cho Diệp Hạo. Chu Vân là nhi tử của Tiêu Giao Thành chủ. Nếu ở ngoài, Quán Quán sẽ không sợ hãi Chu Vân. Vấn đề là đang ở sân nhà của người ta. Diệp Hạo nhìn xem Chu Vân. Sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Chu Vân cũng đang đánh giá Diệp Hạo. Trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Đúng. Trêu tức. Chu Vân vừa núp trong bóng tối quan sát Diệp Hạo. Khi ý thức được Diệp Hạo là Tầm Bảo Tông Sư, hắn đã từ bỏ tâm tư đánh giết đối phương. Nhưng không giết cũng phải làm nhục Diệp Hạo một phen. Lúc nhìn thấy Diệp Hạo giúp Quán Quán chọn trúng khoáng thạch chứa hỏa linh, Chu Vân đã nổi lên tâm tư. Đoạt khoáng thạch Diệp Hạo chọn trúng. Chu Vân có tiền. Nhưng ai không muốn mình có nhiều tiền hơn? Diệp Hạo vuốt ve khoáng thạch bản thân vừa chọn trúng, trong một khoảnh khắc nào đó hắn đã vận dụng thời gian chi lực. Thời gian chi lực tràn ngập ra bốn phía, ngoại trừ Diệp Hạo ra thì toàn bộ đều bị thời gian đông kết. Diệp Hạo ung dung thu hồi khoáng thạch trước mặt, sau đó lấy ra một khối khoáng thạch khác để chỗ này, khối khoáng thạch này cùng khối khoáng thạch trước mặt Diệp Hạo giống nhau như đúc. Tại sao trước đó Diệp Hạo vẫn không vận dụng thời gian dừng lại? Bởi vì hắn cần rèn luyện một khối khoáng thạch khác cho giống khối khoáng thạch này như đúc. Hiện tại đã rèn luyện xong nên hắn cũng không chần chờ nữa. Nửa nhịp hô hấp sau, Diệp Hạo triệt để thu hồi thời gian chi lực, tu sĩ giữa sân cũng khôi phục bình thường. Quán Quán lộ vẻ mặt tràn đầy lo lắng, Chu Vân lộ vẻ mặt tràn đầy trêu tức, lão Trương lộ vẻ mặt tràn đầy hoang mang, lão Bản lộ vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Sắc mặt không đồng nhất. Diệp Hạo ra vẻ suy nghĩ một hồi mới nhìn về phía lão Bản nói: "Nếu Chu công tử coi trọng khối khoáng thạch này, ta từ bỏ những thứ yêu thích là được." Lão Bản không khỏi thở dài một hơi. Hắn một mực lo lắng Diệp Hạo cùng Chu Vân phát sinh xung đột. Những năm này, lão Bản đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Hạo không phải hạng người đơn giản, nếu Diệp Hạo phát sinh xung đột cùng Chu Vân ở chỗ này, cái tiệm nhà mình sẽ hóa thành tro tàn. Bồi thường. Tìm ai bồi thường? Ai sẽ bồi thường? Phía sau bản thân thật sự có một chút thế lực, nhưng so sánh cùng Chu Vân thì kém quá xa. Về phần Diệp Hạo, không thấy Quán Quán có chút kính sợ khi nói chuyện với hắn sao? Chu Vân nhìn Diệp Hạo thật sâu. Hắn không ngờ Diệp Hạo lại từ bỏ. Dù sao ở độ tuổi bọn hắn có ai không phải hạng người dễ nổi máu chó. Cái gì cũng không thể so sánh được với mặt mũi. Ai sẽ nhường một bước chứ? Lão bản, khối khoáng thạch này bao nhiêu tiền? Chu Vân nhìn về phía lão bản nói. 6.000 vạn. Lão bản lại nói tiếp. Khối khoáng thạch này có giá mua vào 5.800 vạn. Lão bản cũng không nói đùa. Lúc hắn dùng 5.800 vạn mua sắm khối khoáng thạch này cũng có rất nhiều người biết. Chu Vân nhìn bác gia bên cạnh một cái. Bác gia ném cho lão bản một cái túi càn khôn. 6.000 vạn. Lão bản nhìn lướt qua rồi liên tục cảm ơn. Trong tiệm có nhiều khoáng thạch như vậy tự nhiên không có khả năng đều do hắn bỏ tiền ra mua. Có một bộ phận lớn khoáng thạch trong đó do lão bản vay mua. Có 6.000 vạn này, hắn có thể trả một bộ phận tiền đã vay. Cắt. Chu Vân thản nhiên nói. Nghe vậy, Bác gia vội vàng cầm một chuôi đao cắt cẩn thận từng ly từng tí. Cắt cẩn thận từng ly từng tí để không tổn thương tới trọng bảo ẩn chứa bên trong khoáng thạch. Nhưng điều này lại cực kỳ tiêu hao thời gian. Khối khoáng thạch này có cái gì bên trong? Quán quán truyền âm hỏi Diệp Hạo. Cái gì cũng không có. Diệp Hạo cười nhạt một tiếng. Quán quán không khỏi lộ ra ánh mắt chấn kinh. Cái gì cũng không có. Đúng vậy. Vậy vừa rồi tại sao ngươi nói ta mua khối khoáng thạch này? Khối khoáng thạch kia đã bị ta thâu thiên hoán nhật. Lúc nào? Vừa rồi. Sao ta không biết? Quán quán ngây ngẩn cả mặt hỏi. Nàng đã nhìn xem toàn bộ hành trình đó. Ngươi không biết cũng bình thường thôi. Bình thường sao? Không bình thường. Quán quán thật sự nhìn không ra sâu cạn Diệp Hạo. Nhưng dù mạnh hơn mình cũng không đến mức thần không biết quỷ không hay ở ngay dưới mí mắt mình mà đổi một khối khoáng thạch khác mới đúng chứ. Nếu Chu Vân Não Tàng giúp ngươi trả tiền, như vậy thì chuôi thạch trung kiếm này sẽ đưa cho ngươi. Diệp Hạo nói xong, một vệt sáng tiến vào trong túi càn khôn của quán quán. Sắc mặt quán quán đại biến. Đây chính là túi càn khôn của nàng đó. Phía trên có cấm chế do nàng dùng thần niệm bố trí. Diệp Hạo sao có thể tùy tiện mở ra? Nha đầu, không nên tùy tiện thăm dò ta. Diệp Hạo trừng mắt nhìn quán quán nói. Quán quán lại biến sắc. Nàng biết Diệp Hạo nói câu này có ý gì. Lúc trước nàng đã vận dụng mì thuật với Diệp Hạo cũng không phải hắn không biết, hắn chỉ lười nhác so đo với nàng mà thôi. Nhưng quán quán nhanh chóng nghĩ đến chuyện Diệp Hạo vừa nói. Thạch trung kiếm. Ngươi nói bên trong khối khoáng thạch này có thạch trung kiếm. Nhìn thấy đường vẽ trên khối khoáng thạch không? Ngươi cắt đứt dọc theo đường này sẽ biết. Quán quán yên lặng lấy thần niệm làm đao cắt lên. Lúc cắt đao thứ nhất thì một đạo kiếm khí lăng liệt tràn ngập ra, đạo kiếm khí này cực kỳ bá đạo, nó xuyên thủng cả túi càn khôn của quán quán. Chuyện gì đã xảy ra? Vì sao túi càn khôn của quán quán lại tràn ngập ra kiếm khí cường hoành như thế? Ai mà biết? Ngay lúc toàn trường xôn xao, quán quán lại hung hăng trừng Diệp Hạo một cái. Ngươi trừng ta làm gì? Diệp Hạo lộ vẻ vô tội. Tại sao ngươi không nói sớm? Ai biết túi càn khôn của ngươi rác rưởi như thế? Diệp Hạo nói câu này khiến quán quán không biết nói thế nào. Coi như túi càn khôn bản thân trong tông môn không phải đỉnh cấp, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Nhưng ở trong mắt Diệp Hạo lại trở thành rác rưởi. Vậy ngươi đưa cho ta một cái tốt hơn đi. Cho ngươi. Diệp Hạo tiện tay ném cho quán quán một cái túi càn khôn. Quán quán giật mình. Tình huống như thế nào đây? Bản thân chỉ thuận miệng nói thôi. Hắn lại đưa cho mình một cái túi càn khôn thật. Nhưng sau khi quán quán kiểm tra túi càn khôn, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. Quán quán không hiểu luyện khí. Nhưng không có nghĩa nàng không hiểu túi càn khôn này có chất lượng thế nào. Phù văn bên trên túi càn khôn này, nàng chưa từng thấy qua, nhưng nàng lại mơ hồ cảm nhận được sự cường đại nội liễm. Quán quán thử dùng tinh thần lực oanh kích thì khiếp sợ phát hiện phía trên không để lại một chút dấu vết nào. Túi càn khôn cũng được coi một không gian thiết bị. Muốn tạo ra được thì cần một không gian trận sư xuất thủ. Mà không gian trận sư tương đối thưa thớt. Cái này cũng làm cho giá trị của túi càn khôn đẳng cấp cao tăng đến chóng mặt. Lấy thân phận quán quán lấy được túi càn khôn khẳng định không phải mặt hàng đơn giản, nhưng nàng khẳng định cái Diệp Hạo cho mình thì trân quý gấp mấy lần. Cảm ơn. Quán quán nhìn Diệp Hạo, trong mắt lóe lên từng tia dị sắc. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến. Mà bác gia sắc mặt trắng bệch nói. Công tử, bên trong khối khoáng thạch này không có cái gì cả. 6.000 vạn. Cứ như vậy mà bỏ đi. Kỳ thật sau khi bác gia cắt mấy đao không có gì, trong lòng Chu Vân lúc này mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Mà khi bác gia hoàn toàn nghiền nát khối khoáng thạch vẫn không có phát hiện gì, lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên. Ngươi gạt ta. Chu Vân chỉ Diệp Hạo nói. Ta lừa ngươi làm gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi nói một chút, ta lúc nào lừa ngươi? Chu Vân thật không nói được cái gì. Diệp Hạo ép buộc bản thân mua sao? Không có. Có lẽ ngươi còn không biết dám cùng công tử nhà ta đối kháng ở Tiêu Giao Thành thì sẽ có hậu quả gì. Bác gia nhìn thấy Chu Vân gặp khó thì đứng ra nói. Có thể có hậu quả gì? Diệp Hạo nhàn nhạt hỏi lại. Còn ngươi bác gia co rụt lại. Bởi vì trong sát na, Diệp Hạo đã bóp chặt cổ họng hắn, hắn không khỏi lộ vẻ hoảng sợ. Hắn trước đó đã âm thầm đề phòng với Diệp Hạo. Nhưng làm cho hắn không ngờ dù bản thân đề phòng đến như vậy vẫn bị Diệp Hạo đột phá phòng tuyến bóp cổ mình. Sắc mặt Chu Vân kinh biến. Thả hắn ra. Răng rắc. Âm thâm cổ họng bị bóp nát vang lên. Còn người bác gia trừng to. đại thủ Diệp Hào bóp bát cổ họng cũng đồng bóp nát linh hồn hắn. Tu vi Bát gia là tiên tôn nhị chuyển, nhưng hắn không có năng lực để vượt cấp mà khiêu chiến. Mà Diệp Hào lại có chiến lực tiên vương ngũ chuyển. Thực lực song phương chênh lệch quá lớn. Nghe Chu Vân nói thế, Diệp Hào tiện tay thi thể Bát gia qua cho hắn. Cho ngươi đấy. Ông thân thể Bát gia, sắc mặt Chu Vân âm trầm xuống. Lạnh buốt cứng ngắc. Bát gia đã trở thành một cổ thi thể. Ngươi biết mình đang làm gì không? Chu Vân đỏ hồng mắt quát. Hắn phẫn nộ cũng không phải vì có tình cảm sâu sắc với Bát gia, mà bởi vì Bát gia có thể liên tục cung cấp kim tiền không ngừng cho hắn. Ta rất rõ ràng mình đang làm gì. Diệp Hạo trả lời. Ngược lại ngươi biết rõ ngươi đắc tội với ai sao? Ánh mắt Chu Vân kinh nghi bất định. Thần sắc Diệp Hạo quá bình tĩnh. Chu Vân tin tưởng đây không phải Diệp Hạo đang trang bức với hắn. Cho nên hắn bỏ lại một câu rồi rời đi. Có gan ngươi đừng rời Tiêu Giao Thành. Chu Vân cảm thấy chuyện này phải nói cho phụ thân hắn biết. Dạng đệ tử quyền quý như Chu Vân vẫn có chút nhãn lực. Trong tiềm thức hắn cảm thấy Diệp Hạo không đơn giản, cho nên trước khi làm rõ thân phận của Diệp Hạo hắn sẽ không tùy tiện đồng thủ. Ngươi đến cùng có thân phận gì? Quán quán nhìn Diệp Hạo tò mò, hỏi. Chỉ là hạng vô danh tiểu tốt thôi. Vô danh tiểu tốt? Ngươi đùa với ta chắc? Quán quán mở to hai mắt nhìn nói. Diệp Hạo chỉ cười cười rồi chỉ một khối khoáng thạch nói. Lão bản, khối khoáng thạch này bao nhiêu tiền? 860 vạn. Còn khối này? 1.800 vạn. Thế khối này bao nhiêu? 2.200 vạn. Cho ngươi. Diệp Hạo trực tiếp đưa cho lão bản một cái túi càn khôn. Ta muốn tất cả ba khối này. Bên trong ba cái khoáng thạch này có chứa gì vậy? Quán quán xông lên hỏi. Muốn biết à, đúng vậy. Vậy để cho ngươi mở mang chút tầm mắt. Diệp Hạo cười rồi cắt xuống. Khối khoáng thạch thứ nhất cắt ra một khối vật liệu, khối thứ hai cắt ra được một vị dược tài, khối thứ ba cắt ra được một giọt tiên dịch. Diệp công tử, giọt mộc linh dịch này ngươi có muốn bán không? Một thiên kiêu nhẹ giọng hỏi. Diệp Hạo lắc đầu. Ta nguyện ý xuất ra 6.000 vạn, ngươi nhìn xem có được không? Tên thiên kiêu không cam lòng hỏi. Ta không thiếu tiền. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Cho nên đừng nói về tiền với ta. Diệp Hạo vô cùng trang bức nói. Bất quá người nào cũng đều không nói được gì. Tầm bảo chi thuật của Diệp Hạo quá lợi hại. Không nói đến hỏa linh được Diệp Hạo chọn trúng trước đó, ba khối khoáng thạch này đã mang lại cho Diệp Hạo vài ức thu nhập. Trở về thôi. Diệp Hạo duỗi cái lưng mệt mỏi cười nói. Diệp Hạo muốn đi. Ai dám đứng ra ngăn cản? Dù đám thiên kiêu rất muốn mua ba món đồ vật mà Diệp Hạo vừa cắt cũng không dám. Lão Trương hiện tại có chút minh bạch Diệp Hạo tại sao dám ở tại Ngọc Cát. Thật sự, hắn kiếm tiền quá đơn giản. Người đi theo ta làm gì? Diệp Hạo ba người sau khi rời khỏi Ngọc Cát phát hiện quán quán một mực đi theo sau bọn hắn. Ta muốn nhìn một chút các ngươi đang ở chỗ nào. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Ta không phải đang muốn sau này có thể tìm tới ngươi sao? Đại tiểu thư, ta với ngươi đâu có bất cứ quan hệ gì. Chúng ta không phải bằng hữu. Ngươi lúc nào là bằng hữu của ta? Diệp Hạo không biết nói gì. Dù sao trong lòng ta, ngươi chính là bạn ta. Quán quán cười nói. Thân làm bằng hữu, ta đi đến chỗ ngươi ở ngồi một chút thì có cái gì không đúng. Diệp Hạo bất đắc dĩ. Đành phải mặc cho quán quán đi theo. Không qua bao lâu bọn người Diệp Hạo trở về Ngọc Cát, trùng hợp là gặp Tiêu Vũ Hàm cùng tiểu tử đi ra khỏi Ngọc Cát. Tiêu Vũ Hàm kinh nghi nhìn Diệp Hạo nói. Ngươi ở Ngọc Cát? Ngươi có thể ở đây thì ta không thể. Không, ý ta không phải như vậy. Tiêu Vũ Hàm mới vừa muốn nói ta ở Ngọc Cát không tra được tin tức đăng ký của ngươi, nhưng chợt nghĩ nếu nói ra rất dễ để Diệp Hạo hiểu lầm, nên nàng vừa nói một nửa đã ngậm chặt miệng không nói. Tiêu Vũ Hàm. Lúc này quán quán từ sau lưng Diệp Hạo đi ra. Quán quán. Tiêu Vũ Hàm nhìn thấy quán quán, ánh mắt trở nên lăng lệ. Diệp công tử, người biết Tiêu Vũ Hàm. Quán quán ý thức được quan hệ Diệp Hạo cùng Tiêu Vũ Hàm không phải bình thường thì thăm dò hỏi. Gặp mặt một lần. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Vậy chính là chưa quen thuộc. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, quán quán nói khẽ. Vậy ta có thể yên lòng đối phó với cô ta rồi. Ngươi và nàng có ân oán? Diệp Hạo giật mình hỏi lại. Đúng vậy. Ngươi không cần để ý đến ta. Diệp Hạo nói xong rồi cất bước đi vào đại môn Ngọc Cát. Diệp Thiên. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Hàm gọi Diệp Hạo lại. Tiêu Vũ Hàm dáng người cao gầy, vòng eo tinh tế, da thịt trắng nõn. Tự nhiên hào phóng, 10 phần nữ thần. Chuyện gì? Tính lần này, hai ta cũng đã gặp nhau 3 lần rồi. Tiêu Vũ Hàm nhìn Diệp Hạo, trong mắt bình tĩnh nói. Thần sắc Quán Quán hơi thay đổi. Trực giác nữ tử nói cho nàng Tiêu Vũ Hàm có thể sinh ra hứng thú đối với Diệp Hạo. Như vậy sao được? Quán Quán nhìn thấy Diệp Hạo lẫn đầu đã cảm thấy Diệp Hạo thần bí. Mà hiện tại ngoài cảm giác thần bí ra còn rất cường đại, dạng nam nhân như thế này sao có thể tiện nghi cho Tiêu Vũ Hàm? Lão Phương, người cũng ở chỗ này. Tiêu Vũ Hàm nhìn Lão Phương cười nói. Bẩm đại tiểu thư, ta theo Diệp công tử ở cùng một chỗ. Lão Thương có chút thấp thỏm đáp lời. Tiêu Vũ Hàm trong lòng lão là một tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Hàm lại chủ động cùng bản thân chào hỏi. Những ngày này ngươi một mực ở chỗ này sao? Tiêu Vũ Hàm nói khẽ. Đúng. Lão Trương nhẹ gật đầu. Ngươi nói láo. Tiểu tử lúc này lên tiếng. Lão Trương có loại cảm giác mộng bức. Nói láo. Đại tiểu thư, ta thực sự không có nói láo. Trong lòng Lão Trương, đại tiểu thư Tiêu Vũ Hàm tuyệt đối không thể đắc tội. Tiêu Vũ Hàm ở một cấp độ có thể bóp chết bản thân hắn như bóp chết một con kiến. Ngươi không nói láo tại sao ta không nhìn thấy các người trong danh sách ghi chép? Tiểu tử hùng hổ dọa người lớn tiếng nói. Ngươi cảm thấy, ghi chép gì cũng có thể thấy. Ngay lúc Lão Trương không biết làm sao, Diệp Hạo quay người qua nhìn tiểu tử một cái, nói. Tiểu tử vừa muốn nói thêm gì đã bị Tiêu Vũ Hàm trừng mắt một cái. Nơi này có phần để ngươi nói chuyện. Tiểu tử vội vàng rũ đầu xuống không dám nói gì nữa. Diệp công tử, đêm nay ta ở Túy Tiên Lâu thiết yến, không biết ngươi có thời gian không? Túy Tiên Lâu? Diệp Hạo quay đầu hỏi. Tổng bộ Túy Tiên Lâu ở Tứ Trọng Thiên. Quán Quán đứng một bên thổi nhẹ một hơi nói nhỏ bên tai Diệp Hạo. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên. Hắn không ngờ lão tổ Trần Điển làm được sinh ý đến cả Lục Trọng Thiên. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Trần Điển năm đó chiếm được không ít đồ tốt từ bản thân hắn, tất cả chúng đều được để chuyển hóa thành thực lực của Trần gia. Bàn đêm nói sau đi. Diệp Hạo không có tùy tiện đáp ứng Tiêu Vũ Hàm. Diệp công tử, mời ngươi phải tất yếu đến. Tiêu Vũ Hàm một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói khẽ. Làm sao? Muốn Diệp công tử trấn tràng cho ngươi. Quán Quán hài hước mở lời. Ta nói này, không có bản sự thì cũng đừng bày tiệc chi cho mắt công. Chuyện của ta không cần ngươi lo. Đôi mắt đẹp Tiêu Vũ Hàm trừng một cái. Quán Quán hai tay chống nhạnh cũng trừng lớn nhìn Tiêu Vũ Hàm. Diệp Hạo nhìn hai người giống như gà chọi giằng co nhau, hơi lắc đầu rồi xoay người rời đi. Quán Quán cùng Tiêu Vũ Hàm nhìn thấy Diệp Hạo rời đi, không hẹn cùng đuổi tới. Đi tới nơi ở của Diệp Hạo, Tiêu Vũ Hàm và tiểu tử lập tức biến sắc. Các nàng rốt cuộc biết rõ tại sao không tra được bọn họ trong ghi chép rồi. Đây chính là sáu phòng còn ngưu bức hơn thiên cấp phòng đó. Cho dù lấy bản thân các nàng cũng sẽ không tùy tiện mướn để ở sáu phòng. Tiểu tử bị choáng váng. Nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Cho tới nay tiểu tử đối mặt với Diệp Hạo đều có một loại tâm tính siêu nhiên hơn. Thế nhưng giờ khắc này, tâm tính đó của nàng gặp phải đả kích thật sâu. Tiểu thư nhà mình còn không có phòng để ở, còn tên gia hỏa này còn ở đây hơn nửa tháng. Cái này chẳng lẽ không phải đánh vào mặt? Không mời ta đi vào ngồi một chút hả? Quán Quán đi đến cửa ra vào tiểu viện, dịu dàng nói. Cô nam quả nữ không thích hợp. Diệp Hạo nói đến đây liền kích hoạt cấm chế ở trước cửa lên, một đạo bình chướng vô hình ngăn đám người Quán Quán bên ngoài. Cô nam quả nữ. Tiêu Vũ Hàm ha ha cười nói. Người có bao nhiêu phân lượng mà được chào đón ở đây? Không nhận chào đón. Nghe vậy tâm thần Quán Quán khẽ động liền triệu hoán hỏa linh đi ra. Nhìn thấy hỏa linh này như thế nào? Tiêu Vũ Hàm cảm thụ được sự cường đại của hỏa linh, thần sắc có chút ngưng tụ. Người muốn nói cái gì? Diệp Thiên đưa cho ta đó. Quán Quán đắc ý nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Không tin ngươi tự đi tìm hiểu. Quán Quán nói đến đây lại lấy khoáng thạch có ẩn chứa thạch kiếm ra ngoài, nàng cắt ra một góc toát ra kiếm khí cường hoành đến cực điểm. Thạch trung kiếm. Chu thạch trung kiếm này vẫn do Diệp Thiên đưa cho ta. Quán Quán vừa nói vừa lấy đao cắt đi toàn bộ tầng nham thạch dư thừa ngoài cùng, rất nhanh một chu thạch trung kiếm hàm chứa sát ý lăng lệ xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Vũ Hàm. Thạch kiếm. Tiêu Vũ Hàm biến sắc. Bởi vì chu thạch kiếm này mang lại uy hiếm không nhỏ cho mình. Có thể tưởng tượng chu thạch kiếm này kinh khủng đến mức nào. Chu thạch trung kiếm này nếu bán ra thì cũng có thể thu về 3-5 ức. Quán Quán vui cười nói. 3 ngày sau đổ thạch đại tái ta còn có lòng tin. Có tiền và dũng khí thì đủ rồi. Dù nhìn lầm thì có thể như thế nào? người nào quan tâm những tổn thất này? Quán quán rời đi. Tiểu tử nhìn sắc mặt tức giận đến trắng bệch của tiểu thư nói. Tiểu thư, người không sao chứ? Đừng có gọi ta là tiểu thư. Tiêu Vũ Hàm lạnh lùng nói. Tiểu thư. Tiểu tử nói rồi quỳ trước mặt Tiêu Vũ Hàm. Ta đã làm sai chuyện gì? Ngươi làm sai chuyện gì, bản thân ngươi không rõ sao? Tiêu Vũ Hàm nhìn chằm chằm tiểu tử, trầm giọng nói. Ta để ngươi nhìn chằm chằm bác gia, ngươi nhìn chằm chằm như thế đó hả? Cái gì? Lão Trương hiện tại nghênh ngang xuất hiện trên đường phố, ngươi đừng nói cho ta là bác gia không biết nhé, mà hiện tại lão Trương lại hoàn hảo không một chút tổn hại, có thể tưởng tượng bác gia bên kia đã xảy ra chuyện. Tiêu Vũ Hàm nói đến đây dừng một chút. Ta nhớ kỹ, ta đã nói bảo người chúng ta nhìn chằm chằm bác gia, nhưng hiện tại không có một chút tin tức nào truyền đến, tiểu tử ngươi hiện tại giải thích chuyện này cho ta đi. Tiểu thư ta cũng đã an bài xuống phía dưới. Nghe được Tiêu Vũ Hàm giải thích, tiểu tử cuống quyết nói. Ngươi an bài như thế? Ta hết lần này tới lần khác cường điệu qua. Thật? Loại sự tình này, ta làm sao dám lừa gạt tiểu thư? Tiêu Vũ Hàm trước trở về tông môn điều tra. Mà kết quả điều tra lại là tình bào nhân viên uống say mềm quên theo dõi. Tiêu Vũ Hàm trực tiếp đưa tất cả bọn họ vào cảm tử quân. Tiến vào cảm tử quân sẽ bị tẩy não hoàn toàn, từ nay về sau bọn họ chỉ có một tín niệm. Tất cả hiệu trung với tông môn. Sau đó, Tiêu Vũ Hàm nhanh chóng chạy về Tiêu Giao Thành. Về đến Tiêu Giao Thành, nàng lần nữa tới Túy Tiên Lâu. Dạo quanh Túy Tiêu Lâu vài vòng, sau khi không phát hiện bất cứ sơ suất nào mới yên lòng về tiểu viện tổ chức tiệc tối. Tiểu tử bưng cho nàng một bàn hoa quả, sau đó nói. Tiểu thư, ăn hoa quả. Tiêu Vũ Hàm cầm lấy một trái cây lên nếm. Tiểu tử ngươi đi bốn phía xung quanh kiểm tra một chút, tuyệt đối không có sơ suất. Tiêu Vũ Hàm nói khẽ. Vâng. Tiểu tử nhẹ gật đầu sau đó vội vàng rời đi. Ước chừng đi qua nửa khắc đồng hồ, tiểu tử vội vàng hấp tấp chạy đến. Tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Trong lòng Tiêu Vũ Hàm trầm xuống. Doãn Minh ở tiểu viện bên cạnh chúng ta cũng mở tiệc trà. Doãn Minh. Nghe được cái tên này, sắc mặt Tiêu Vũ Hàm trở nên âm trầm. Nàng làm sao biết Doãn Minh? Doãn Minh. Đệ tử đích truyền của Thiên Lôi Kiếm Tông. 3 năm trước, bởi vì truy cầu nàng không được mà đã kết hận với nàng. Những năm nay, đối phương làm rất nhiều chuyện để chống đối nàng, nhưng hết lần này tới lần khác nàng cũng không làm gì được hắn. Đương nhiên, Doãn Minh cũng không làm gì được nàng. Diệp Hạo trong lúc ngộ đạo bỗng nhiên nghe được một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. Hắn lập tức xé rách không gian xuất hiện trong gian phòng của lão Trương. Sau một khắc, Diệp Hạo thấy lão Trương đang ôm thê tử khắp người máu me. Phát sinh chuyện gì? Ánh mắt Diệp Hạo lẫm liệt nhìn bốn phía một cái. Diệp công tử, van cầu ngươi mau cứu thê tử ta. Lão Trương thấy Diệp Hạo như thấy cọng rơm cứu mạng vội vàng cầu khẩn. Diệp Hạo tiến lên kiểm tra thương thế thê tử hắn rồi hai tay kết thành một cái đan ấn đưa vào trong thân thể nàng ta, tiếp đó Diệp Hạo lấy ra một viên tiên đan đưa cho lão Trương. Cho thê tử của ngươi phục dụng. Lão Trương vội vàng đẩy miệng thê tử ra đưa viên tiên đan vào trong miệng. Tiên đan vào miệng lập tức hòa tan. Không qua bao lâu thời gian, thê tử lão Trương từ từ tỉnh dậy. Khi nàng nhìn thấy lão Trương đang khẩn trương nhìn mình kinh ngạc nói. Ta không phải đã chết rồi sao? Diệp công tử đã cứu ngươi trở về. Lão Trương nói đến đây trong mắt liền lộ ra vẻ phẫn nộ. Đang yên lành, ngươi tự sát làm cái gì? Ta đã không còn thân trong sạch, ta không thể cho Trương gia ngươi hổ thẹn. Thê tử lão Trương con mắt đỏ lên, nói. Ta không quan tâm. Lão Trương gầm thét. Nhưng ta quan tâm. Thê tử lão Trương đưa tay vuốt ve gương mặt lão. Những ngày này ta một mực ép buộc mình quên chuyện kia, nhưng ta vẫn không thể quen được. Ta đã nói ta không quan tâm mà. Lão Trương nắm chặt tay thê tử, trầm giọng nói. Thế nhưng ta không quên được, không quên được, không quên được. Thê tử lão Trương cơ hồ rống lên. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này, truyền âm cho lão Trương. Muốn ta xuất thủ sửa chữa ký ức thê tử của ngươi một chút không? Làm như vậy có mang lại thương tổn gì đến cho nàng không? Lão Trương khẩn trương hỏi. Đối với linh hồn xác thực có chút tổn thương. Diệp Hạo nói khẽ. Bất qua ta có linh đan diệu dược, điểm tổn thương ấy chả tính là cái gì cả. Lão Trương trầm mặt một hồi mới nói. Diệp công tử, động thủ đi. Lão Trương nhìn ra thê tử đang muốn hỏng mất. Không phải thuyết phục thì có thể được. Chỉ có thể sửa chữa ký ức mới có thể để cho nàng từ bỏ ý niệm tự sát. Diệp Hạo nhẹ gật đầu sau đó động thủ. Hắn xóa toàn bộ ký ức đám người độc nhãn đến cửa lăng nhục, sau đó thê tử lão Trương liền hôn mê. thế tử của ngươi một giờ sau sẽ tỉnh, ngươi thừa dịp thời gian này cho nàng thanh tẩy một chút. Diệp Hạo nói đến đây quay người rời đi. Nửa giờ sau, cửa phòng Diệp Hạo vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Lão Trương khuôn mặt lạnh lùng tiến vào. Diệp Hạo để đạo thư xuống. Có chuyện gì sao? Diệp công tử, ta muốn báo thù. Vô luận Độc Nhãn hay Bát Gia ta đều giúp ngươi giết. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi vẫn còn muốn tìm ngươi nào báo thù? Tất cả những thứ này do tên cầm đầu Chu Vân, ta muốn chém Chu Vân thành muôn mảnh. Lão Trương thấp giọng gầm thét. Chu Vân có tu vi gì ngươi phải biết? Diệp Hạo nhìn Lão Trương nói. Ngươi báo thù như thế nào? Lão Trương há to miệng không biết nói cái gì. Báo thù? Báo thù như thế nào? Hắn hiện tại chỉ có tu vi thiên tiên đỉnh phong. Nếu tu luyện thêm một đoạn thời gian có thể đi đến Ngọc Tiên cảnh giới. Thế nhưng đạt được Ngọc Tiên thì có thể báo thù sao? Đáp án khẳng định là không. Kỳ thật ngươi muốn báo thù cũng không phải không thể. Lão Trương một mặt hy vọng mà nhìn Diệp Hạo. Ta đưa cho ngươi một đạo bản nguyên chi lực. Diệp Hạo nói kẻ. Nhưng nếu ngươi hấp thu cái bản nguyên chi lực này, sinh tử của ngươi sẽ bị ta chưởng khống trong tay. Nếu không có Diệp công tử, Lão Trương ta đã sớm chết rồi. Lão Trương nghe được như thế nhếch miệng cười lộ ra hai hàm răng trắng toát. Đứng nói sinh tử chưởng khống trong tay công tử, nếu Diệp công tử cần, tính mạng Lão Trương ta tùy thời đều có thể cho ngươi. Ngươi không ngại trở về suy nghĩ kỹ một chút? Không cần suy nghĩ. Diệp Hạo trầm mặc một chút đưa tay vào từ thế giới do bản thân sáng tạo giam cầm một đạo bản nguyên chi lực. Đây chính là lực lượng khai thiên tích địa của thế giới bản nguyên. Dù Diệp Hạo mở ra thế giới chưa được bao nhiêu, nhưng đó là bản nguyên chi lực hàng thật giá thật. Theo lấy Diệp Hạo đưa bản nguyên chi lực vào thể nội Lão Trương, toàn thân lão nhịn không được rung lên, sau một khắc tu vi Lão Trương điên cuồng xông phá gông cùng thiên tiên đỉnh phong. Ngọc Tiên nhất chuyển. Ngọc Tiên nhị chuyển. Ngọc Tiên 32 chuyển. Ngọc Tiên 33 chuyển. Kim Tiên nhất chuyển. Kim Tiên nhị chuyển. Kim Tiên 32 chuyển. Kim Tiên 33 chuyển. Tiên chủ nhất chuyển 1. Tiên chủ nhị chuyển 2. Tiên chủ 11 chuyển. Tiên chủ 12 chuyển. Tiên tôn nhất chuyển. Tiên tôn nhị chuyển. Tiên tôn thất chuyển. Tiên tôn bát chuyển. Tiên tôn cửu chuyển. Làm tu vi Lão Trương đạt đến cấp độ này mới khó khăn ngừng lại. Lão Trương cực độ rung động. Tiên tôn cảnh. Đùa giỡn hay sao? Lão Trương hiểu rõ tư chất bản thân mình. Đời này có thể đạt đến Ngọc Tiên cảnh đã không tệ lắm rồi. Thế nhưng hiện tại Diệp Hạo lại cho hắn một thiên đại kinh hỉ. Cảm thụ pháp lực động lớn trong thể nội, trên người lão không khỏi tràn ra một đạo uy thế kinh khủng. Công tử, ta hiện tại không khống chế được pháp lực trong thể nội. Lão Trương bận biểu nói. Tu vi trong nháy mắt tăng lên đến như vậy, người có thể khống chế được mới lạ. Diệp Hạo nói rồi đưa cho Lão Trương một viên tinh thạch. Cái này cho ngươi. Đây là cái gì? Thời gian tinh thạch. Thời gian tinh thạch. Lão Trương không khỏi kinh sợ. Thời gian tinh thạch này lão cũng từng nghe qua. Chỉ vì một khối thời gian tinh thạch mà mấy thế lực lớn sống mái với nhau. Hắn không nghĩ đến Diệp Hạo tùy tiện sẽ đưa cho mình một viên như thế. Đây là trung phẩm thời gian tinh thạch ta dùng trước đó. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Khối tinh thạch này còn lại 7 năm, người chút nữa có thể cùng thê tử tu hành. Công tử cái này có phải rất trân quý không? Lão Trương có chút thấp thỏm nói. Dăm ba cái thời gian tinh thạch này ta có không ít. Diệp Hạo nhìn Lão Trương một cái. Công tử muốn cùng một chỗ tu luyện luôn không? Không cần. Lão Trương không biết nên nói cái gì. Thời gian tinh thạch biết bao trân quý. Hiện tại Diệp Hạo lại nói với hắn trên người mình có rất nhiều. Lão Trương không cảm thấy Diệp Hạo đang trang bức. Hắn không cần phải làm như vậy. Lão Trương đang định rời đi, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, một chỉ điểm lên mi tâm hắn. Đây là chút cảm ngộ võ đạo của ta, hy vọng có thể giúp được cho ngươi. Đa tạ công tử. Lão Trương nghiêm túc hành lễ với Diệp Hạo một cái. Diệp Hạo thản nhiên đón nhận. Lão Trương về tới gian phòng của mình, sau đó ngồi bên người thê tử, đợi thêm nửa canh giờ, nàng ta tỉnh lại. Lão Trương, ta đây thế nào? Thê tử Lão Trương có chút mờ mịt hỏi. Vừa nãy ngươi tu luyện quá độ nên bất tỉnh. Lão Trương nói khẽ. Lần sau ta sẽ chú ý một. Tiểu Hồng, ngươi không cần phải liều mạng tu luyện như vậy. Lão Trương an ủi. Có ta đây rồi. Dương Hồng lật Lão Trương một cái. Hai ta tu vi bình thường đó chồng. bình thường. Lão Trương cười nói. Dương Hồng đang định nói cái gì, thì khiếp sợ phát hiện bản thân tự dưng bị khống chế lơ lửng rơi vào trong ngực lão Trương. Ngươi làm sao làm được? Dương Hồng nhìn thấy một màn này, không thể tưởng tượng nổi hỏi lại. Ngươi đoán xem hiện tại cảnh giới của ta là gì? Ngọc Tiên. Ngọc Tiên cảnh có thể sinh ra thần niệm mạnh như thế sao? Chẳng lẽ ngươi bây giờ là Kim Tiên? Còn ngươi Dương Hồng co rụt. Kim Tiên a, trong lòng Dương Hồng, Kim Tiên luôn cao cao tại thượng. Nếu không, nàng cũng sẽ không cảm thấy độc nhãn dạng Ngọc Tiên cùi bắp này là cường giả không thể chạm đến đâu. Đương nhiên, Dương Hồng hiện tại cũng đã không biết chuyện độc nhãn đã bị giết. Bởi mọi ký ức liên quan đến độc nhãn đã bị Diệp Hạo loại trừ. Ngươi cảm thấy công tử xuất thủ chỉ giúp ta tăng lên đến Kim Tiên thôi sao? Ngươi không phải nói hiện tại ngươi đã có thực lực tiên chủ cảnh nhé? Dương Hồng hỏi ra câu này, toàn thầy đều đang run rẩy. Tiên chủ? Đạt đến cảnh giới này đều có thể xưng cao thủ. Tâm thần lão Trương khẽ động, bốn phía không gian giống như một tấm gương bịch một tiếng vỡ nát, không gian loạn lưu lúc này cuốn về thân thể Dương Hồng. Thời điểm không gian loạn lưu muốn phải cuốn nát Dương Hồng thì nháy mắt lại lắng xuống, tiếp đó nàng thấy trong không gian loạn lưu xuất hiện một thông đạo. Thông đạo này giống như địa ngục tối om. Đi. Lão Trương cười nói. Sau khi tiến nhập vào thông đạo, Dương Hồng lúc đầu thấy rõ ràng đầu không gian thông đạo này không dài lắm, nhưng theo lão Trương đi về phía trước, thông đạo không ngừng kéo dài. Cái này. Dương Hồng kinh trụ. Nàng loáng thoáng cảm thấy lão Trương không phải cường giả tiên chủ nữa. Bởi vì cho dù tiên chủ cao giai cũng không có khả năng cưỡng ép mở ra một đầu không gian thông đạo. Chẳng lẽ là tiên tôn? Nghĩ như vậy, Dương Hồng liền dò hỏi. Ngươi là tiên tôn? Tiên tôn cửu chuyển. Lão Trương có thể giấu giếm kẻ khác, nhưng sẽ không giấu giếm thê tử mình. Ngươi nói cái gì? Dương Hồng trừng lớn hai mắt. Công tử đưa cho ta một phần thiên đại tạo hóa. Lão Trương nói khẽ. Công tử? Ngươi nói công tử? Dương Hồng chú ý đến các lão Trương dùng từ. Đúng vậy. Diệp công tử có tu vi cỡ nào? Vì sao lại coi trọng ngươi như vậy? Dương Hồng lời này không phải dèm pha lão Trương, mà lấy thân phận cùng địa vị Diệp Hạo muốn tùy tùng kiểu gì mà tìm không được. Diệp công tử cảm nhận ta có tinh thần chịu khó nên thương. Lão Trương hắc hắc cười nói. Không biết xấu hổ. Dương Hồng trừng lão một cái, dừng một chút nàng lại nói. Về sau ngươi làm việc cho Diệp công tử nhất định phải cẩn trọng, hiểu không? Ừm. Lão Trương nói đến đây, quay người về gian phòng mình. Ngươi đoán vừa rồi Diệp công tử ban cho ta cái gì? Thứ gì? Lão Trương đưa viên thời gian tinh thạch cho vợ xem. Sau khi tiếp nhận, nàng hiếu kỳ hỏi. Đây là cái gì? Thời gian tinh thạch. Tâm thần Dương Hồng khẽ rung, xém chút làm rớt tinh thạch. Ngươi xác thực đây là thời gian tinh thạch trân quý vô cùng kia. Đây là một viên thời gian tinh thạch công tử đã dùng qua. Khó trách. Nghe được vậy, Dương Hồng bình thường lại. Nàng nghĩ viên thời gian tinh thạch này chắc không còn bao nhiêu thời gian chi lực. Ngươi đoán xem trong viên tinh thạch này còn bao nhiêu thời gian? Một tháng. Dương Hồng suy nghĩ một chút rồi đáp. Lão Trương lắc đầu. Hai tháng. Dương Hồng lại nói ra một con số. Ta nói ngươi không thể đoán nhiều hơn sao? Ba tháng. Lão Trương vẫn lắc đầu. Sáu tháng. Lão Trương đầy bất đắc dĩ. Đừng nói cho ta là trong khối thời gian tinh thạch này có 9 tháng đấy nhé. Dương Hồng kinh nghi bất định hỏi lại. Khối thời gian tinh thạch này đã tiêu hao gần đến 1/3. Xác thực đã tiêu hao 1/3 à, lão Trương cười nói. Nhưng bên trong ẩn chứa thời gian chi lực lại không chỉ 9 tháng. Làm sao có thể? Tại sao không có khả năng này được? Ta không hiểu nổi. Dương Hồng thật sự không minh bạch. Mà ai nói với ngươi đây chỉ là hạ phẩm tinh thạch? Trung phẩm thời gian tinh thạch. Cái gì? Trung phẩm thời gian tinh thạch. Dương Hồng hoàn toàn bị choáng váng. Hạ phẩm thời gian tinh thạch biết bao trân quý. Lại càng không phải nói trung phẩm. Đến hiện tại, nàng chưa bao giờ nghe qua có ai bán trung phẩm thời gian tinh thạch. Tu vi của ta mới đạt đến tiên tôn cửu chuyển, cần một chút thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ của lực lượng này. Lão Trương nhìn Dương Hồng nói. Vừa vặn ngươi cũng có thể thử dịp này tu hành. Nhìn xem có khả năng đột phá đến Ngọc Tiên cảnh không? Ừm. Dương Hồng gật đầu. Lão Trương vẫn hiểu một chút phân tất. Diệp Hạo cho hắn khối thời gian tinh thạch có 7 năm thời gian. Nhưng sao hắn có thể sử dụng hết 7 năm này? Hai người ở trong đó tu luyện 1 năm, sau đó lão Trương mang theo Dương Hồng tiến vào gian phòng Diệp Hạo. Lúc này, ngoài ngoại giới chỉ mới đi qua một hồi. Diệp Hạo nhìn lão Trương một cái, nói: Cổ lực lượng trong thể nội ngươi nắm giữ cũng chưa tới 70%, tiếp tục ngộ đạo đi. Thời gian tinh thạch quá trân quý, ta chậm rãi trưởng khống là được. Lão Trương nói xong đưa ra viên thời gian tinh thạch. Trả lại cho công tử. Diệp Hảo nói: Ngươi muốn triệt để nắm giữ cổ lực lượng này còn cần tu luyện thêm 2 năm, trong 2 năm này ngươi hảo hảo mà tu luyện hai môn công pháp này. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Hạo dùng quán đỉnh chi thuật truyền thụ cho Lão Trương hai môn thần thông. Một cái là vạn kiếm ấn, một cái là thời không ấn. Thể hồ quán đỉnh. Lão Trương giật mình. Công tử, ta không đăng giá để ngươi làm như vậy. Thi triển thể hồ quán đỉnh chi thuật không ảnh hưởng đến tạo hóa của ta đâu. Diệp Hạo không thèm để ý nói, mà lúc này Diệp Hạo thấy được thê tử hắn. Dương Hồng, cái này cho ngươi. Dương Hồng vô ý thức tiếp nhận một viên tiên đan Diệp Hạo đưa cho. Công tử, đây là cái gì? Dương Hồng cũng theo Lão Trương gọi Diệp Hạo là công tử. Vô thượng phá cảnh đan. Diệp Hạo nói khẽ. Ngươi ăn viên tiên đan này có thể thuận lợi đặt chân đến tiên tôn cảnh, bất quá muốn đạt đến cảnh giới này không có 3 năm thì không được. Dương Hồng kinh hãi. Tiên tôn. Bản thân cũng có khả năng đặt chân đến tiên tôn cảnh. Dương Hồng đa tạ công tử. Hai người các ngươi tiếp tục tu luyện đi. Diệp Hạo nhìn hai người một cái, nói. Đợi chút nữa mang các ngươi đi dạo chơi. Hai vợ chồng Diệp gật gật đầu. Đã đến giờ thì lại vẫn không có một khách nhân nào đến, Tiêu Vũ Hàm đứng trước đại môn đình viện hiện lên vẻ mặt tươi cười đầy sương lạnh. Không phải không có khách đến, mà toàn bộ bọn họ đều đi đến đình viện bên cạnh. Tiểu thư, sư tình đã được hỏi rõ ràng. Tiểu tử đi đến bên người Tiêu Vũ Hàm, thấp giọng nói. Trong thư mời của Doãn Minh có viết, đêm nay hắn sẽ xuất ra một khối thời gian chi thạch để cùng khách nhân tu hành. Thời gian chi thạch. Nghe được bốn chữ này Tiêu Vũ Hàm đã biết tại sao không ai đến bên mình. Ai còn sẽ đến? Loại sự tình này nếu bày trên người Tiêu Vũ Hàm, nàng nhất định cũng sẽ làm như thế mà thôi. Tiểu thư, người không sao chứ? Nhìn thấy trên mặt Tiêu Vũ Hàm lộ ra thần sắc đắng chát, tiểu tử lo âu hỏi. Không có việc gì. Tiêu Vũ Hàm chỉ có thể tự an ủi bản thân. Làm sao không có việc gì cho được? Tiêu Vũ Hàm tin tưởng chuyện này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ Lục Trọng Thiên. Đến lúc đó, nàng sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ Trọng Thiên. Đối với một nữ tử, cái gì trọng yếu nhất? Thanh danh. Có thể hiện tại, thanh danh Tiêu Vũ Hàm đã bị hủy. Ngay khi nàng quay người trở về, nơi xa có ba đạo thân ảnh đi đến. Tiểu thư có người đến. Tiêu Vũ Hàm vội vàng quay đầu nhìn lại. Đợi đến khi thấy rõ là ai, nàng khẽ giật mình. Diệp Thiên. Tiêu Vũ Hàm thật không nghĩ đến người đến lại là Diệp Hạo. Chẳng qua Diệp Hạo đi được nửa đường, một thanh niên mặc cẩm y cười tủm tỉm ngăn cản đường đi của hắn. Các hạ có phải tiến về Liên Thành Nguyễn? Không phải. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp Hạo mang hai vợ chồng Lão Trương đến Túy Tiên Lâu chỉ đơn thuần dùng cơm. Ta đề nghị ngươi hay tiến về Liên Thành Nguyễn đi. Tại sao? Bởi vì đêm nay Doãn Vân. Doãn công tử sẽ xuất ra một viên thời gian tinh thạch cùng mọi người tu luyện một chỗ. Cẩm y thanh niên nói xong câu này sau đó giật mình. Bởi vì hắn không thấy trên mặt ba người Diệp Hạo hiện ra bất kỳ thần sắc chấn kinh nào. Các ngươi chẳng lẽ không biết thời gian tinh thạch là cái gì sao? Cẩm y thanh niên cảm thấy chỉ có khả năng này. Nếu không thì không có ai khi đối mặt thời gian tinh thạch mà còn bình tĩnh như thế. Ta không có hứng thú đối với thời gian tinh thạch. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Còn nữa chúng ta đến nơi này chỉ để ăn cơm. Không có hứng thú. Lừa gạt ai đây? Cẩm y thanh niên cười lạnh nói. Nếu không phải Doãn Vân không kêu hắn chặn đường tất cả tu sĩ tiến về Hàng Lâm Quyển, hắn mới lười nhạc bắt chuyện với ba người Diệp Hạo. Ba gia hỏa này ăn mặc không được tốt lắm, nhìn quá rất bình thường, còn tu vi thì chả ra sao cả. Kim tiên cảnh. Tu vi rác rưởi như vậy cũng có tư cách đến nơi này. Cẩm y thanh niên chỉ biết tu vi Dương Hồng là kim tiên lục chuyện, nhưng vô luận tu vi Diệp Hạo hay Lão Trương đều vượt hắn. Hắn sở dĩ cảm thấy hai người có tu vi kim tiên bởi vì Diệp Hạo và Lão Trương cố ý ẩn giấu tu vi. Có hứng thú hay không không trọng yếu là ngươi đang cản đường ta. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi thử nói lại câu vừa rồi xem. Cẩm y thanh niên nhìn Diệp Hạo, trong mắt toát ra sát cơ. Cẩm y thanh niên là người hầu của Doãn Vân. Một thân tu vi đạt đến tiên tôn cảnh. Dạng thân phận này, dạng tu vi này, không nói cao cao tại thượng, nhưng không phải một kim tiên nho nhỏ có thể gây hấn. Cút ngay cho ta. Lão Trương tiến đến một bước, ánh mắt lạnh thấu xương quát. Trong khoảng thời gian này, Lão Trương tuy vẫn không biết thân phận Diệp Hạo, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là thiên kiêu như thế. Khác không nói chỉ nói đến quán đỉnh chi thuật. chỉ có thần niệm tiên vương cấp mới có thể thi triển. Thần niệm thiên kiêu có khả năng đặt chân đến cảnh giới tiên vương sao? Không thể. Còn nữa, Cẩm Y thanh niên là người hầu của Doãn Vân, hiện tại hắn nhục nhã Diệp Hạo, hắn thân là tùy tùng còn không nên đứng ra. Ta xem ngươi chán sống rồi. Cẩm Y thanh niên vừa muốn động thủ, một đạo thanh âm băng lạnh vang lên bên tai hắn. Ngươi nếu dám xuất thủ, có tin ta chặt tay ngươi. Toàn thân Cẩm Y thanh niên cứng đờ. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi nhìn Tiêu Vũ Hàm bên cạnh. Lăng. Tiêu Vũ Hàm quát lớn. Đôi mắt hắn lộ vẻ nổi giận, nói. Tiêu Vũ Hàm, ngươi đừng có quá phận. Tiêu Vũ Hàm lúc này không nói gì, hai con ngươi chỉ toát ra một vòng hàn quang, hàn quang giữa không trung hóa thành thực chất khiến Cẩm Y thanh niên liên tục lùi về sau mấy bước. Mà đợi đến khi hắn muốn nói cái gì đã thấy trong mắt đối phương đầy sát ý dữ tợn. Hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Không nghĩ đến ta mời nhiều người như vậy chỉ có Diệp công tử ngươi đến. Tiêu Vũ Hàm nói ra câu này, hai con ngươi hơi phím hồng. Diệp Hạo đang chửi đổng trong lòng, ta đâu có rảnh mà tới chứ. Ta chỉ muốn dẫn vợ chồng lão Trương đến nơi này ăn cơm thôi. Bất quá nhìn thấy Tiêu Vũ Hàm như vậy, hắn cũng không đành lòng nói ra sự thật. Tiệc trà còn chưa diễn ra hả? Diệp Hạo nói. Diễn ra gì nữa? Tiêu Vũ Hàm có chút khổ sở nói. Có ma nào đến đâu? Diễn cái cộng lông à, đám gia hỏa kia không tới, người có thể mời người khác. Mời ai vậy? Chờ một chút. Diệp Hạo nhìn về phía hai người lão Trương nói. Hai người các ngươi đi vào Hàng Lâm Uyển ngồi trước đi. Phượng Minh Cốc. Đỉnh cấp thế lực lục trọng thiên. Diệp Hạo đi đến sơn môn Phượng Minh Cốc thì thấy tông môn này được xây dựng trên địa thế nghịch vân ngoảnh đầu. Khó trách Phượng Minh Cốc có thể trưởng thành đến loại cấp độ này. Diệp Hạo lẩm bẩm. Rất nhiều thời điểm, thành công không phải do ngẫu nhiên, mà có đạo lý tất nhiên. Tới gần sơn môn, Diệp Hạo phát hiện hộ sơn đại trận Phượng Minh Cốc dung hợp rất nhiều trận pháp tôn cấp. Với việc nhiều trận pháp tôn cấp như vậy, cho dù cường giả tiên vương cũng đừng mong đánh vỡ trong thời gian ngắn. Bất quá cái này đối với Diệp Hạo không tính là gì. Hai con ngươi Diệp Hạo toát ra kim sắc quang trạch. Sau đó, hoa văn của các trận pháp xuất hiện trong mắt hắn, ước chừng đi qua 10 lượt hô hấp, thân hình Diệp Hạo lóe lên biến mất tại chỗ. Đợi đến Diệp Hạo xuất hiện lại đã bên trong hộ sơn đại trận. Tiền bối, người có thể dò ra Cơ Tiên Nhi đang ở đâu không? Diệp Hạo truyền âm với cô độc. Thần niệm cô độc quét qua sau một khắc khẽ biến. Bị phát hiện. Bị phát hiện. Diệp Hạo mới vừa nói đến đây, trong tai đã vang lên thanh âm nhẹ nhàng. Không biết là vị đạo hữu nào tới chơi. Sau một khắc, một phụ nhân thân mặc cẩm bào xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Phụ nhân này vòng eo tinh tế, thân thể thướt tha, hàng ngàn vạn phong tình. Bất quá Diệp Hạo lại không dám nhìn nhiều. Hắn không cảm nhận được bất luận khí tức gì trên người đối phương. Diệp Hạo rõ ràng bởi vì tu vi người này quá mức đáng sợ, cũng đã đạt đến phản phát quy chân trong truyền thuyết. Thế nhân đều nói ngươi dần dần già đi, nhưng không ngờ ngươi Khô Mộc Phùng Xuân đặt chân đến đệ nhị cảnh a. Lúc này, thân ảnh cô độc xuất hiện trước mặt phụ nhân, thổn thức lên tiếng. Cô độc. Trong mắt phụ nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vẻ kinh ngạc lại càng sâu. Ngươi cũng đặt chân đến đệ nhị cảnh. May mắn thôi. Cô độc cười cười nói. Chắc lần này, ngươi cũng đã nhận được đại tạo hóa. Phụ nhân nhẹ gật đầu nói. Trong lòng cô độc khẽ động. Kỳ thật trước đó hắn hoài nghi vị này chiếm được đại tạo hóa cửu trọng thiên mới đặt chân đến đệ nhị cảnh. Hiện tại quả nhiên như thế. Bất quá cô độc, ngươi có thể giải thích cho ta một chút xem ngươi đến Phượng Minh Cốc làm cái gì không? Phụ nhân nói câu này, trong mắt lộ ra một tia hàn quang. Hắn ngưỡng mộ Cơ Tiên Nhi của Phượng Minh Cốc các ngươi, nhưng mà hắn không biết hình dáng nàng, nên kêu ta âm thầm dẫn hắn đến đây nhìn trộm. Cô độc chỉ Diệp Hạo nói. Mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại. Đệ tử của ngươi. Vị phụ nhân ấy quan sát Diệp Hạo một lúc. Ta làm gì có tư cách làm sư tôn hắn. Cô độc vẫn có chút biết người biết ta. Hắn rất rõ hắn không dạy được yêu nghiệt như Diệp Hạo. Nghe vậy, trong mắt phụ nhân lộ ra vẻ chấn kinh. Tốt xấu gì ngươi cũng là một tôn bán thần, không cần phải khiêm nhường như vậy chứ. Phụ nhân kia thật không thể hiểu được. Đệ nhị cảnh bán thần cường giả a, dù Diệp Hạo là yêu nghiệt thì cô độc cũng có tư cách làm sư tôn hắn. Ngươi biết hắn là ai không? Ai? Xem ra ngươi rất lâu rồi không có cập nhật tin tức ngoại giới. Mấy năm nay ta luôn chữa thương. Để Cơ Tiên Nhi nói cho ngươi biết. Đi theo ta. Phụ nhân nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái rồi nhấc chân đi vào tông môn. Phụ nhân rất có hứng thú với Diệp Hạo. Nàng muốn biết tên gia hỏa mà cô độc tôn sùng này rốt cuộc có thân phận kinh khủng cỡ nào. Phụ nhân dẫn hai người Diệp Hạo đi tới chỗ rừng trúc, sau đó chỉ phía trước nói, Cơ Tiên Nhi trong rừng trúc này, người muốn gặp nàng thì tự mình đến đó đi. Diệp Hạo nhìn lướt qua khẽ mỉm cười nói, được. Đến lúc Diệp Hạo đi về phía trước, phụ nhân hiện ra vẻ mặt hài hước hỏi, người đoán hắn có thể tìm thấy Tiên Nhi không? Ngươi cảm thấy trận pháp rác rưởi của Cơ Tiên Nhi bố trí có thể ngăn được hắn? Cô độc ha ha cười nói. Dựa vào nhãn lực của cô độc làm sao không thấy được xung quanh rừng trúc đều phủ đầy trận pháp, hơn nữa những trận pháp này cũng liên kết liên tiếp với nhau như một mắt xích, chỉ cần đụng vào một cái thì những trận pháp còn lại cũng sẽ theo nhau mà đến. Ngươi cảm thấy không ngăn được? Phụ nhân kinh nghi mà nhìn cô độc. Tiên Nhi bố trí trận pháp trong rừng trúc đâu chỉ có hàng trăm. Hơn nữa, những trận pháp này đều là những trận pháp tâm đắc nhất của nàng. Ta không cảm thấy hắn có thể đến được trung tâm rừng trúc. Phụ nhân mới vừa nói xong đã khiếp sợ phát hiện Diệp Hạo như dạo chơi mà xuyên qua từng trận pháp. Những trận pháp này giống như không có tác dụng gì với hắn. Mất hiệu lực. Có thể sao? Phụ nhân kia lập tức đi theo Diệp Hạo. Mà lúc kiểm tra mới tin trận pháp Cơ Tiên Nhi bố trí đều không mất hiệu lực. Nói cách khác là vận hành bình thường. Vậy sao Diệp Hạo có thể như chỗ không người? Chỉ có một khả năng. Ngươi đừng nói với ta trận đạo chi thuật hắn thật sự đạt đến thập nhị phẩm nha. Phụ nhân nhìn cô độc bên cạnh, trầm giọng hỏi. Thập nhị phẩm? Có lẽ vậy. Cô độc nói khiến phụ nhân đó có chút hồ đồ. Bà không biết nhiều năm trước trận đạo của Diệp Hạo đã đạt đến thập nhị phẩm, mà còn đang trên đà vượt qua thập nhị phẩm. Nhưng vẫn chưa chạm tới vương cấp. Nhưng như vậy cũng đủ để có thể vượt qua trận pháp của Cơ Tiên Nhi. Bởi vì thực lực Cơ Tiên Nhi hiện tại cũng không đạt đến thập nhị phẩm. Nói cách khác Cơ Tiên Nhi đạt đến thập nhị phẩm thì sao? Diệp Hạo vẫn có thể vượt qua dễ dàng. Mà thời điểm Diệp Hạo chiếm được kim sắc phù chỉ kia, thì trận đạo của hắn đã đạt đến cấp độ khó có thể tưởng tượng được. Đây cũng là lý do tại sao Diệp Hạo có thể vượt qua như đi vào chỗ hư không. Không cần để ý, đi thẳng là được. Không qua bao lâu sau Diệp Hạo đến trung tâm rừng trúc thấy Cơ Tiên Nhi mặc một thân tố y đứng đó. Kinh diễm tuyệt luân. Đây là đánh giá của Diệp Hạo. Cho dù so sánh với đệ nhất mỹ nữ của Tứ Trọng Thiên, Hạo Nguyệt cũng không kém chút nào. Cơ Tiên Nhi đang nghiên cứu một bộ trận đồ thời thượng cổ. Đáng tiếc có mấy ký hiệu nàng không biết thâm ý bên trong. Ngươi cười chau mày nhíu mắt như vậy làm gì? Có gì không hiểu hỏi ta là được. Lúc này, trong tai Cơ Tiên Nhi vang lên câu nói, lông tơ toàn thân nàng đều dựng đứng lên. Đây là chỗ tu hành của nàng. Trong tông môn ngoại trừ mấy vị có máu mặt ra, không ai có thể im lặng mà đến bên cạnh nàng cả. Nhưng mà những người đó đều là lão quái vật trong tông. Mà âm thanh này lại thập phần non trẻ. Không hề nghĩ ngợi, Cơ Tiên Nhi phát ra một đạo hồng quang như một dải lụa chém tới. Răng rắc. Nhưng đạo hồng quang kia vừa ra trong nháy mắt đã bị phá nát. Mà lúc này, Cơ Tiên Nhi cũng đã thối lui ra sau hơn trăm mét. Nàng kinh nghi bất định nhìn đạo thân ảnh phía xa. Ngươi là ai? Diệp Hạo cười nói, ngươi đối đãi với khách nhân như vậy sao? Cơ Tiên Nhi đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy phụ nhân xa xa đi đến. Lão tổ, hắn là ai? Ta cũng không biết hắn là ai. Câu nói này của lão tổ khiến Cơ Tiên Nhi không khỏi mơ hồ. Hắn là Diệp Hạo. Cô độc lúc này nói. Diệp Hạo. Cơ Tiên Nhi giật mình, thế hệ trẻ tung hoành dọc ngang Cửu Trọng Thiên. Diệp Hạo. Thế hệ trẻ tung hoành dọc ngang Cửu Trọng Thiên. Phụ nhân nghe được Cơ Tiên Nhi nói như thế, không khỏi sợ hãi. Văn minh võ đạo Cửu Trọng Thiên mạnh mẽ biết bao. Diệp Hạo dĩ nhiên có thể tung hoành dọc ngang. Nói cho ta biết việc liên quan đến hắn. Phụ nhân nói khẽ, hắn là tu sĩ nhất trọng thiên, những năm nay từng đi nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, còn có cửu trọng thiên, nhưng mà cho dù trọng thiên nào, thế hệ trẻ cũng không ai là đối thủ của hắn. Cơ Tiên Nhi suy nghĩ một chút, nói tiếp. Trước sau có 7-8 tôn yêu nghiệt đều bại trong tay hắn, nhưng những yêu nghiệt kia lại không một ai có thể thăm dò ra cực hạn của hắn. Trừ cái đó ra trận đạo, đan đạo, khí đạo của hắn nhiều năm trước đều đạt đến thập nhị phẩm, tục truyền thông linh chi thuật của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nghe những lời Cơ Tiên Nhi nói, vị phụ nhân đó rốt cuộc biết tại sao cô độc nói bản thân không có tư cách làm sư tôn Diệp Hạo rồi. Tư chất dạng này ai có thể dạy? Ngươi có biết vừa rồi hắn đi qua trận pháp ngươi mà không có bất kỳ trở ngại nào như nhàn nhã dạo chơi không? Phụ nhân kia nói khẽ. Cái gì? Cơ Tiên Nhi quá sợ hãi. Nàng không sợ không được a, những năm nay nàng không ngừng nghiên cứu trận pháp, trận đạo thực lực cũng đặt chân đến tôn cấp thập nhất phẩm. Nàng tự tin không phải đối thủ thập nhị phẩm, nhưng cũng không thể chênh lệch nhiều đến như vậy. Trận pháp ta cũng đã vượt qua thập nhị phẩm. Diệp Hạo cười nói. Vượt qua thập nhị phẩm? trong mắt Cơ Tiên Nhi lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có quy tắc ngươi làm sao có thể vượt qua thập nhị phẩm? Không phải ngươi không có quy tắc vẫn có thể giết chết tiên vương sao? Do pháp lực ta mạnh hơn so với tiên vương bình thường. Cơ Tiên Nhi nói đến đây ý thức được gì đó. Chẳng lẽ ngươi tìm được thứ có thể tránh được trận đạo tầng cao hơn? Không thể không nói Cơ Tiên Nhi kinh diễm. Trong nháy mắt đã hiểu được ý Diệp Hạo. Diệp Hạo từ chối bình luận, lần này ta tới muốn ngươi giúp ta một chuyện. Giúp chuyện gì? Có một bằng hữu có duyên vài lần gặp mặt mở tiệc trà ở Túy Tiên lâu Tiêu Giao Thành, đáng tiếc người nàng mời bị đối thủ cướp đi. Diệp Hạo nói khẽ, ta ở Lục Trọng Thiên lại không quen biết ai, cho nên muốn tìm đến nhờ ngươi giúp một chút. Chỉ cần ngươi ra mặt, Lục Trọng Thiên ai có thể không nể mặt. Ta không muốn gây ra quá nhiều phiền phức. Diệp Hạo nhìn Cơ Tiên Nhi, nói khẽ. Để ta hỗ trợ ngươi không phải không thể, nhưng mà ta được lợi gì? Đôi mắt đẹp của Cơ Tiên Nhi lóe ra vẻ giảo hoạt. Cái này cho cô. Diệp Hạo đưa cho Cơ Tiên Nhi một bình ngọc. Cơ Tiên Nhi tiếp nhận sau đó dùng thần niệm quét qua bên trong thì thấy một viên tiên đang phát ra ba động cường hoành. Nàng vừa nhìn đã nhìn ra đây là một viên cực phẩm dưỡng hồn đan. Cực phẩm dưỡng hồn đan tất nhiên trân quý, nhưng mà Phượng Minh Cốc chúng ta cũng có. Cơ Tiên Nhi nói xong trả lại cho Diệp Hạo. Chê đồ vật của mình không quý giá à, cái này thế nào? Tiếp nhận tinh thạch Diệp Hạo ném đến, Cơ Tiên Nhi không khỏi giật mình. Thời gian tinh thạch. Trong mắt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc, vì một bằng hữu chỉ có vài lần hữu duyên gặp mặt, đáng để ngươi bỏ ra một thứ quý giá như vậy sao? Loại đồ vật như thời gian tinh thạch đương nhiên trân quý, nhưng ngươi đừng nói với ta Phượng Minh Cốc các ngươi không có nha. Diệp Hạo ha ha cười nói. Phượng Minh Cốc chúng ta thật sự có thời gian tinh thạch, nhưng không có nghĩa thời gian tinh thạch không quý giá. Cơ Tiên Nhi nói xong trả thời gian tinh thạch cho Diệp Hạo. Còn chưa đủ. Diệp Hạo suy nghĩ một chút lại đưa cho nàng một viên tinh thạch. Ta không muốn, ta vừa rồi nói đùa với ngươi. Cơ Tiên Nhi đang từ chối đột nhiên thấy Diệp Hạo lấy ra một viên tinh thạch. Viên thời gian tinh thạch này tại sao tràn ngập ba động cường hoành như vậy? Đây là trung phẩm thời gian tinh thạch. Phụ nhân kinh ngạc lên tiếng. Một viên trung phẩm thời gian tinh thạch tương đương với 10 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch. Phải biết toàn bộ Phượng Minh Cốc cũng không có đến 10 viên hạ phẩm thời gian tinh thạch đâu. Bây giờ có thể đi chưa? Diệp Hạo cười hỏi. Ngươi cho ta. Cơ Tiên Nhi kinh nghi bất định hỏi. Thế nào? Ngươi có biết đây là trung phẩm thời gian tinh thạch không? Biết rõ chứ. Biết rõ còn cho ta. Cơ Tiên Nhi có chút lộn xộn. Nàng đối mặt với hạ phẩm thời gian tinh thạch còn có thể giữ được bình tĩnh. Vì trên người nàng có một viên, nếu cần thì tông môn sẽ cấp thêm cho nàng. Nhưng đối mặt với trung phẩm thời gian tinh thạch trước mặt, Cơ Tiên Nhi không còn giữ được bình tĩnh. Cho cô thì sao? Cho ta thì sao? Cơ Tiên Nhi không biết nên trả lời như thế nào. Đây chính là trung phẩm thời gian tinh thạch đó cha nội. Đồ vật như vậy cũng có thể tùy tiện cho người khác sao? Huống chi hai người hình như cũng không có giao tình gì. Dù Diệp Hạo muốn cho Cơ Tiên Nhi hỗ trợ chỉ cần nói một câu là được. Chẳng lẽ Cơ Tiên Nhi không giúp sao? Tiên Nhi, Diệp Hạo cho thì ngươi cứ cầm lấy. Phu nhân vui vẻ ra mặt nói. Nàng có thể không vui sao? Trung phẩm thời gian tinh thạch. Có thể khiến đệ tử tông môn gia tăng 10 năm tu luyện. Trước đó nàng không nỡ sử dụng hạ phẩm thời gian tinh thạch giúp đệ tử tông môn tu luyện. Bởi vì số lượng chúng không có bao nhiêu. Mà bây giờ có viên trung phẩm thời gian tinh thạch này, chỉ cần thời gian 2-3 năm, thực lực tông môn đệ tử sẽ càng mạnh. Cái này quá quý giá. Cơ Tiên Nhi trầm ngâm việc hay trả lại cho Diệp Hạo. Nàng cũng có nguyên tắc riêng. Dù Diệp Hạo cho đồ vật trân quý hơn, nàng vẫn không cần. Diệp Hạo đang chuẩn bị nói gì thì Cơ Tiên Nhi đã nghiêm túc nhìn hắn, nói. Ngươi và ta trước đó dù chưa gặp mặt, nhưng ta thần tượng ngươi đã lâu. Cơ Tiên Nhi dừng một chút, rồi vươn đôi tay như ngọc về phía Diệp Hạo. Xin chào, Cơ Tiên Nhi. Xin chào, Diệp Hạo. Diệp Hạo bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Cơ Tiên Nhi. Rất vui được gặp ngươi. Cơ Tiên Nhi nói tiếp. Vui bao nhiêu? Diệp Hạo hỏi. Cơ Tiên Nhi xúc động bối rối không nói nên lời. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của nàng, Diệp Hạo cười ha ha nói, chuyện của Tiêu Vũ Hàm ta giao lại cho cô giúp ta mời thêm một số người, bây giờ ta rút đây. Tiêu Vũ Hàm. Thiên chi kiều nữ Tiêu gia. Cơ Tiên Nhi nghĩ một lát trong đầu hiện ra một đạo thân ảnh. Nàng biết Tiêu Vũ Hàm cũng không ngoài dự đoán của Diệp Hạo. Tại sao ngươi biết nàng? Lúc ta vận dụng lưỡng giới phù xé rách đại thế giới, trùng hợp xuất hiện trong khoáng sơn Tiêu gia. Cứ như vậy quen biết. Đúng vậy. cái này có chút không thể tưởng tượng được. Nhưng nó chính là sự thật. Chuyện này giao cho ta là được. Cơ Tiên Nhi nói khẽ, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho người. Vậy ta mong chờ. Diệp Hạo nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi, ta không muốn bại lộ thân phận. Ta biết. Lúc Diệp Hạo đang định rời khỏi, thì thấy cô Độc đang cùng phụ nhân tán gẫu vui vẻ chuyện trên trời dưới đất. Độc cô tiền bối, hay người tiếp tục ở đây chuyện trò đi nhé. Được. Câu nói này của cô Độc khiến Diệp Hạo có cảm giác hụt hẫng. Mình đang nói mát thôi. Chẳng lẽ hắn ta nghe không ra? Nhưng Diệp Hạo biết người ta không phải nghe không ra, mà bởi vì đang vì sự nghiệp cô gái mà bỏ qua hắn. Không biết xấu hổ. Diệp Hạo muốn nói. Bao nhiêu tuổi đầu rồi? Còn muốn tán gái? Ta đi đây. Diệp Hạo thăm dò mà hỏi. Nhanh xéo đi. Cô Độc không kiên nhẫn đuổi người. Diệp Hạo rốt cuộc xác định cô Độc chắc chắn có ý đồ xấu, có chút khinh bỉ nhìn hắn sau đó quay người rời đi. Chiến lực hiện tại của Diệp Hạo cũng đã đạt đến Tiên Vương ngũ chuyển, bởi vậy hắn trở lại Túy Tiên lâu cũng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Hạo vừa tới cửa đã thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Trần Tiên Vương. Thân ảnh quen thuộc này không phải ai khác, chính là ông chủ của Túy Tiên lâu. Trần Điển. Trần Điển mừng tích mắt nói, không ngờ thực sự là Diệp công tử. Trần Thăng mật báo hả? Diệp Hạo cười hỏi. Xin Diệp công tử đừng trách tội. Diệp Hạo vừa dứt lời một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Trần Điển. Không phải Trần Thăng thì còn ai trồng khoai đất này? Trần Thăng. Ông chủ phân bộ Túy Tiên lâu. Diệp Hạo lúc đầu liên hệ với Trần Thăng. Kỳ thật Diệp Hạo mới vừa tới Túy Tiên lâu đã phát hiện ra Trần Thăng. Hắn cũng không cố ý che giấu tướng mạo bản thân. Nếu không Trần Thăng căn bản không nhận ra. Nhưng Diệp Hạo không ngờ Trần Thăng sẽ gọi ông chủ lớn Trần Điển đến đây luôn. Chợt hắn nghĩ tới một việc. Các ngươi truyền tin bằng cách nào? Diệp Hạo nhìn Trần Điển, hỏi. Tu vi Trần Điển đạt đến Tiên Vương cao giai. Nhưng đám cường giả còn lại của Trần gia cũng không thể đạt đến cấp độ này. Diệp công tử không biết Thông Thiên Môn sao? Thông Thiên Môn. Thông Thiên Môn là đỉnh cấp thế lực lục trọng thiên, bọn họ chuyên môn phụ trách truyền tin cho các trọng thiên khác. Trần Thăng nói khẽ. Cường giả Tiên Vương cao giai truyền tin. Diệp Hạo có cảm giác mờ mịt, cái này cũng quá hoành tráng rồi. Giá cả chỉ cần thích hợp, đừng nói Tiên Vương cao giai, coi như Tiên Vương đỉnh phong cũng có thể mời. Trần Điển cười nói. Cũng đúng. Diệp Hạo nghĩ một chút gật đầu. Không phải ai cũng như hắn có giá trị phong phú như vậy. Diệp công tử, ta có chuẩn bị một tiệc rượu. Trần Điển chợt nói. Bây giờ ta không có thời gian. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, nói. Như vậy đi, chuyện của Hàng Lâm Nguyện kết thúc, ta sẽ qua. Năm đó Túy Tiên lâu trợ giúp bản thân hắm không ít. Bây giờ Túy Tiên lâu lão tổ lại từ tứ trọng thiên đến lục trọng thiên thiết yến mời hắn, về tình về lý Diệp Hạo cũng phải nể mặt Trần Điển. Đây là tôn trọng. Đương nhiên Diệp Hạo cũng không thiếu nợ ân tình của Túy Tiên lâu. Phải biết năm đó hắn đưa tiên đan cho Túy Tiên lâu, trực tiếp giúp gia tộc bọn họ tạo ra hơn 10 tiên vương. Phần ân tình này, nặng như Thái Sơn. Diệp công tử đi làm việc của mình trước đi. Trần Điển nói. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đi về phía Hàng Lâm Nguyễn. Đến cửa phòng Hàng Lâm Nguyễn, Diệp Hạo thấy tiểu tử lộ vẻ mặt khẩn trương. Tiểu tử nhìn thấy Diệp Hạo tiến lên đón tiếp. Diệp công tử, mời được người rồi sao? Được rồi. Diệp Hạo gật đầu. Tiểu tử nhìn thoáng qua bóng lưng Diệp Hạo nghi ngờ hỏi, người đâu? Diệp Hạo không phản ứng nàng mà đi vào Hàng Lâm Nguyễn. Vợ chồng lão Trương nhìn thấy Diệp Hạo vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Lão Trương phát hiện bản thân vẫn chưa thích ứng với thân phận hiện tại, bởi vì luận chiến lực luận tu vi bản thân đều vượt qua Tiêu Vũ Hàm, nhưng mà lúc thực sự đối mặt với đối phương, hắn vẫn có chút e ngại. Lão Trương biết rõ bản thân phải kìm nén tâm trạng không được kích động, nhưng nhất thời cũng không thể làm được. Công tử. Lão Trương thấp giọng nói. Diệp Hạo nhìn lão một cái, những món ăn này mùi vị thế nào? Ta chưa có ăn. Lão Trương có chút xấu hổ nói. Sao lại không ăn? Diệp Hạo nói xong ngồi xuống. Lão Trương vội vàng rót cho Diệp Hạo một chén rượu. Hai người các ngươi cũng ngồi xuống đi. Diệp Hạo nói khẽ. Lão Trương cùng Dương Hồng liếc nhau một cái đều không dám ngồi xuống. Không nghe thấy ta nói sao? Diệp Hạo cau mày hỏi. Hai người nghe thế, vội vàng ngồi bên cạnh Diệp Hạo. Ngươi rót rượu cho chúng ta đi. Diệp Hạo chỉ tiểu tử cách đó không xa. Ngươi kêu ta rót rượu cho các ngươi. Tiểu tử kinh ngạc hỏi. Tiểu tử, rót rượu. Tiêu Vũ Hàm trầm giọng nói. tiểu tử lúc này mới bất đắc dĩ rót rượu cho Diệp Hạo. Hắn bước qua rót rượu cho Diệp Hạo xong muốn rời khỏi. Đợi đã. Diệp Hạo mở miệng. Tiểu tử quay người, nghi ngờ nhìn về phía Diệp Hạo. Rót xong hết rồi sao? Ngươi để cho rót rượu cho bọn họ. Tiểu tử lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Có vấn đề sao? Thân phận ta là gì? Thân phận bọn họ là gì? Tiểu tử tức giận nhìn Diệp Hạo. Rót rượu cho Diệp Hạo nàng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà rót rượu cho Lão Trương và Dương Hồng nàng không thể nào chấp nhận được. Thân phận ngươi là gì? Diệp Hạo dù bận vẫn ung dung mà hỏi. Ta là thị nữ của tiểu thư. Tiểu tử nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Lão Trương mặc dù không phải người hầu ta, nhưng miễn cưỡng cũng coi như tùy tùng của ta. Diệp Hạo nhàn nhạt nói, luận địa vị cũng cao hơn thị nữ. Ngươi xác định đầu óc mình bình thường. Tiểu tử mới vừa nói ra câu này đã bị Tiêu Vũ Hàm trách mắng, im ngay. Diệp công tử, tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng quá để ý, Tiêu Vũ Hàm giúp tiểu tử tạ lỗi. Diệp Hạo ánh mắt bình thản nhìn tiểu tử nói, ngươi sở dĩ không nguyện ý rót rượu cho Lão Trương, cùng vì xem thường hắn. Đã vậy, Lão Trương, ngươi dạy nàng ta như thế nào gọi là xứng hay không xứng đi. Lão Trương phủi đất một cái, đứng lên. Tượng đất cũng có ba phần hỏa khí. Trước đó tiểu tử xem nhẹ hắn, trong lòng hắn có oán khí, cũng không thể không cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng mà hiện tại tu vi hắn tăng vọt, sao có thể tiếp tục nhẫn nhịn. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tiểu tử nhìn thấy Lão Trương phẫn nộ có chút cạn lời hỏi lại. Một thiên tiên cảnh nho nhỏ lại khiêu chiến một tiên tôn. Đây không phải tự tìm cái chết sao? Khiêu chiến ngươi. Lão Trương hơi hơi lắc lắc đầu, chợt nhẹ nhàng phun ra ba chữ, ngươi không xứng. Tiểu tử còn đang muốn nói gì, thì khiếp sợ nhìn thấy trên người Lão Trương tràn nhập uy áp ngút trời. Sắc mặt nàng hoàn toàn thay đổi, liên tục lùi lại mấy bước. Không thể. Giờ khắc này đâu chỉ tiểu tử cảm thấy không thể, cả Tiêu Vũ Hàm cũng không thể tin được. Lão Trương trước đó vài ngày vẫn là thiên tiên cảnh, mới qua không bao lâu, sao có thể đặt chân đến tiên tôn cảnh? Còn có một vấn đề. Tư chất Lão Trương cũng chỉ nhiêu đó. Hắn đời này nếu không có cơ duyên thì muốn đặt chân đến ngọc tiên cảnh cũng không được. Trên đời này không có gì không thể. Lão Trương ánh mắt lẫm liệt nhìn tiểu tử nói, tiếp ta một quyền. Đơn giản trực tiếp. Phong thái bá đạo. Đối mặt quyền này của Lão Trương, tiểu tử lộ vẻ hoảng sợ. Tiểu tử có được sự bồi dưỡng của Tiêu gia, thực lực so với những cao thủ tán tu mạnh hơn một bậc, một hai cái cảnh giới cũng không có vấn đề. Nhưng mà Lão Trương lại có tu vi tiên tôn cửu chuyển. Còn nữa, Lão Trương trong ba năm nay luôn dồn hết tâm huyết nghiên cứu cảm ngộ mà võ đạo Diệp Hạo cho hắn. Võ đạo cảm ngộ của Diệp Hạo, Tiêu gia sao có thể so sánh? Thời khắc mấu chốt Tiêu Vũ Hàm xuất hiện phía trước tiểu tử, ngọc thủ hướng về phía trước vỗ ra một đạo kim sắc. Bịch một tiếng, kim sắc bị Lão Trương phá nát, sức mạnh còn lại hướng về phía Tiêu Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm lại đánh ra một đạo kim sắc, đánh liên tiếp ba lần khó khăn lắm mới ngăn chặn được. Lão Trương nhìn Tiêu Vũ Hàm hơi thở gấp gáp, cảm thấy Tiêu Vũ Hàm cao cao tại thượng hiện giờ cũng chỉ có vậy. Phải biết Lão Trương chỉ đơn giản vận dụng nhục thân, hắn vẫn chưa có sử dụng thần thông Diệp Hạo truyền thụ. Hắn tin tưởng nếu sử dụng, Tiêu Vũ Hàm chắc chắn không thể ngăn được. Vượt cấp mà đánh cũng phải xem cảnh giới. Tiêu Vũ Hàm tiên tôn sơ giai có thể vượt cấp, tiên tôn trung giai cũng có thể vượt cấp, nhưng đến tiên tôn cao giai thì không thể vượt qua nữa, bởi vì đạt đến cấp độ này, rất khó để vượt cấp. Cái gọi vượt cấp của Tiêu Vũ Hàm cũng đang bất lực với công kích cảnh giới cao hơn. Lão Trương, tu vi ngươi. Tiêu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Lão Trương, hỏi. Công tử cho ta một phần tạo hóa. Lão Trương rốt cuộc không thể nói Diệp Hạo cho hắn một phần thế giới bản nguyên. Thế giới bản nguyên trân quý cỡ nào? Hắn cũng không phải không biết. Hắn rất rõ ràng chuyện này nếu lộ ra, Diệp Hạo sẽ trở thành tầm nhắm của bàn dân thiên hạ. Tạo hóa gì? Tiêu Vũ Hàm hỏi tiếp. Lão Trương ngậm miệng không nói. Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi. Hắn làm sao biết được tạo hóa nào có thể khiến cho tu sĩ thiên tiên cảnh trong thời gian ngắn tăng lên tới tiên tôn cửu chuyển? Có tạo hóa như vậy sao? Lão Trương không biết. Trong mắt Tiêu Vũ Hàm lộ ra vẻ thất vọng. Nàng tưởng Lão Trương sẽ nói cho mình biết. Nhưng nhìn vẻ mặt và ngữ khí, nàng ý thức được Lão Trương bây giờ đã không phải Lão Trương năm đó nữa. Bây giờ có tư cách rót rượu rồi chứ? Lão Trương chắp hai tay sau lưng ánh mắt lẫm liệt hỏi. Tiểu tử nhìn Lão Trương giống như thiên thần, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng rất rõ nếu vừa rồi không phải nhờ tiểu thư ra tay ngăn cản, không biết bản thân giờ có còn sống hay không. Tiểu tử, rót rượu. Tiêu Vũ Hàm hơi chút trầm ngâm. Trầm giọng nói. Tiểu tử không khỏi nhìn về phía Tiêu Vũ Hàm. Đi thôi. Tiêu Vũ Hàm trừng tiểu tử một cái. Tiểu tử như vừa tỉnh cơn mộng, vội vàng chạy đến bên cạnh Lão Trương và Dương Hồng rót rượu. Lúc rót rượu thỉnh thoảng len lén nhìn Lão Trương vài cái. Nàng lo lắng nếu lỡ tay rót ra ngoài sẽ bị Lão Trương động thủ. Đến lúc tiểu tử trở lại bên cạnh Tiêu Vũ Hàm, Diệp Hạo nhìn Lão Trương nói, bây giờ ngươi cảm thấy tiểu tử như thế nào? Không chịu nổi một kích. Lão Trương suy nghĩ một chút, đáp. Tiêu Vũ Hàm thì sao? Diệp Hạo hỏi tiếp. Lão Trương không khỏi nhìn Tiêu Vũ Hàm một cái, hơi chút chần chờ sau đó rồi chậm rãi nói, ta có tự tin trong ba chiêu sẽ đánh bại nàng. Vẻ mặt Tiêu Vũ Hàm không khỏi biến sắc, nhưng nghĩ đến trận đấu vừa rồi thì lâm vào trầm tư. Người rốt cuộc là ai? Trầm mặc chốc lát, Tiêu Vũ Hàm nhìn Diệp Hạo hỏi. Điều này ngươi không cần biết. Diệp Hạo nói xong, chỉ nơi xa nói, có khách tới. Tiêu Vũ Hàm không khỏi nhìn qua. Mà khi nàng thấy rõ là ai thì không khỏi đứng hình. Cơ Tiên Nhi. Tiểu tử càng như đang nằm mơ. Cơ Tiên Nhi làm sao lại tới đây? Tiêu Vũ Hàm thân phận cao quý nhưng trước mặt Cơ Tiên Nhi chả là gì cả. Cơ Tiên Nhi do ngươi mời đến. Tiêu Vũ Hàm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Hạo. Tiêu Vũ Hàm sở dĩ hỏi như vậy bởi vì nàng không cảm thấy Doãn Vân có thể mời được Cơ Tiên Nhi. Lúc này, một thanh niên mặc lam y từ Liên Thành Nguyễn đi ra. Lúc thanh niên ấy nhìn thấy Cơ Tiên Nhi, vẻ mặt không thể tin nổi, dụi dụi hai mắt. Cơ Tiên Nhi. Cơ Tiên Nhi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Đợi đến lúc hắn xác nhận mình không nhìn lầm thì thốt liên một tiếng rồi chạy về phía Liên Thành Nguyễn. Liên Thành Nguyễn lúc này cũng đã tụ tập mấy trăm người. Mấy trăm người này đương nhiên không thể toàn bộ là cường giả thiên kiêu, đại bộ phận đều là chuẩn thiên kiêu, mà những tu sĩ này lại vây quanh một thanh niên mặc bạch y thanh niên cười nhẹ, trò chuyện với tu sĩ xung quanh hắn. Sao hội quanh nguyệt? Bạch y thanh niên đang hưởng thụ cảm giác này. Nhưng ngay lúc này, lam y thanh niên tách đoàn người chạy tới hô. Doãn huynh, Cơ Tiên Nhi tiểu thư đến. Cơ Tiên Nhi. Huynh xác định. Bạch y thanh niên chính là Doãn Vân. Cơ Tiên Nhi tiểu thư chẳng lẽ không phải do huynh mời đến sao? Lam y thanh niên nhìn thấy vẻ mặt Doãn Vân không khỏi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, chỉ ta không ngờ Cơ Tiên Nhi tiểu thư sẽ đến thật. Doãn Vân nói câu này rõ ràng nói dối. Dựa vào thân phận hắn cũng có thể gửi thư mời cho Cơ Tiên Nhi sao? Có tư cách sao? Tất cả xôn xao. Ai cũng không ngờ được Doãn Vân sẽ gửi thư mời cho Cơ Tiên Nhi. Bởi vì thiên kiêu bình thường không có tư cách này. Càng khiến họ không ngờ tới là Cơ Tiên Nhi lại đồng ý đến. Doãn Vân nói xong câu này lập tức chạy ra ngoài. Doãn Vân không cảm thấy Cơ Tiên Nhi đến đây vì Tiêu Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm không có tư cách này. So với nàng thì hắn vẫn có một chút tư cách. Dù sao lần này mình cũng đã bỏ ra một viên thời gian tinh thạch. Cơ tiểu thư. Doãn Vân đi tới trước mặt Cơ Tiên Nhi, sau đó cung kính hành lễ. Cơ Tiên Nhi nhìn Doãn Vân một cái nói, chuyện gì? Nghe được hai chữ này trong lòng Doãn Vân có một dự cảm không tốt. Cơ tiểu thư, người chẳng lẽ đến tham gia tiệc trà của Tiêu Vũ Hàm? Có vấn đề sao? Cơ Tiên Nhi nhẹ nhàng trả lời. Doãn Vân kinh trụ. Chuyện này thế nào? Cơ Tiên Nhi thực sự đến tham gia tiệc trà của Tiêu Vũ Hàm? Làm sao có thể? Tiêu Vũ Hàm có tài đức gì mời được Cơ Tiên Nhi à? Cơ tiểu thư, trước đó vài ngày ta cơ duyên xảo hợp chiếm được một viên thời gian tinh thạch, hôm nay chuẩn bị lấy ra hỗ trợ các vị đạo hữu cùng nhau tu hành, không biết Cơ tiểu thư có thời gian không? Doãn Vân trấn tĩnh một chút, ánh mắt lại nóng bỏng hỏi. Để ta xem. Cơ Tiên Nhi nhìn Doãn Vân nói. Doãn Vân nhìn thấy Cơ Tiên Nhi có hứng thú với thời gian tinh thạch, vội vàng lấy ra đưa cho nàng. Cơ Tiên Nhi nhìn lướt qua rồi nói, trong khối thời gian tinh thạch này, thời gian chi lực cũng chưa tới 3 tháng a cái này. Đúng thế. Chuyện như vậy cũng không cách nào giấu giếm. Tu sĩ theo Doãn Vân đến đây, thấy cảnh này thì vẻ mặt trở nên không vui. Nhưng trên thư mời Doãn Vân vẫn ghi thời gian tinh thạch trên tay hắn chỉ có 3 tháng, mà 3 tháng cũng đủ giúp họ tăng lên một chút, bởi vậy không ai kêu ca gì cả. Cơ Tiên Nhi tiện tay trả cho Doãn Vân, trong tay lại lóe lên, xuất hiện một viên tinh thạch. Trong tay của ta trùng hợp cũng có một viên thời gian tinh thạch hoàn mỹ. Cơ Tiên Nhi mắt quét bốn phía rồi nói, nếu ai có hứng thú có thể cùng đi theo ta bàn luận tâm đắc. Nghe lời Cơ Tiên Nhi vừa thốt ra khiến toàn bộ tu sĩ đều kinh trụ. Thời gian tinh thạch hoàn mỹ. Trong đó hàm chứa thời gian một năm a, còn nửa Cơ Tiên Nhi đây muốn giảng giải đại đạo sao? Giao lưu tâm đắc. Bọn họ có thể giao lưu tâm đắc gì với người ta đây? Đúng lúc này, Cơ Tiên Nhi đi về phía Tiêu Vũ Hàm, lúc đến bên cạnh nàng nét mặt vui cười hỏi. Tiêu tiểu thư, lúc ta ở Túy Tiên lâu ăn cơm nghe tin mọi người tổ chức tiệc trà, Tiên Nhi không mời mà tới, không biết ngươi có hoan nghênh không? Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh. Tiêu Vũ Hàm vội vàng đáp. không hoan nghênh hả? Trừ phi bị ấm đầu. Mắt thấy Cơ Tiên Nhi theo Tiêu Vũ Hàm đi vào Hàng Lâm Uyển, một bộ phận tu sĩ cáo từ Doãn Vân lập tức đuổi theo Cơ Tiên Nhi. Sắc mặt Doãn Vân méo mó. Còn một ít tu sĩ không đi cũng khiến hắn an ủi phần nào. Những tu sĩ này cũng không có mặt mũi nào đi theo, bởi vì trước đó bọn họ đã khích bác Tiêu Vũ Hàm, bây giờ mà theo nàng đến Hàng Lâm Uyển, còn mặt mũi nào nữa. Mà lúc này tùy tùng Doãn Vân vội vàng chạy tới, công tử, Hoa tiên tử. Tường Vi đến. Tường Vi. Doãn Vân kinh nghi bất định hỏi, sao nàng lại tới đây? Tường Vi đi thẳng đến Hàng Lâm Uyển. Thẳng đến Hàng Lâm Uyển. Trong mắt Doãn Vân lộ ra một tia rung động. Tường Vi dù gì cũng là cự đầu, sao nàng lại tham gia tiệc trà của Tiêu Vũ Hàm? Tường Vi tiên tử. Tường Vi tiên tử là một trong 10 đại mỹ nữ của Lục Trọng Thiên. Tường Vi tiên tử cũng không tùy tiện tham gia tiệc trà của người khác, ta phải đi chiêm ngưỡng phong thái của nàng mới được. Một số tu sĩ còn lại nghe thấy Tường Vi tiên tử Khuynh Quốc Khuynh Thành cũng đến thì không còn quan tâm đến mặt mũi nữa mà vội vàng chạy đi. Doãn Vân há mồm muốn chửi cha mắng mẹ, nhưng ngay lúc này hắn thấy được một đạo thân ảnh yêu kiều thước tha chậm rãi đi tới. Mà đạo thân ảnh này đi thẳng về hướng Hàng Lâm Uyển. Mắt thấy mười mấy tu sĩ này vội vàng rời đi, vẻ mặt Doãn Vân âm trầm dần trở nên khó coi. Mà trước đó chưa tới 2 phút, Doãn Vân vừa thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp. Thân ảnh này mặc chiến giáp thanh sắc, cưỡi một yêu thú tràn ngập hỏa diễm, lấy một loại thần thái ngạo nghễ mà hạ xuống. Liệt Thiên Thú. Là biến chủng Liệt Thiên Thú. Nữ chiến thần Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Nữ chiến thần không phải đi chiến đấu với ma tộc sao? Người không chú ý thấy trên chiến giáp nàng có vết máu loang lỗ sao? Đây tuyệt đối mới vừa từ chiến trường trở về đó. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn bốn phía một cái, sau đó đi về phía Hàng Lâm Uyển. Doãn Vân hơi chút trầm ngâm trầm giọng hỏi, Mộ Dung tiểu thư, người cũng đến chỗ Tiêu Vũ Hàm sao? Ánh mắt Mộ Dung Kiểu Nguyệt phát lạnh quát. Tránh ra. Mộ Dung tiểu thư. Ta nói tránh ra, không nghe hả? Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói xong, Liệt Thiên Thú bên cạnh nàng tự hồ hiểu tâm ý chủ nhân, phát ra âm thanh gầm thét. Sóng âm đáng sợ như hóa thành khí tức chứa đầy sát khí bao phủ toàn thân Doãn Vân. Doãn Vân như rớt vào hầm băng. Toàn thân run rẩy không thôi. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cũng không nhìn hắn mà đi về phía Hàng Lâm Uyển. Nếu như nói Tường Vi tiên tử đến khiến mọi người hào hứng lên, thì sự xuất hiện của Mộ Dung Kiểu Nguyệt khiến tất cả trở nên hào hứng cực đỉnh. Kiểu Nguyệt. Cơ Tiên Nhi phong thái tuyệt thế, siêu nhiên xuất trần, phản phất như không thuộc về thế gian. Tỷ tỷ. Trên mặt Mộ Dung Kiểu Nguyệt toát ra một nụ cười hô. Cơ Tiên Nhi đưa tay giúp Mộ Dung Kiểu Nguyệt lau đi giọt máu còn vương trên mặt nàng. Chiến đấu với ma tộc thế nào rồi? Sức chiến đấu của ma tộc cực kỳ cường hoành, hơn nữa ma tộc đều không sợ chết, cả ma tông chúng ta tổn thương thảm trọng. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói xong, trong mắt lộ ra vẻ khổ sở. Trảm ma tông. Diệp Hạo nghe được tên tông môn này thì cũng bất ngờ. Hắn muốn biết lão tổ Trảm Ma Tông có thù hận gì với ma tộc. Sao lại đặt tên như vậy? Tên như thế cũng tùy tiện đặt à, hành động này đắc tội đến toàn bộ ma tộc đó. Cái này cho ngươi. Cơ Tiên Nhi suy nghĩ một lúc đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt một quyển trục. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy món đồ Cơ Tiên Nhi lấy ra đều hít sâu một hơi. Tử sắc quyển trục. Tử sắc quyển trục đại diện cho cái gì? Bọn họ rất rõ ràng. Kỳ thật trong đám thiên kiêu này cũng có vài người sở hữu tử sắc quyển trục. Nhưng mà chỉ có thời khắc sinh tử mới có thể sử dụng. Còn không ai xa xỉ đến mức lấy tự sắc quyển trục tặng cho người khác. Cái này ta có. Mộ Dung Kiểu Nguyệt từ chối. Tỷ tỷ cho ngươi thì ngươi cứ nhận lấy. Tường Vi nói xong dúi tự sắc quyển trục vào tay Mộ Dung Kiểu Nguyệt, sau đó nàng lại đưa cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt một hầu bao. Đây là chút lòng thành của ta. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn lướt qua, đáy mắt lộ ra tia chấn động. Bởi vì trong hầu bao có một viên lôi châu. Cái này cũng không phải lôi châu bình thường. Đây là lôi châu do tiên vương cô động. Tu sĩ tiên vương sơ kỳ dù không cẩn thận cũng có thể bị trọng thương. Kiểu Nguyệt, người nên biết hai chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ, nếu không mà nói tông môn có khả năng bị cuốn vào trong đó. Cơ Tiên Nhi mắt ngọc mày ngài, còn người giống như nước mùa thu mở lời. Hai vị tỷ tỷ đã giúp ta nhiều rồi. Mộ Dung Kiểu Nguyệt bận biểu nói. Diệp Thiên, người không tặng quà ra mắt sao? Cơ Tiên Nhi nhìn Diệp Hạo. Ngồi phía xa xa nói. Diệp Hạo ngẩn người. Cái này liên quan gì đến ta? Diệp Hạo ngu ngơ hỏi lại. Mộ Dung Kiểu Nguyệt là muội muội ta. Cơ Tiên Nhi nháy mắt nhìn hắn. Toàn bộ tu sĩ bốn phía đều cũng kinh ngạc. Cả Mộ Dung Kiểu Nguyệt cũng như thế. Chuyện gì thế này? Diệp Hạo bất đắc dĩ đi đến trước mặt Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói. đưa chiến giáp ngươi cho ta. Đưa chiến giáp cho ngươi làm gì? Mộ Dung Kiểu Nguyệt đơ mặt hỏi lại. Chiến giáp ngươi quá thô, ta giúp ngươi luyện chế lại, Diệp Hạo nói khẽ, ta cam đoan uy lực mạnh hơn gấp 10 lần so với trước. Ngươi có biết chiến giáp của ta do tôn cấp bát phẩm Hàn Nghị tông sư tự tay luyện chế? Mộ Dung Kiểu Nguyệt nghe được Diệp Hạo nói khoác không biết ngượng, cau mày nói. Thực lực luyện khí của Hàn Nghị tông sư đâu chỉ kém hắn 10 lần. Khiến Mộ Dung Kiểu Nguyệt không ngờ tới là Cơ Tiên Nhi lại nói ra câu này. Tỷ tỷ Mộ Dung Kiểu Nguyệt kinh nghi bất định nhìn Cơ Tiên Nhi. Không phải ai cũng có tư cách để hắn ra tay luyện khí đâu. Cơ Tiên Nhi âm thầm truyền âm cho Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Ta có thể nói cho muội biết thân phận hắn cực kỳ tôn quý. Đáy mắt Mộ Dung Kiểu Nguyệt lộ ra vẻ chấn kinh. Cơ Tiên Nhi thân phận cỡ nào? Có thể khiến nàng nói ra hai chữ tôn quý thì ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với nàng mới có tư cách đó. Yêu nghiệt. Vừa nghĩ tới chữ này, Mộ Dung Kiểu Nguyệt biến sắc nhìn Diệp Hạo. Vào không gian pháp bảo của ta mà đổi này. Cơ Tiên Nhi mở không gian pháp bảo của mình ra. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhẹ gật đầu sau đó tiến vào. Nửa khắc sau, Mộ Dung Kiểu Nguyệt thân mặc thanh y đi ra. Đây. Mộ Dung Kiểu Nguyệt đưa Diệp Hạo một túi càn khôn. Chỉ cho muội muội ta lễ vật này thôi sao? Cơ Tiên Nhi chế nhạo hỏi. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho Cơ Tiên Nhi một cái khay ngọc. Trận bàn. Cơ Tiên Nhi cũng là trận đạo cao thủ, thế nào không nhận ra trận bàn? Lúc ngươi có thời gian thì luyện hóa trận bàn này, về sau nếu gặp nguy hiểm có thể triệu hoán trận pháp. Diệp Hạo nói khẽ. Tôn cấp trận bàn đối với Kiểu Nguyệt không có bao nhiêu tác dụng. Tường Vi không nhịn được nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tỷ phu nàng, chỉ cho nhiêu đây đồ thôi sao? Tỷ phu. Diệp Hạo có cảm giác phát khờ. Mẹ nó, ai là tỷ phu chứ? Chẳng lẽ ngươi không phải tỷ phu của ta? Tường Vi nhìn thấy vẻ mặt Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Ta với tỷ tỷ ngươi không có chút quan hệ nào. Diệp Hạo thẳng thắn đáp lại Tường Vi. Tỷ tỷ. Tường Vi nhìn về phía Cơ Tiên Nhi. Hắn là bằng hữu ta. Cơ Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi không nói rõ. Ta còn tưởng ngươi gặp được người trong mộng rồi chứ. Tường Vi có chút mắc cỡ. Cơ Tiên Nhi cười cười thay đổi chủ đề. Trận pháp trận bàn này không phải trận pháp bình thường. Cơ Tiên Nhi nhìn Diệp Hạo nói. Trận bàn này cho dù Tiên Vương Tam Tứ chuyển trong thời gian ngắn cũng đừng mơ phá được. Diệp Hạo nói khẽ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt chấn động. Tiên Vương Tam Tứ chuyển cũng không phá được. Cái này cũng quá bá đạo rồi. Cái này quá trân quý. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói xong đưa lại trận bàn. Ta cảm thấy ngươi có lẽ cần món đồ này. Ánh mắt Diệp Hạo trong vắt mà nhìn Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Hiện tại tình hình chiến trường như thế nào? Ma tộc cùng yêu tộc có dấu hiệu cấu kết, một khi cấu kết chúng ta căn bản không ngăn được. Mộ Dung Kiểu Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói. Nghe tin tức này, vẻ mặt Cơ Tiên Nhi và Tường Vi đều trở nên ngưng trọng. Ma tộc cấu kết với yêu tộc. Tin tức này không nghi ngờ gì sẽ oanh động toàn lục trọng thiên. Chuyện này ta sẽ thông báo cho trưởng lão trong tộc, chỉ cần yêu tộc và ma tộc liên minh, Phượng Minh Cốc chúng ta sẽ là người đầu tiên động thủ. Cơ Tiên Nhi trầm ngâm một khắc, nói. Chờ ngươi nắm được quyền trưởng quản Phượng Minh Cốc còn có thể, chớ quên lão tổ Phượng Minh Cốc các ngươi là yêu tộc. Diệp Hạo như tạt một chậu nước lạnh vào mặt Cơ Tiên Nhi. Cơ Tiên Nhi trầm mặt. Kỳ thật yêu tộc và ma tộc liên thủ, nhân tộc bên này thật không dễ tham gia. Tường Vi lời nói châm chọc, bởi vì Trảm Ma Tông những năm nay ngoại trừ đối phó ma tộc còn đối phó cả với yêu tộc. Rốt cuộc cũng do nội bộ nhân tộc không đoàn kết. Diệp Hạo nhàn nhạt lên tiếng, yêu tộc và ma tộc nếu liên thủ thì giao cho ta xử lý. Ngươi không lo lắng đắc tội cả hai tộc sao? Cơ Tiên Nhi kinh nghi hỏi. Nhân tộc đang đứng trước nguy cơ còn có thể suy nghĩ đến những chuyện khác sao? Diệp Hạo nhìn Cơ Tiên Nhi một cái. Cơ Tiên Nhi không khỏi tôn kính Diệp Hạo thêm. Ta không như ngươi. Cơ Tiên Nhi nói những lời này xuất phát từ tâm can. Cơ Tiên Nhi tại sao không ra tay giúp Mộ Dung Kiểu Nguyệt, còn không phải bởi vì lo lắng tông môn bị cuốn vào cuộc tranh đấu này sao? Diệp Hạo nhún vai từ chối bình luận. Sở dĩ Diệp Hạo lúc nãy nói sẽ ra tay giúp sức bởi vì hắn có thực lực này, nếu không làm sao hắn lại tham dự vào cuộc chiến giữa các tộc. Tộc chiến cũng không phải chuyện đùa. Động một tí sẽ dính đến sinh tử của rất nhiều người. Ta mời các ngươi đến đây với mục đích gì chắc các ngươi cũng biết. Cơ Tiên Nhi cảm thấy đề tài này có chút mẫn cảm nên vội chuyển. Cái này đơn giản. Tường Vi nói khẽ. Chuyện này là chuyện nhỏ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt cười nói. Lập tức Cơ Tiên Nhi vung tay lên triệt hồi không gian bình chướng bốn phía. Tường Vi cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt đi tới bên cạnh Tiêu Vũ Hàm cùng nàng chào hỏi. Tiêu Vũ Hàm có chút thụ sủng nhược kinh. Bởi vì cho dù Tường Vi hay Mộ Dung Kiểu Nguyệt đều là cự đầu, mà nàng chỉ là một thiên kiêu mà thôi. Thiên kiêu cùng cự đầu chênh lệch thế nào, Tiêu Vũ Hàm rất rõ ràng. Nhìn tiểu thư nhà mình cẩn thận chào hỏi Tường Vi và Mộ Dung Kiểu Nguyệt, tiểu tử sớm đã trở nên si dại. Nàng không phải không biết tiểu thư căn bản không có mời Tường Vi và Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Không cần phải nói đến cơ tiên nhi vô cùng mạnh mẽ kia. Bởi vì không đủ tư cách. Nhưng bây giờ ba cao thủ này cùng nhau xuất hiện khiến tu sĩ có mặt đều kinh sợ. Bọn họ cảm thấy ba người này đều do Tiêu Vũ Hàm mời tới. Không có ai nghi ngờ ba người do Diệp Hạo mời cả. Tiểu tử đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Kẻ khác không hiểu rõ nội tình. Nhưng còn không hiểu rõ sao. Ba người này không có bất cứ quan hệ nào với Tiêu Vũ Hàm. Nói cách khác, bọn họ đều do Diệp Hạo mời đến. Như vậy vấn đề là gì? Diệp Hạo rốt cuộc có thân phận kinh diễm đến cỡ nào? Cơ tiên nhi yêu nghiệt như vậy cũng có thể mời đến. Tường Vi cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt đều là tâm điểm chú ý, bởi vậy dù các nàng chưa quen với Tiêu Vũ Hàm, nhưng người ngoài vẫn nghĩ ba nàng có quan hệ gì đó. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ không dám đắc tội Tiêu Vũ Hàm nữa. Ai dám? Phía sau người ta có hai tôn cự đầu, một tôn yêu nghiệt đó. Vũ Hàm, ngươi cứ làm việc của mình đi. Tường Vi thân mật nói. Đúng rồi, không cần quản chúng ta. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói khẽ. Tiêu Vũ Hàm thuận thế rời khỏi. Lúc đã chào hỏi qua các tu sĩ đến đây một lượt rồi nghi mặt phát biểu, chư vị đối với con đường mình đã chọn đều rất rõ ràng và có mục tiêu cụ thể, nhưng cũng không có nghĩa con đường phía trước của chúng ta đều đúng. Nói đến đây Tiêu Vũ Hàm dừng một chút, chúng ta cần giao lưu, trong giao lưu cùng nhau tiến bộ, trong quá trình giao lưu mà trưởng thành, nhờ giao lưu mà mạnh mẽ. Không thể không nói Tiêu Vũ Hàm nói những lời này rất có tính thuyết phục. Kỳ thật đây chính là mị lực nhân cách. Nàng có thể đạt đến mức độ như hiện nay cũng không phải một bình hoa di động. Hôm nay ta coi như mở cửa tiếp khách nên mạn phép trình bày đại đạo của ta trước. Tiêu Vũ Hàm vừa nói xong, không gian bốn phía vặn vẹo, sau đó nàng và tu sĩ có mặt xuất hiện trong một thời không khác. Lúc này Cơ Tiên Nhi cười nói, chư vị có thể nói thoải mái, không cần lo lắng thời gian trôi qua. Tất cả tu sĩ đều lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ý thức được mình có thời gian một năm. Ai lại không vui chứ? Tiêu Vũ Hàm trình bày đại đạo cũng ình sau đó một thanh niên đứng lên nói về đại đạo của hắn. Lúc này tu sĩ có mặt từng người trình bày đại đạo của mình. Diệp Hạo lặng lặng nghe. Hắn phát hiện những thiên kiêu này mạnh yếu càng hiển thị rõ ràng. Diệp Hạo ý thức được một số thiên kiêu dùng tạo hóa cưỡng ép gia tăng cảnh giới đến thiên kiêu. Như vậy, dạng thiên kiêu này không được ma luyện như bình thường. Dẫn đến thiếu sót một ít căn cơ nên thực lực cũng thua kém thiên kiêu chân chính. Thời gian cứ như vậy trôi qua đến lượt Tường Vi. Không thể không nói cự đầu đúng là cự đầu. Tường Vi trình bày đại đạo cũng không phải thiên kiêu có thể so sánh, nàng lần này lý luận khiến toàn bộ tu sĩ đều có được không ít cảm ngộ. Sau Tường Vi là Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Lúc Mộ Dung Kiểu Nguyệt trình bày khiến thần sắc mọi người càng chấn kinh hơn, bởi vì nàng trình bày đại đạo càng thêm tinh thâm so với Tường Vi. Lúc Mộ Dung Kiểu Nguyệt kết thúc sau đó đến lượt Cơ Tiên Nhi. Ai cũng biết rõ Cơ Tiên Nhi mới là ứng viên nặng ký nhất. Cơ Tiên Nhi không cự tuyệt, mà đứng lên nhẹ giọng trình bày lý giải đại đạo của mình. Mà trong quá trình đó, bọn họ chú ý thấy Cơ Tiên Nhi nói ra lời nào thì lời đó như được sự chấp nhận của thiên đạo khiến cho đám tu sĩ này dễ dàng tiến vào cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết. Thiên nhân hợp nhất trên thực tế là tâm cảnh kết hợp cùng đại đạo. Trong quá trình kết hợp, sức lĩnh ngộ sẽ trực tiếp thăng hoa. Đến lúc Cơ Tiên Nhi nói ra chữ cuối cùng, tu sĩ có mặt đều đắm chìm vào cảnh giới ngộ đạo. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua. Có tu sĩ đầu tiên thức tỉnh, sau đó từng người bắt đầu tỉnh lại. Mà bọn họ sau khi tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Tâm cảnh ta tăng lên một cấp bậc. Ta ngưng luyện được đạo tâm. Rất nhiều cảm ngộ lúc trước khó hiểu giờ ta đã lý giải gần hết. Ta giảm được mấy năm khổ luyện a, ai có thể ngờ chỉ nghe Cơ tiểu thư trình bày một đoạn đại đạo, tu vi ta liên tục tăng lên, di chứng cũng không có lưu lại chứ. Hiện tại, còn một người chưa trình bày đại đạo của hắn đó. Không cần phải nghe. Đúng vậy, chẳng lẽ vị kia lại là yêu nghiệt sao? Ta chưa bao giờ gặp qua hắn, không biết từ đâu chui ra nữa. Sau khi nghe đại đạo của Cơ tiểu thư, đối với đại đạo bình thường ta thật rất chướng tai. Ta cũng cảm thấy như thế. Nghe được tu sĩ có mặt chuyển mục tiêu qua mình. Điều này khiến Diệp Hạo vui vẻ. Đúng. Rất vui. Diệp Hạo sở dĩ không muốn giảng đạo bởi vì hắn không muốn gây chú ý, hắn đối với lý giải đại đạo sớm đã đạt đến đỉnh cao. Ngẫm nghĩ lại, Diệp Hạo trước sau chiếm được đạo bia cũng đã bao nhiêu năm rồi? Chưa tính tới mười mấy năm trước hắn từng tu luyện trước đạo bia 30 năm. Đạo bia đã được sáp nhập 6 khối đạo bia khác. 6 khối đạo bia có ý nghĩa gì? Đại ý cho dù bán thần đệ nhất cảnh cũng có thể trong trăm năm cảm ngộ mà đặt chân đến đệ nhị cảnh. Tu vi Diệp Hạo hiện tại như thế nào? Tiên tôn thất chuyển. Còn nữa, bản thân Diệp Hạo lại là một yêu nghiệt, từ chất có thể xưng là tuyệt đỉnh, cho dù cơ tiên nhi cũng không bằng. Ngươi, đúng, đúng là ngươi. Diệp Hạo chỉ cái tên nói xấu mình từ đâu chui ra. Ta cảm thấy ngươi nói rất đúng, cho nên đại đạo của ta cũng không nên giảng giải. Tu sĩ bị Diệp Hạo chỉ ngẩn người, rồi không thèm để ý lên tiếng. Không ngờ ngươi cũng biết tự lượng sức mình. Thân phận gia hỏa này cũng không bình thường, nếu không như thế nào lại vênh mặt như vậy. Phải biết hôm nay đến đây có không ít thiên kiêu, chưa nói đến cường giả cự đầu như Tường Vi. Ngươi biết hắn là ai không? Mộ Dung Kiểu Nguyệt hừ lạnh hỏi lại. Sắc mặt tu sĩ kia biến đổi. Chẳng lẽ thân phận Diệp Hạo rất tôn quý? Mộ Dung Kiểu Nguyệt sao lại đứng ra nói đỡ cho hắn? Diệp Thiên, ta rất muốn nghe đại đạo của ngươi. Tường Vi trừng mắt nhìn Diệp Hạo một cái. Đại đạo của ta kỳ thật không có gì ghê gớm cả. Diệp Hạo có chút xấu hổ nói. Không được, ngươi đã nghe được đại đạo của ta rồi. Tường Vi biểu môi hầm hừ. Tu sĩ có mặt thấy cảnh này đều có một loại cảm giác mơ hồ. Chuyện này là sao? Tường Vi làm nũng với Diệp Hạo. Mẹ nó, là thật hả? Không thể không nói giờ phút này Tường Vi giống như cô bé nhà hàng xóm. Bản thân nàng cũng rất đẹp. Nếu không cũng sẽ không có danh xưng hoa tiên tử. Kỳ thật ở đâu lại không nhìn mặt bắt hình dong. Vẻ làm nũng của Tường Vi khiến người khác không có cảm giác phản cảm nào. Ngược lại, khi nghe những lời đó, sâu trong nội tâm ai cũng có cảm giác muốn sủng ái. Đúng, chính là cảm giác này. Ngươi muốn nghe đại đạo của ta, đêm nay ta để cửa chờ ngươi. Diệp Hạo trừng mắt nhìn Tường Vi. Diệp Hạo tin cô nàng sẽ lui bước. Nhưng Tường Vi lại vui mừng đáp lời, được, được a Tường Vi, đừng làm rộn. Cơ Tiên Nhi lúc này mở miệng, Diệp Thiên, ngươi kết thúc tiệc trà của Vũ Hàm một cách viên mãn đi. Khuôn mặt các tu sĩ ở đây đều kinh ngạc. Cơ Tiên Nhi làm sao cũng quen biết Diệp Hạo. Nhìn cách thức nói chuyện lại rất quen thuộc. Họ không biết còn có người như vậy. Còn nửa lời này của Cơ Tiên Nhi có ý gì? Kết thúc tiệc trà một cách viên mãn. Nói cách khác Diệp Hạo là nhân vật chủ chốt. Giỡn chắc. Diệp Hạo nếu là nhân vật chủ chốt, thì Cơ Tiên Nhi kia tính là gì? Để ta luận đạo không phải không thể, nhưng các ngươi phải đồng ý với ta một điều kiện. Diệp Hạo hơi chút trầm ngâm chậm rãi nói. Giữa sân tu sĩ đều có cảm giác xúc động nhỏ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn bắt chúng ta đồng ý điều kiện. Không biết điều kiện của Diệp công tử là gì? Tường Vi cười hỏi. Ma tộc và nhân tộc là chủng tộc chi tranh, ta hy vọng các ngươi trợ giúp Trảm Ma Tông. Diệp Hạo nhìn tất cả một lượt nói. Tu sĩ có mặt giữa sân nghe vậy, tức khắc trầm mặt. Trảm Ma Tông cũng không phải tùy tiện có thể giúp. Lần này nếu tham gia sẽ kéo theo thế lực tông môn bọn họ đi cùng. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Trảm Ma Tông những ngày nay chật vật ngăn cản, tướng sĩ trong tông môn bị thương thảm trọng, cho dù thiếu tông chủ như nàng cũng mấy lần bị thương. Đáng tiếc, những tông môn của nhân tộc này nhắm mắt làm ngơ, bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân, cũng may có mấy tông môn âm thầm giúp đỡ, nhưng giúp đỡ cũng có giới hạn. Đám thiên kiêu này nếu có thể đồng thủ sẽ giúp sức cực lớn cho Trảm Ma Tông. Diệp công tử, ta không biết ngươi là ai. Nhưng nhìn ba vị tiên tử tôn sùng ngươi như vậy, chắc chắn thân phận ngươi cũng không thấp. Lúc này, một thanh niên ăn mặc nho nhã đứng ra lên tiếng. Thân phận chúng ta mẫn cảm, một khi trợ giúp Trảm Ma Tông, sẽ kéo theo thế lực tông môn cùng xuống nước. Bình thường mà nói, chúng ta thật nên trợ giúp Trảm Ma Tông, nhưng ngươi cũng biết rõ Trảm Ma Tông đối kháng với toàn bộ ma tộc. Trình bày đại đạo của ta chỉ cho các ngươi lễ gặp mặt. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, nhưng lễ gặp mặt này sẽ vượt qua dự tính của các ngươi. Trừ cái đó ra ta sẽ cho các ngươi một vài đồ tốt. Diệp Hạo chợt nói, những thứ sẽ trực tiếp tăng thực lực các ngươi lên. Không biết đồ tốt mà Diệp công tử nói là cái gì? Nam tử nho nhã tò mò hỏi. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, cái gì thì bây giờ ta chưa nói được, nhưng ta đảm bảo sẽ không làm các ngươi thất vọng. Rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ không tin được. Nói như không nói. Lừa ai đây? Bây giờ muốn nghe đại đạo ta thì ở lại, nhưng mà ở lại phải giúp Trảm Ma Tông, không muốn nghe mời qua bên cạnh chờ một chút. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Ngươi đang múa rìu qua mắt thợ sao? Một thiên kiêu cứng đầu lạnh lùng trả lời. Ý của Diệp công tử chính là ý của ta. Tiếu Vũ Hàm quyết định thật nhanh nói. Tiếu Vũ Hàm bây giờ cũng không biết thân phận Diệp Hạo. Nhưng hắn lại có thể mời được Cơ Tiên Nhi, thân phận sao có thể bình thường? Đắc tội thiên kiêu kia thì đắc tội. Ai chẳng đắc tội qua vài thiên kiêu. Nghe vậy sắc mặt thiên kiêu kia âm trầm. Ngươi đang kích động lòng người sao? Vị này chống đối Tiếu Vũ Hàm. Dù sao hắn còn thiếu nhân tình của Tiếu Vũ Hàm đây. Nếu không có Tiếu Vũ Hàm tiến hành tiệc trà, tù vì hắn sao có thể trở nên vững chắc như vậy? Bởi vậy ánh mắt hắn nhắm ngay Diệp Hạo. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấy vẻ khó chịu của Diệp Hạo. Ở đây còn có thể ngoe ngoảy vẫy đuôi. Câu này ta cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Hạo chắp hai tay sau lưng nhìn hắn, nói. Thiên kiêu kia vừa nói xong, cảm giác được một cổ sức đang áp chế mình. Cổ sức mạnh này phản phất như thượng cổ thần sơn. Hắn cầm cự không được nửa lần hô hấp thì phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cảm giác bị sỉ nhục tràn ngập trong lòng. Mắt hắn đỏ rực nhìn Diệp Hạo nói, ngươi dám nhục ta. Ngươi có thể làm gì? Diệp Hạo ánh mắt lạnh lẽo. Thiên kiêu kia ngẩn người. Lúc này trong tai hắn vang lên một đạo truyền âm. Khổng huynh, đừng nói nữa. Thanh niên kia nói, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ còn không nhìn rõ vị này ít nhất là một tôn cự đầu sao? Cự đầu. Nghe hai chữ này cả người Khổng Cần như phát ngốc. Thế hệ trẻ cự đầu cũng đã trưởng thành, bọn họ phát huy ra toàn bộ chiến lực có thể so với tiên vương. Lão tổ nhà mình bất quá cũng chỉ là một tiên vương sơ kỳ, có thể địch lại cao thủ cự đầu hay không thì còn chưa biết được. Còn nữa cự đầu nào lại không đạt được thiên đại tạo hóa. Đầu nói muốn giết thì có thể giết được. Hơn nữa, phía sau người còn có lực chống lưng nữa đây. Khổng Cần không dám lên tiếng nữa. Diệp Hạo nhìn hắn một cái, nói. Cút. Sóng âm như kinh lôi. Đáng sợ như thiên uy. Khổng Cần khẽ động phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể hắn vô lực bay ra phía xa. Đến lúc rơi xuống đất thì đã hôn mê bất tỉnh. Tất cả xôn xao. Làm sao có thể? Chênh lệch giữa cự đầu với thiên kiêu lớn như vậy, nếu nói sau này chênh lệch lớn như vậy ta có thể hiểu, dù sao cự đầu tương lai có thể đạt đến tiên vương đỉnh phong, nhưng mà hiện tại thực lực hai bên cũng không nên chênh lệch nhiều như thế. Cự đầu cũng có phân chia tam lục cửu đẳng đó. Có cự đầu có thể đi đến tiên vương thập chuyển, có cự đầu có thể đi đến tiên vương 11 chuyển, lại có cự đầu có thể đi đến tiên vương 12 huyển. Ta cảm thấy Diệp Thiên hẳn là cự đầu cao cấp nhất. Lúc tất cả tu sĩ có mặt đang thảo luận, thần sắc Tường Vi và Mộ Dung Kiểu Nguyệt trở nên vô cùng ngưng trọng. Kẻ khác không biết cự đầu có thực lực gì. Chẳng lẽ hai người bọn họ còn không biết? Chênh lệch giữa cự đầu và thiên kiêu tuy có, nhưng cũng không lớn như thế. Cũng chính lúc này các nàng mới thực sự vững tin Diệp Hạo cũng là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Toàn bộ lục trọng thiên có bao nhiêu người? Một tồn tại như vậy tương lai có thể nắm được cục diện thiên địa. Bây giờ các ngươi có thể tự đưa ra lựa chọn rồi. Hai mắt Diệp Hạo như lửa, ngữ khí bình thản lên tiếng. Kỳ thật dựa theo tài nguyên mà Diệp Hạo nắm giữ, chỉ cần không khuếch tán hết toàn bộ ma tộc, hắn tự tin có thể giúp Trảm Ma Tông chiến thắng. Nhưng hắn không thể túc trực thường xuyên ở lục trọng thiên. Như vậy chỉ có thể kéo một ít thế lực nhân tộc cùng tham gia. Toàn bộ mấy trăm tên tu sĩ có mặt ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta từng người yên lặng rời đi. Bọn họ không cảm thấy đại đạo Diệp Hạo có thể khiến tu vi bọn họ tăng lên bao nhiêu. Chẳng lẽ còn có thể so với Cơ Tiên Nhi? Cơ Tiên Nhi dù gì cũng là yêu nghiệt. Kỳ thật đám thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu này đều nhìn không ra. Bọn họ không cảm thấy Diệp Hạo là yêu nghiệt. Yêu nghiệt quá hiếm hoi. Dù lúc này tạo hóa bay đầy trời, nhưng chưa từng nghe nói ai có thể dựa vào tạo hóa để đạt đến yêu nghiệt. Thời gian cứ vậy trôi qua mấy trăm thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu rời khỏi hơn 2/3. Dù còn lại 1/3 thì trên mặt bọn họ cũng có chút do dự. Nhưng ta phải cảnh cáo trước. Diệp Hạo nhìn những tu sĩ còn lại nói, nghe đại đạo ta, muốn thất hứa đừng trách ta tìm tới cửa. Câu nói này của Diệp Hạo khiến một số tu sĩ hơi biến sắc. Vừa rồi Diệp Hạo cũng đã dùng thực lực chứng minh hắn có năng lực làm được. Kỳ thật rất nhiều thiên kiêu phía sau không có tiên vương thủ hộ, càng không cần phải nói đến thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu. Xin lỗi. Một tên chuẩn thiên kiêu nói với Diệp Hạo rồi rời đi. Rất nhanh giữa sân còn lại 34 tu sĩ. Trong đó bao gồm cả chủ tiệc Tiêu Vũ Hàm. Tiêu tiểu thư, Tiêu gia các ngươi thấy thế nào? Diệp Hạo nhìn về phía Tiêu Vũ Hàm, nhẹ giọng hỏi. Cuộc chiến của các tộc không thể đùn đẩy cho người khác. Tiêu Vũ Hàm cũng đã nhìn thấy Diệp Hạo mạnh mẽ thần bí thế nào, bởi vậy nàng quyết định dẫn theo toàn bộ Tiêu gia xuất kích. Trợ giúp Trảm Ma tộc không có nghĩa cùng toàn bộ ma tộc khai chiến. Còn nửa chiến tranh mở rộng các thế lực khác có thể luôn giữ được thế cục luôn vững như Thái Sơn. Không có khả năng. Còn nữa, Tiêu Vũ Hàm luôn cảm thấy đồ tốt mà Diệp Hạo nói sẽ khiến thực lực Tiêu gia tăng trưởng không ít. Cơ tiểu thư thì sao? Ta không biết có thể thuyết phục toàn bộ tông môn cùng động thủ hay không, nhưng ta sẽ dẫn theo thuộc hạ xuất thủ. Cơ Tiên Nhi hơi chút trầm ngâm, nói. Cơ Tiên Nhi đạt đến mức độ này phía sau cũng không ít cường giả đi theo. Ta đương nhiên muốn cùng Kiểu Nguyệt sóng vai tác chiến. Tường Vi mỉm cười nói. Nếu đã không đi, vậy ta bắt đầu giảng đại đạo. Diệp Hạo nhìn chung quanh bốn phía một cái chậm rãi nói. Tất cả tu sĩ bao gồm cả Cơ Tiên Nhi đều lộ ra vẻ mơ ước. Đạo. Không ai ngờ đến Diệp Hạo lại nói ra chữ này. Nhưng sau một khắc, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy giữa không trung xuất hiện từng đóa hoa. Những đóa hoa này xuất ra quang mang rực rỡ tràn ngập sức mạnh lao về phía họ. Bọn họ trốn tránh theo bản năng. Nhưng những đóa hoa kia nhanh như chớp đã tiến vào cơ thể họ, sau đó chúng hóa thành một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập toàn thân họ. Ta cảm thấy lĩnh ngộ bản thân vô hình tăng lên. Trong đóa hoa hàm chứa đại đạo. Ta cảm thấy toàn thân linh hoạt ảo diệu, thức hải linh hoạt kỳ ảo, hòa nhập vào đại đạo. Đây là nhập đạo a, ta biết đây là cái gì rồi. Đại đạo chi hoa. Đại đạo chi hoa trong truyền thuyết. Hắn làm sao có thể triệu hồi ra đại đạo chi hoa? Lúc này, vẻ mặt toàn bộ tu sĩ hoảng sợ đồng thời nhìn Diệp Hạo miệng tụng chân ngôn trình bày đại đạo của mình. Từng chữ châu ngọc. Từng chữ mờ mịt. Từng chữ ảo diệu. Toàn bộ tu sĩ nghe được như si như say. Giờ khắc này bọn họ quên đi bản thân đang ở đâu. Bọn họ cảm thấy mình như nằm trong đại hải, vô cùng vô tận đại đạo bao phủ bọn họ. Cũng không biết qua bao lâu bọn họ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, vẻ mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Mà khi bọn họ cảm nhận được biến hóa phát sinh trong cơ thể, vẻ mặt không khỏi rung động. Tu vi ta có đột phá. Hỏa diễm quyền của ta hòa hợp xuyên suốt. Ta rốt cục lĩnh ngộ tuyệt học tối cao trong tông rồi. Đại đạo của Diệp công tử tự hồ còn khủng bố hơn Cơ Tiên Nhi à. Ta cảm thấy trước đó chúng ta đã nhìn lầm. Chúng ta cảm thấy Diệp công tử là một cự đầu. Nhưng nếu cự đầu thì Cơ Tiên Nhi có thể coi trọng như vậy. Ta tự hồ hiểu được tại sao Cơ Tiên Nhi tam đại nữ thần đều đến tham gia tiệc trà Tiêu Vũ Hàm rồi. Nếu như ta nhớ không lầm thì Diệp công tử là người đầu tiên đến tham gia đó. Diệp công tử hẳn thấy Tiêu Vũ Hàm xử lý không thỏa, nên mới mời Cơ Tiên Nhi tam đại nữ thần đến đây tọa trấn. Nếu nói vậy thì có chút thông suốt. Nhưng mà ta muốn biết Tiêu Vũ Hàm và Diệp công tử có quan hệ thế nào. Ta cũng muốn biết. Tiêu Vũ Hàm tự nhiên nghe được lời bàn tán. Nhưng Tiêu Vũ Hàm sẽ không ngu dại mà đi phủ nhận. Có quan hệ với một yêu nghiệt thì ai còn dám động vào nàng. Ta luôn cảm thấy đại đạo lý giải giữa ta và ngươi hẳn xê xích không bao nhiêu, bây giờ mới ý thức được chênh lệch giữa chúng ta rất to lớn, rất nhiều so với trong tưởng tượng của ta. Cơ Tiên Nhi nhìn Diệp Hạo nói lời từ trong thâm tâm. Không hổ là đỉnh cấp yêu nghiệt a, Cơ Tiên Nhi muốn nói yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nhưng mà nói như thế, tất cả sẽ phát hiện ra thân phận Diệp Hạo. Bởi vậy nàng lập tức đổi giọng, nói Diệp Hạo là đỉnh cấp yêu nghiệt. Đại đạo chi hoa là truyền thuyết. Bởi vì từ trước đến nay chưa ai gặp qua. Đại đạo chi hoa có thể khiến cho lĩnh ngộ của tu sĩ gia tăng gấp 10 lần. Còn nữa, đại đạo chi hoa dung nhập vào trong cơ thể tu sĩ có thể tăng cường nhục thân và linh hồn họ. Bởi vậy mỗi tu sĩ đều tranh thủ cơ hội. Đương nhiên tác dụng này có thời hạn. Sau khi đại đạo chi hoa dung nhập hoàn toàn vào cơ thể của tu sĩ, thì sức lĩnh ngộ của họ cũng sẽ khôi phục lại trạng thái trước đó. Đó cũng là lý do vì sao tu sĩ có mặt đều cảm thấy đại đạo của Diệp Hạo vượt xa Cơ Tiên Nhi. Bởi vì Diệp Hạo trình bày đại đạo rất khó lý giải nhưng dưới sự trợ giúp của đại đạo chi hoa thì có thể dung nhập hoàn toàn. Lúc này Diệp Hạo quét mắt mọi người một cái nói, tin tưởng chư vị đều có chút tâm đắc, ta muốn nói với các ngươi, sau khi đến Trảm Ma Tông, các ngươi sẽ đạt được cơ duyên càng lớn, cơ duyên này sẽ vượt qua sự tưởng tượng của các ngươi. Diệp công tử, cơ duyên khác ta không muốn có, ngươi có thể cho ta thêm một đóa đại đạo chi hoa không? Một nữ tử cực kỳ phủ mị cười tủm tỉm nói. Diệp Hạo cười như không cười nhìn nàng, nói, Tầm Mai, ngươi xác định muốn thêm một đóa đại đạo chi hoa. Nữ tử gọi Tầm Mai nhìn Diệp Hạo. Diệp công tử có thể thưởng cho ta thêm một đóa đại đạo chi hoa. Tầm Mai đôi mắt ma mị nhìn Diệp Hạo nói. Ha ha, cái này phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Diệp Hạo cười nói. Mà Diệp Hạo vừa nói xong, vẻ mặt Tầm Mai trở nên ngượng ngùng, nàng cũng không ngờ Diệp Hạo dám đùa giỡn mình trước mặt mọi người. Nô gia khẳng định sẽ khiến Diệp công tử hài lòng. Tầm Mai truyền âm Diệp Hạo. Diệp Hạo giật mình. Tầm Mai nói câu này không có gì sai. Nhưng nàng thẹn thùng như thế có ý gì? Người muốn thu Tầm Mai cũng không có gì, nhưng đừng nói những lời như vậy trước mặt mọi người chứ. Cơ Tiên Nhi bí mật truyền âm cho Diệp Hạo. Diệp Hạo suy nghĩ một hồi mới hiểu được câu mình vừa nói còn có ý nghĩa khác. Ý ta là chỉ cần ngươi có biểu hiện tốt trong cuộc chiến với ma tộc, thì cho ngươi thêm một đóa đại đạo chi hoa cũng không sao. Diệp Hạo cảm thấy chuyện này vẫn nên giải thích rõ ràng. Nếu không, thanh danh của mình không quan trọng nhưng thanh danh con gái người ta thì khác. Nghe Diệp Hạo nói vậy, trong lòng Tầm Mai đầy thất vọng. Nàng là một thiên kiêu. Nhưng nàng biết rõ bản thân và yêu nghiệt chênh lệch thế nào. Còn nửa thanh danh Diệp Hạo vô cùng tốt, yêu nghiệt nào lại không muốn ở cùng với yêu nghiệt như thế. Nhưng bây giờ tầm mắt yêu nghiệt cực cao, cấp bậc thiên kiêu cường giả không để vào mắt. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối. Nghe nói nhân tộc có một tôn yêu nghiệt cực kỳ háo sắc, mặc kệ ngươi là cự đầu hay thiên kiêu, chỉ cần hắn nhìn trúng, đều sẽ gây họa. Trước đó vài ngày yêu nghiệt này chà đạp một chuẩn thiên kiêu kia giận dữ đã tự sát. Đối với yêu nghiệt, chuẩn thiên kiêu cũng không là gì. Chà đạp thì chà đạp. Nhưng ai ngờ gia gia của chuẩn thiên kiêu là một tiên vương. Tiên vương này biết chuyện đã động thủ. Đáng tiếc vị kia đã trốn thoát. Nghe nói những năm nay tiên vương này luôn truy dứt vị yêu nghiệt kia, nhưng yêu nghiệt đó vẫn chưa bị đánh chết. Tầm Mai không lo qua vấn đề này. Bởi vì thị nữ đi theo Diệp Hạo đều trở thành cấp cao của Viêm Hoàng Tông. Nhưng ai ngờ Diệp Hạo không có tâm tư này. Nhìn thấy Tầm Mai u oán, Diệp Hạo nhìn về phía khác. Thời gian tiếp theo chư vị cứ tiếp tục ổn định tu vi đi. Diệp Hạo nói khẽ. Tất cả tu sĩ nghe vậy nhao nhao ngồi xuống. Lúc tu sĩ bắt đầu cảm ngộ, Mộ Dung Kiểu Nguyệt đi đến bên cạnh Diệp Hạo, trong mắt lộ vẻ cảm kích. Đa tạ Diệp công tử. Diệp Hạo vẫy tay đỡ nàng nói, Mộ Dung cô nương, người nói quá lời. Tình huống hiện tại của Trảm Ma Tông vô cùng nguy cấp, nếu Diệp công tử ngươi không ủng hộ, tông ta từ trên xuống dưới 80 vạn đệ tử, rất có thể sẽ tiêu tan. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói câu nói này, đôi mắt đã đỏ lên. Lời mời của Cơ Tiên Nhi sao lại khiến Mộ Dung Kiểu Nguyệt đến đây? Vì muốn tìm kiếm trợ giúp. Nhưng nàng không ngờ cho dù Cơ Tiên Nhi hay Tường Vi đều không có dự định ra tay. Kỳ thật, hai người sao không hiểu dụng ý của Mộ Dung Kiểu Nguyệt chứ? Vì sao lại mặc chiến giáp dính máu khi tham gia? Cơ Tiên Nhi và Tường Vi lúc ấy đã hiểu tâm tư của nàng. Nhưng hai vị này không muốn kéo tông môn vào cuộc, nhưng cân nhắc đến tình nghĩa tỷ muội bao nhiêu năm các nàng mới đưa ra trọng lễ. Nhưng trọng lễ này lại không thể giải quyết vấn đề căn bản của Trảm Ma Tông. Lúc Mộ Dung Kiểu Nguyệt tuyệt vọng, Diệp Hạo lại đứng ra kéo theo một nhóm thiên kiêu tham chiến. Đồng thời còn đưa Cơ Tiên Nhi và Tường Vi tham dự vào. Mộ Dung Kiểu Nguyệt tin tưởng có thêm thế lực như vậy trợ giúp, Trảm Ma Tông chí ít không cần lo lắng việc bị công phá. Bởi vậy Mộ Dung Kiểu Nguyệt hành một lễ này thành tâm thành ý vẫn câu nói kia, cuộc chiến của các tộc không thể đẩy cho người khác. Diệp Hạo nói khẽ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt không tiếp tục nói lời cảm tạ. Ân tình Diệp Hạo đối với nàng và Trảm Ma Tông không phải một câu cảm tạ có thể hồi báo. Thời gian cứ như vậy đi qua. Khi thời gian chi thạch trong tay Cơ Tiên Nhi hóa thành tro tàn, tu sĩ có mặt nhau nhau thức tỉnh. Một năm sau. Rất muốn tu luyện thêm 5-3 năm nữa. Chiến lực ta hiện tại tăng lên đâu chỉ gấp một lần, ta tự tin có thể trả đũa đường huynh của mình. Lúc này, tu sĩ bên ngoài đi tới. Đám tu sĩ này trước đó cự tuyệt Diệp Hạo. Lý Mang, tại sao ta cảm thấy ngươi mạnh lên rất nhiều? Lục Ngưng, bản nguyên ngươi tựa hồ mạnh hơn. Trương Huynh, nói cho ta biết đại đạo Diệp công tử rốt cuộc ra sao không? Mã Huynh, nhìn bộ dáng ngươi tựa hồ chiếm được chỗ tốt rất lớn a, từng người lên tiếng hỏi. Bọn họ có thể không có hứng thú sao? Nghe hỏi vậy, mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo lại cười nói, chuyện như vậy cũng không có gì giấu. Hơn 30 tu sĩ kể lại những gì trải qua. Đại đạo chi hoa. Các ngươi mỗi người đều có được đại đạo chi hoa. Diệp Thiên Lý giải đại đạo còn muốn vượt qua Cơ Tiên Nhi. Ngươi xác định không phải đang nói đùa. Diệp Thiên nói còn có cơ duyên lớn hơn đang chờ. Diệp Thiên nói biểu hiện tốt sẽ cho thêm đại đạo chi hoa. Mấy trăm thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu đều kinh sợ. Bọn họ không ngờ đến kết quả này. Hối hận a, ai không hối hận. Diệp Thiên còn yêu nghiệt hơn Cơ Tiên Nhi, đã nói có cơ duyên càng lớn, khẳng định sẽ có. Lúc nhóm thiên kiêu còn đang hối hận, một đạo thanh âm bình thản vang lên. Bây giờ mời chư vị trở về chuẩn bị, một canh giờ sau chúng ta tập trung tại Trảm Ma Tông. Bây giờ mời chư vị trở về chuẩn bị, một canh giờ sau chúng ta tập trung tại Trảm Ma Tông. Diệp công tử, một canh giờ có phải quá vội vàng? Một thanh niên dáng người cường tráng nói. Thanh niên này như người khổng lồ, nhìn qua đã biết có huyết mạch đặc thù. Ta sẽ tự mình đưa các ngươi về tông môn các ngươi. Diệp Hạo nói xong vung tay lên một chiến hạm tràn ngập uy áp xuất hiện giữa không trung. Ngoại trừ Diệp Hạo, Cơ Tiên Nhi ra toàn bộ đều rung lẩy bẩy. Đây là chiến hạm gì? Ngươi còn không nhìn ra cổ uy áp này sao? Vương cấp chiến hạm. Trên đời này làm sao có vương cấp chiến hạm? Thuật luyện chế vương cấp chiến hạm chẳng phải đã sớm thất truyền? Ai nói không phải? Vậy sao trên người Diệp Thiên lại có vương cấp chiến hạm? Tất cả 33 tu sĩ kinh trụ. Cho dù Cơ Tiên Nhi cũng không ngoại lệ. Phượng Minh Cốc có tôn cấp chiến hạm, cho dù đỉnh cấp cũng có. Nhưng vương cấp thì không. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, chư vị mời lên. Đám người Cơ Tiên Nhi nhao nhao nhảy lên chiến hạm. Lúc chiến hạm sắp chạy, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ta không biết chư vị có tiết lộ bí mật không, bởi vậy chư vị ở đây đợi 3 canh giờ đi. Nói xong Diệp Hạo vung tay lên, một đạo không gian cấm cố vô hình cầm giữ mấy trăm tên tu sĩ vào trong. Đi thôi. Diệp Hạo khởi động, vương cấp chiến hạm phá không mà đi. Giữa sân, mấy trăm thiên kiêu và chuẩn thiên kiêu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng trầm mặt không nói. Có thể đi đến bước này cũng không phải người ngu. Lúc này ai lại dám nói lung tung? Diệp Hạo dù gì cũng là yêu nghiệt. Đắc tội yêu nghiệt còn có đường sống sao? Diệu Âm Các. Thế lực tầm trung của Lục Trọng Thiên. Khi chiến hạm phá vỡ không gian xuất hiện trên Diệu Âm Các, hai đệ tử giữ cửa đều bị choáng váng. Chiến hạm đen như mực tràn ngập uy áp, bọn họ chỉ nhìn thoáng qua thôi mà tâm đã kích động kịch liệt. Sau một khắc, tu sĩ Diệu Âm Các từng người xuất hiện giữa không trung, các nàng nhìn chiến hạm, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì? Cổ ba động này sao khiến ta cảm thấy run sợ? Không phải vương cấp chiến hạm chứ? Thuật luyện chế vương cấp chiến hạm không phải đã sớm thất truyền? Chẳng lẽ có người tìm được thuật luyện chế thời thượng cổ? Ta muốn biết chiếc vương cấp chiến hạm này đến đây làm gì? Lúc tu sĩ của Diệu Âm Các còn đang thấp thỏm lo âu, Tầm Mai từ vương cấp chiến hạm đi ra, thả người nhảy xuống đến trước mặt các chủ Diệu Âm Các. Tầm Mai! Các chủ Diệu Âm Các khẽ giật mình nói. Có chuyện ta muốn nói với các chủ. Tầm Mai trầm giọng nói. Ngươi nói. Các chủ vội nói. Tầm Mai nói sơ qua việc xảy ra ở Túy Tiên Lâu một lần. Các chủ hơi chút trầm ngâm rồi gọi cao tầng tông môn đến, sau khi mọi người đến đông đủ thì kể lại chuyện Tầm Mai đã nói. Chư vị nói đi, bây giờ phải làm gì? Các chủ Diệu Âm Các đưa mắt nhìn bọn họ một lượt, hỏi. Lập tức điều động tinh nhuệ tông môn, theo Diệp Thiên xuất chinh. Không thể, nếu chúng ta làm vậy sẽ lôi cả Diệu Âm Các vào cuộc. Các tông môn khác cơ nghiệp lớn thì không ảnh hưởng gì, còn Diệu Âm Các chúng ta đến một tiên vương cũng không có. Không sai, ma tộc nếu thật sự xâm lấn, Diệu Âm Các chúng ta chỉ cần vài phút sẽ trở nên hoang tàn. Ngươi cảm thấy bây giờ nếu chúng ta cự tuyệt Diệp Thiên thì hậu quả sẽ như thế nào? Hơn 30 thế lực mà sao Diệp Thiên lại tìm đến chúng ta đầu tiên? Không phải muốn giết gà dọa khỉ chứ? Diệp Thiên trước đó đã đánh tiếng, nếu Diệu Âm Các chúng ta không xuất binh, tính mạng thiếu các chủ khó giữ được. Phía sau Diệp Thiên có bao nhiêu thế lực ta không biết rõ, nhưng Diệp Thiên lần này kéo theo hơn 30 thế lực cùng theo, có thể giết chết hết Lục Ma nhất tộc rồi sao? Ngươi nghĩ nhiều rồi, đừng quên Lục Ma nhất tộc có quan hệ rất tốt với Vi Ma. Ta cảm thấy Diệu Âm Các chúng ta nên án binh bất động. Ta cũng cảm thấy như thế sẽ tốt hơn. Lúc các ngươi nói câu này hình như chưa từng nghĩ thay cho thiếu các chủ. Ta cảm thấy lần này thiếu các chủ có phần lỗ mãng. Cuộc chiến giữa các tộc phải cực kỳ thận trọng. Tầm Mai nghe thế, vẻ mặt trở nên lạnh như tiền. Ta quyết định đến Trảm Ma Tông, các ngươi có ai nguyện ý đi cùng ta? Tầm Mai cắt đứt cuộc nói chuyện của các vị cấp cao trong tông môn, nhìn bốn phía cất cao giọng nói. Toàn bộ tu sĩ Diệu Âm Các đều bất ngờ. Ai cũng không ngờ được Tầm Mai sẽ thốt lên câu này. Nhưng mà một đạo thân ảnh đứng bật dậy lên tiếng. Ta nguyện ý đi theo thiếu các chủ. Ta nguyện ý đi theo thiếu các chủ. Ta nguyện ý đi theo thiếu các chủ. Rất nhanh giữa sân có gần 1/10 tu sĩ đứng dậy. Làm càn. Một vị trưởng lão của Diệu Âm Các tức giận, toàn thân run rẩy. Trong mắt Tầm Mai lộ ra vẻ lạnh lùng nói. Nể tình ngươi là trưởng bối tông môn ta không chấp, nhưng nếu ngươi không biết tiếng thối cản trở ta, có tin ta phế ngươi. Vị trưởng lão kia vừa muốn nói gì, một cổ uy thế kinh thiên đã khóa chặt nàng. Cảnh cáo. Nhị trưởng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất im miệng. Lúc này các chủ Diệu Âm Các truyền âm cho vị trưởng lão đó. Các chủ, chẳng lẽ ngươi mặc kệ không quản sao? Nhị trưởng lão tức giận quát. Quản. Hình như ngươi chưa ý thức được bản thân không phải đối thủ của Tầm Mai. Các chủ Diệu Âm Các thản nhiên nói. Ta không phải đối thủ của Tầm Mai. Chẳng lẽ các chủ ngươi cũng không phải? Tu vi Tầm Mai hiện tại đã là tiên tôn thất chuyển, khoảng cách đến bát chuyển cũng không còn bao xa, coi như ta hiện tại có thể áp chế Tầm Mai. Ngươi cảm thấy qua 80 năm nữa còn có thể hả? Các chủ Diệu Âm Các chậm rãi nói. Ta biết tâm tư các ngươi, các ngươi cảm thấy Tầm Mai chưa trưởng thành phải luôn nghe lời các ngươi, nhưng các ngươi tựa hồ quên rằng Tầm Mai giờ đã trưởng thành rồi. Ta chỉ cảm thấy hành vi của Tầm Mai quá mạo hiểm. Thanh âm nhị trưởng lão không khỏi yếu đi. Tầm Mai trưởng thành nhất định sẽ tự lập một tổ chức cho riêng mình, đến lúc đó nàng hoàn toàn có thể không xem mình ra gì. Còn nữa ai có thể cam đoan Tầm Mai không trả thù cá nhân? Cho nên ta chỉ ngầm cho phép Tầm Mai dẫn theo những người trung thành với nàng đi trước. Các chủ Diệu Âm Các nói khẽ, nhưng cho dù thế nào ta cũng không ngờ số người đi theo nàng lại nhiều như vậy. 3.000 tu sĩ. Diệu Âm Các đệ tử không thể chỉ có 3 vạn, lúc này đứng ra đều là chân truyền đệ tử và nội môn đệ tử. Nhưng mà con số này cũng cực kỳ khủng bố. Kỳ thật không chỉ có 3.000 người đang đứng ra nguyện ý đi với Tầm Mai, còn một phần vì sợ chết trên chiến trường không dám bước ra. Bởi vậy, số người đồng ý cũng chỉ có 1/10. Tất cả hãy cẩn thận. Các chủ Diệu Âm Các nhìn Tầm Mai, nói khẽ. Trong lòng Tầm Mai có chút thất vọng. Nàng ý thức được đây là một cơ duyên lớn. Đáng tiếc tông chủ quá cẩn thận. Làm như vậy không có gì không tốt, nhưng sẽ mất đi rất nhiều kỳ ngộ. Giống như lần này. Nhị trưởng lão không biết thực lực của các chủ, nhưng trong lòng Tầm Mai biết rõ. Tiên tôn thập chuyển. Kỳ thật thực lực các chủ độ kiếp chứng đạo tiên vương không có vấn đề gì, nhưng các chủ lại còn muốn trùng kích tiên tôn 11 chuyển, kỳ vọng tương lai đi càng xa. Tư chất của các chủ một chút cũng không kém hơn bản thân nàng. Chỉ là những năm này nàng quá mức hạ thấp thôi. Ở tông môn, trong lòng rất nhiều trưởng lão nghĩ tu vi các chủ chỉ có tiên tôn bát chuyển, bởi vậy có thể thấy các chủ có rất nhiều dị nghị. Tầm Mai mang theo 3.000 tên tu sĩ rời đi. Mà những người ngước đầu nhìn lên 3.000 tu sĩ đệ tử Diệu Âm Các bên dưới lại không biết. Từ hôm nay trở đi, cả đời các nàng chỉ có thể nhìn lên. Diệp công tử, xin lỗi. Tầm Mai có chút thấp thỏm nói. Ánh mắt Diệp Hạo trong vắt vô cùng. Không sao, đi thôi. Xoạt. Vương cấp chiến hạm phá vỡ không gian bay đi. Ước chừng qua 10 mấy lần hô hấp, 3.000 tướng sĩ Diệu Âm Các khiếp sợ phát hiện bọn họ đã trên không Cổ Tượng Tông. Cổ Tượng Tông. Khoảng cách Cổ Tượng Tông cùng Diệu Âm Các có đến vạn dặm a, 10 lần hô hấp là đến, quá nhanh rồi. Nhìn thấy đệ tử Diệu Âm Các nguyên một đám kêu la om sòm, một vài thiên kiêu lộ ra thần sắc khinh bỉ. Các ngươi có biết đây là vương cấp chiến hạm, toàn lực vận chuyển tốc độ không dưới cường giả tiên vương tam chuyển. Một thiên kiêu không nhịn được nói. Đừng quên bộ dáng chấn kinh của ngươi khi vương cấp chiến hạm chỉ 6 lần hô hấp đã đến trên không Diệu Âm Các. Tầm Mai chế giễu lại nói. Thiên kiêu kia ngượng ngùng cười cười. Nào còn dám châm chọc. Mà lúc này một đám cao tầng Cổ Tượng Tông xuất hiện. Thanh niên dáng người cường tráng lên tiếng chào hỏi, sau đó thả người nhảy xuống vương cấp chiến hạm. Vương Tượng. Tông chủ Cổ Tượng Tông giật mình hô. Vương Tượng thi lễ với tông chủ một cái, sau đó trình bày chuyện Túy Tiên Lâu qua một lần. Tông chủ Cổ Tượng Tông nghe xong gật đầu nói. Cổ Tượng Tông về sau sẽ giao cho ngươi, tông môn sẽ tận lực hết sức mà ủng hộ ngươi. Nói đến đây tông chủ Cổ Tượng Tông nhìn về phía một lão giả trong đám cao tầng tông môn, nói. Đại trưởng lão, ngươi điều động 3 vạn tinh nhuệ. Lão giả chắp tay. Tuân mệnh. Nhị trưởng lão, ngươi đi phủ khố điều động một nhóm chiến đấu khí giới, dựa theo tiêu chuẩn mỗi tướng sĩ 3 bộ mà chuẩn bị. Tông chủ Cổ Tượng Tông lại nhìn về phía một lão giả, nói. Đợi đến lúc nhị trưởng lão rời đi, tông chủ Cổ Tượng Tông lại nhìn về phía vị lão giả thứ 3. Tam trưởng lão, ngươi phụ trách phương diện tình báo, nhớ kỹ liên kết cùng tình báo Trảm Ma Tông. Tứ trưởng lão, ngươi phụ trách chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Ngũ trưởng lão, tông chủ Cổ Tượng Tông dưới mặt đất đưa ra đạo từng mệnh lệnh đâu vào đấy. Không thể không nói uy tín tông chủ cùng các trưởng lão trong tông môn rất lớn, chỉ ngắn ngủi trong 3 phút đã tập kết 3 vạn đại quân. 3 vạn người liền theo Vương Tượng đi tới vương cấp chiến hạm. Các ngươi theo thứ tự tiến về gian phòng thứ 2. Diệp Hạo nhẹ giọng nói. Dưới tình huống bình thường, vương cấp chiến hạm có thể chứa 3 vạn tướng sĩ. Nhưng 3 vạn tướng sĩ nếu đều đứng trên bông thuyền sẽ lộ ra vẻ chen chúc. Bởi vậy Diệp Hạo mở rộng không gian một gian phòng ra. Mỗi phòng bình thường có thể gánh chịu 1 vạn tướng sĩ, bất quá 3 vạn tướng sĩ đi vào cũng không phải không thể. Lâm tông chủ. Lúc này trong tai tông chủ Cổ Tượng Tông vang lên một đạo thanh âm rõ ràng. Tông chủ Cổ Tượng Tông vội vàng nhìn về phía Diệp Hạo. 2 ngày nay ngươi chuẩn bị một chút dược liệu đẳng cấp cao, còn một chút vật liệu rèn không gian truyền tống trận. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chờ đến lúc diệt xong lục ma tộc, ta giúp các ngươi luyện chế tiên đan cùng rèn không gian truyền tống trận. Lâm Hồng đại hỉ, vội vàng đáp ứng. Lâm Hồng không cho rằng Diệp Hạo là luyện đan sư cùng không gian trận sư đẳng cấp cao. Hắn cảm thấy hơn phân nửa là thế lực phía sau Diệp Hạo giúp sức. Nhưng thế thì có gì khác nhau? Các gia. Khi các chú nói chuyện túy tiên lâu cho gia chủ, các Ngọc Dương hơi chút trầm ngâm rồi cự tuyệt. Gia chủ. Các chú giật mình thốt. Chuyện này không có thương lượng. Các Ngọc Dương trầm giọng nói. Ta sẽ không lấy tiền đồ các gia ra làm trò đùa. Ta xác định đây là một cơ duyên to lớn, các gia chúng ta nếu không lấy được, về sau sẽ bị các thế lực khác vượt qua. Vậy ngươi có biết sức chiến đấu nhân tộc, ma tộc, yêu tộc ba tộc mạnh nhất là ma tộc không? Những thế lực nhân tộc chúng ta một khi nhúng tay vào, ngươi biết rõ hậu quả gì không? Ánh mắt các Ngọc Dương ngưng trọng khiển trách. Rất có thể dẫn đến nhân tộc và ma tộc quyết chiến. Cửu Trọng Thiên cũng đã phá toái, Bát Trọng Thiên tràn đầy nguy cơ, Thất Trọng Thiên vận sức chờ phát động, ngươi cảm thấy loại tình huống này ma tộc có thể cùng nhân tộc quyết chiến. Các chu đối với mọi chuyện vẫn có biết. Văn minh tu hành Bát Trọng Thiên vừa mới đến, khoảng cách phá toái còn gần trăm năm, đợi đến lúc lan đến Lục Trọng Thiên chúng ta cũng phải 200 năm cũng đủ để làm rất nhiều chuyện. Các Ngọc Dương hơi lắc đầu. Các chu, ta vẫn luôn thấy ngươi là người tinh mắt, không ngờ ngươi chỉ thấy một chút lợi trước mắt, nói thật ta rất thất vọng. Sự thật sẽ chứng minh ánh mắt nhỏ hẹp của ngươi. Các chu nói câu này thanh âm khuếch tán về bốn phía. Có ai nguyện ý theo ta chinh chiến trảm ma tộc không? Thoại âm các chu vừa rơi xuống từng tu sĩ đứng dậy. Rất nhanh bên người các chu hội tụ ước chừng hơn ngàn tu sĩ. Hôm nay nếu ai theo các chu rời đi, về sau cũng không còn là đệ tử các gia ta. Lúc này, các Ngọc Dương nhàn nhạt nói. Gia chủ. Các chu biến sắc. Các Ngọc Dương không thèm nhìn hắn, ánh mắt lẫm liệt liếc nhìn hơn ngàn đệ tử kia. Đầu tất cả đều rũ xuống, từng người lại đi về chỗ cũ. Bọn họ thật sự là tâm phúc của các chu, nhưng cũng không có nghĩa bọn nguyện trục xuất khỏi gia phả. Không qua bao lâu thời gian, sau lưng các chu chỉ còn lại 81 tu sĩ. Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Các Ngọc Dương trầm mặt hỏi. Thề sống chết đi theo thiếu tộc trưởng. 81 tu sĩ trầm giọng nói. Thiếu tộc trưởng. Không, chỉ cần hôm nay các chu rời đi, hắn không còn là người các gia ta nữa. Các Ngọc Dương hơi lắc đầu. Sắc mặt 81 tên tu sĩ không khỏi biến đổi. Không ai ngờ các Ngọc Dương sẽ tuyệt tình như thế. Các chu thế nhưng là người thừa kế của hắn a, các gia sẽ vì ngươi bảo thủ mà hủy diệt. Các chu trầm mặt sau ba lần hô hấp nhìn các Ngọc Dương nói. Từ hôm nay ta không thuộc về mạch này nữa, ta sẽ một lần nữa sáng tạo một các gia mới. Ta bây giờ muốn hỏi chư vị, người nào muốn theo ta cùng một chỗ sáng tạo một các gia mới? Ta bây giờ muốn hỏi chư vị, người nào muốn theo ta cùng sáng tạo một các gia hoàn toàn mới? Khiến các chu sụp đổ là dù có một vài tu sĩ lộ ý động. Nhưng ngoại trừ 81 tu sĩ cũng không còn một người các gia nào đi theo hắn nữa. Đi thôi. Các chu nhìn 81 tộc nhân có chút cô đơn nói. Có thể không cô đơn sao? Luận nhân cách mị lực hắn kém hơn Vương Tượng Cổ Tượng Tông cũng bình thường, nhưng hiện tại ngay cả Tầm Mai Diệu Âm Các cũng kém hơn. Đến cuối cùng, toàn bộ các gia chỉ có 81 người. Không phá thì không xây được, các gia ngươi ngay từ gốc đã mất đi lòng tiến thủ. Diệp Hạo vỗ vai các chu nói. Chờ chuyện này kết thúc ta sẽ giúp ngươi thành lập một các gia mới. Đa tạ Diệp công tử. Các chu vội nói. Đáy mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo là ai? Cường giả yêu nghiệt. Hắn đã nói, khẳng định sẽ làm được. Nếu không cũng chính là tự vả vào mặt mình. Sau đó Diệp Hạo bái phỏng từng thế lực phía sau Thiên Kiêu. Mà những thế lực này có ngay thẳng giống Cổ Tượng Tông, cũng có cẩn thận chặt chẽ giống Diệu Âm Các, nhưng giống các gia thì không xuất hiện. Bởi vậy có thể nhìn ra gia chủ các gia là người không có tầm nhìn cỡ nào. Hai đại yêu nghiệt nhân tộc đều xuất thủ. Ngươi cảm thấy gia tộc ngươi ăn thiệt thòi. Rõ ràng sẽ không. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, vương cấp chiến hạm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại phụ cận Trảm Ma Tông. Diệp công tử, nếu chúng ta lại tới gần, rất có thể bị phát hiện. Mộ Dung Kiểu Nguyệt đi tới bên người Diệp Hạo nói khẽ. Việc này ngươi không cần lo lắng. Diệp Hạo cười nói. Chiếc tôn cấp chiến hạm này có thể che đậy thần niệm của tu sĩ, từ phi cự ly quá gần với cường giả tiên vương. Nếu không, bọn họ rất khó phát hiện. Diệp Hạo ngược lại không hề nói đùa. Vương cấp chiến hạm này do Thạch Quả tự mình rèn luyện. Có thể nói cho dù tiên vương trung giai cũng rất khó phát hiện. Đương nhiên Diệp Hạo sở dĩ có lòng tin như vậy bởi vì thần niệm cô độc đã bao phủ chiến hạm. Cô độc là ai? Bán thần cường giả. Trước đó Diệp Hạo cũng đã hỏi qua Mộc Dung Kiểu Nguyệt thực lực của Trảm Ma Tông. Thực lực tối cường lão tổ của họ là tiên vương đỉnh phong, lão tộc trưởng Lục Ma nhất tộc thực lực cũng ở cấp bậc này, bởi vậy hắn mới dám nói trợ giúp Trảm Ma tộc đánh bại Lục Ma tộc. Ta biết trên người các ngươi đều có chiến đấu khí giới, bất quá vì giảm tử thương của các ngươi, ta vẫn quyết định cho các ngươi một bộ chiến đấu khí giới mới. Diệp Hạo nhìn hơn 40 vạn tướng sĩ trước mặt, bình tĩnh nói. Nghe Diệp Hạo nói thế, tu sĩ toàn trường không khỏi ngơ ngác. Hắn có biết mình đang nói cái gì không? Đưa cho 40 vạn tướng sĩ, mỗi người một bộ chiến đấu khí giới. Dù một bộ chiến đấu khí giới cũng phải tốn 1 vạn trung phẩm tiên thạch, như vậy để 40 vạn tướng sĩ trang bị thì cần 40 ức. Bất quá, thực tế cũng phải lên đến 6-70 ức, bởi vì chiến đấu khí giới kim tiên cảnh cũng phải 2 vạn, mà chiến đấu khí giới tiên chủ cảnh cũng đến 10 vạn, chiến đấu khí giới tiên tôn cảnh thậm chí lên đến 100 vạn. Ngay lúc tu sĩ toàn trường nghi ngờ, trước mặt hơn 40 vạn tu sĩ xuất hiện một bộ chiến đấu khí giới. Mà khiến những tu sĩ này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là Diệp Hạo đưa ra hơn 40 vạn bộ chiến đấu khí giới không có kim cấp. Ngoại trừ một vài tiên tôn cảnh còn lại đều là tiên chủ cảnh. Làm sao có thể? Những chiến đấu khí giới này cần phải 800 ức a, trên người Diệp Thiên sao có nhiều chiến đấu khí giới như vậy? Phủ khố của một siêu cấp tông môn có nhiều tiên thạch như vậy không? Diệp Thiên chẳng lẽ chiếm được truyền thừa của một siêu cấp tông môn? Vấn đề là bây giờ dù ngươi chiếm được truyền thừa như vậy, ngươi cam lòng lấy ra những chiến đấu khí giới này hay sao? Dù sao ta cũng không bỏ được. Ngoại trừ Diệp Thiên đoán chừng chả ai bỏ ra được. Hơn 40 vạn tu sĩ kiểm tra một phen chiến đấu khí giới trước mặt, sau đó nguyên một đám mừng tít mắt. Các ngươi thừa dịp khoảng thời gian này luyện hóa bộ chúng đi. Diệp Hạo quét mắt nhìn hơn 40 vạn tu sĩ, nói. Đợi chút nữa ta sẽ đến tìm các ngươi. Diệp Hạo vừa nói xong nhìn về phía Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Mộ Dung tiểu thư, dẫn ta đi gặp tông chủ Trảm Ma Tông một chút. Diệp Hạo nói khẽ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt lập tức gật đầu. Diệp công tử, đi theo ta. Lúc tiếp cận Trảm Ma Tông, Diệp Hạo ngửi thấy được mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí. Mà càng tiếp cận, mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Lục ma tộc cũng đã đánh tới tông môn các ngươi rồi, à? Diệp Hạo nhìn về phía Mộ Dung Kiểu Nguyệt bên người hỏi. 3 ngày trước lục ma tộc đã đột phá 3 đạo phòng tuyến Trảm Ma Tông. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói câu này, trong mắt lộ ra vẻ cừu hận nồng đậm. Hiện tại song phương đang kịch liệt chém giết tại hộ sơn đại trận của Trảm Ma Tông. Lúc nói câu này, Diệp Hạo cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt đã thấy mấy vạn tu sĩ đang không ngừng chém giết ma tộc dáng người to lớn. Mỗi giây đều có nhân tộc hoặc ma tộc vẫn lạc. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Diệp Hạo chú ý thấy tu sĩ Trảm Ma Tông vất vả ngăn cản ma tộc, bởi vì bọn họ không ngừng đầu nhập vào chiến trường, kết quả không nhìn cũng biết, cứ chết đi một nhóm lại một nhóm tướng sĩ. Thế nhưng không làm như vậy lại có thể như thế nào? Ma tộc hung tàn. Tình huống một chọi một nhân tộc vẫn kém một chút. Vì vậy nhân tộc không thể không dựa vào số lượng để thủ thắng. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn Diệp Hạo nói. Theo ta đi vào. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo nói xong, thần niệm cường đại hóa thành một đạo bình chướng bao phủ Mộ Dung Kiểu Nguyệt bên trong, sau đó lặng yên không một tiếng động đột phá hộ sơn đại trận Trảm Ma Tông. Trong mắt Mộ Dung Kiểu Nguyệt lộ ra vẻ chấn kinh. Tòa trận pháp này đã trải qua vài vạn năm kiến tạo, đã sớm trở thành một tòa trận pháp kinh khủng, cho dùng tiên vương sơ kỳ trong thời gian ngắn muốn đánh vỡ cũng không thể. Thế nhưng Diệp Hạo lại lặng yên không tiếng động mà vượt qua. Sao hắn làm được? May mắn Diệp Hạo là người phe mình, nếu bên ma tộc, phòng tuyến Trảm Ma Tông chẳng phải đã sớm bị đánh vỡ. Trảm Ma Tông bây giờ đang ở thế yếu, nếu không làm sao sẽ để lục ma tộc đánh tới sơn môn. Thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ, người làm sao lại đến? Thiếu tông chủ, hắn là ai? Bên trong hộ sơn đại trận có mấy vạn tu sĩ khoác chiến giáp. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Hạo cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt lặng yên không một tiếng động xuất hiện đều kinh ngạc. Bất quá mấy chục cao thủ vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện bốn phía Diệp Hạo. Chư vị trưởng lão, không nên vô lễ với Diệp công tử. Mộ Dung Kiểu Nguyệt lập tức nói. Bất quá dù Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói như vậy, mấy chục tôn cao thủ vẫn không buông lỏng cảnh giác với Diệp Hạo. Tam trưởng lão, tông chủ đâu? Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn về phía một lão giả lớn tuổi, hỏi. Tông chủ đang chữa thương. Khắp khuôn mặt tam trưởng lão đều là nếp nhăn, bất quá lúc này trông hắn càng già hơn. Ta đi gặp tông chủ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhấc chân đi về hướng thư phòng tông chủ. Diệp Hạo đang muốn đi theo lại bị hơn 10 vị cao thủ ngăn lại. Bất quá lại bị tam trưởng lão ngăn trở. Lục trưởng lão, nơi này tạm thời giao cho ngươi trưởng quản, bác trưởng lão, Lý Hộ Pháp, Tôn Hộ Pháp, ba người các ngươi đi theo ta. Tam trưởng lão bí mật truyền âm. Rất nhanh tam trưởng lão đã mang theo tam đại cao thủ đuổi kịp Diệp Hạo cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt. Tam đại cao thủ tạo thành hình tam giác vây quanh Diệp Hạo vào trong. Tam trưởng lão thì núp trong bóng tối tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đối với hành vi không hoan nghênh này của Trảm Ma Tông, Diệp Hạo cũng hiểu. Trảm Ma Tông đã đến thời điểm sinh tử, vô luận thận trọng như thế nào cũng không quá đáng. Không qua bao lâu, đoàn người Diệp Hao đã đi tới thư phòng của tông chủ Trảm Ma Tông, mà cửa thư phòng có hai thị nữ thần sắc ngưng trọng mà bốn phía. Diệp Hạo liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra tu vi hai thị nữ này. Tiên tôn lục chuyển. Với độ tuổi như vậy mà có thể đạt tới tu vi này, dù không phải thiên kiêu cũng sẽ không cách quá xa. Diệp Hạo còn chú ý thấy bốn thanh niên đang âm thầm ẩn giấu, tu vi bốn thanh niên này cũng là tiên tôn lục chuyển, bất quá bọn họ tu luyện ẩn nặc thuật, bởi vậy dù tiên tôn bát chuyển cũng chưa chắc có thể phát hiện. Mà cao thủ tiên tôn cửu chuyển rất nhiều sao? Tầng thứ này đều đang đào rỗng tâm tư mà muốn trùng kích tiên vương cảnh. Thông cáo xong, một đoàn người Diệp Hạo tiến vào bên trong thư phòng Long Quang Diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy Long Quang Diệu, Diệp Hạo ý thức được đối phương cũng sống không còn bao lâu, bởi vì Long Quang Diệu nhìn thế nào cũng không giống một vị tiên vương quát tháo phong vân, ngược lại thấy giống một lão giả như gỗ mục. Diệp Hạo cũng có chút hiểu biết Long Quang Diệu. Long Quang Diệu hiện tại hẳn phải oai hùng mới đúng. Dù sao tuổi tác của hắn cũng không quá lớn. Kiểu Nguyệt. Long Quang Diệu nhìn thấy Mộ Dung Kiểu Nguyệt đến, suy yếu hô. Mà lúc nói ra câu này, thân thể hắn run rẩy kịch liệt, tiếp đó ho khan, đợi đến lúc hơn bình phục, lòng bàn tay đã đầy máu tươi. Tông chủ, hiện tại ngươi không nên vọng động, cũng không cần nói. Lúc này, một đan bào lão giả lập tức nói. Lưu Đường chủ, tông chủ hiện tại như thế nào? Mộ Dung Kiểu Nguyệt chạy đến bên người Long Quang Diệu, lo lắng hỏi. Dầu hết đèn tắt, cách cái chết cũng không còn xa. Đan bào lão giả chưa nói, trong tai Mộ Dung Kiểu Nguyệt đã vang lên thanh âm của Diệp Hạo. Ngươi nói cái gì? Một vị lão giả thủ hộ Long Quang Diệu lạnh lùng quát lớn. Đại trưởng lão, không được vô lễ. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn thấy đại trưởng lão muốn xuất thủ vội vàng ngăn cản nói. Thiến tông chủ, người có biết hắn vừa mới nguyền rủa tông chủ không? Đại trưởng lão đỏ hồng mắt tức giận nói. Người có biết Diệp công tử vì Trảm Ma Tông chúng ta đã làm cái gì không? Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhìn chằm chằm đại trưởng lão nói. Cách Trảm Ma Tông 3.000 dặm tập kết 40 vạn đại quân tinh nhuệ, mà 40 vạn đạo quân này thuộc hơn 30 thế lực thiên kiêu đó. Người nói cái gì? Đại trưởng lão giật mình. Bên ngoài 3.000 dặm tập kết 40 vạn đại quân tinh nhuệ. Tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. 40 vạn đại quân tinh nhuệ này đều nhờ Diệp công tử mời đến, trừ cái đó ra Diệp công tử vì để cho những tu sĩ này xuất lực mà đưa ra chiến đấu khí giới giá trị 400-500 ức. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nói tiếp. Trong tay bọn họ cầm chiến đấu khí giới kém cỏi nhất cũng đều là chủ cấp, thậm chí còn có một bộ phận tôn cấp. Cao thủ giữa sân ngay cả Long Quang Diệu cũng hoảng sợ không biết nói gì. Kiểu Nguyệt, ngươi phải biết cho dù Trảm Ma Tông chúng ta, chủ cấp chiến đấu khí giới cũng chỉ có 3 vạn bộ mà thôi. Đại trưởng lão không nhịn được nói. Mà 3 vạn bộ này phải tích lũy năm này qua tháng nó mới có được nhiêu đó đó. Đại trưởng lão ngụ ý muốn nói, ngươi đừng nói đùa như thế. 3 vạn chiến đấu khí giới của Trảm Ma Tông hiện tại còn bao nhiêu? Diệp Hạo nhìn đại trưởng lão hỏi. Không đến 8.000. Đại trưởng lão nói đến đây, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh giác nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ta muốn làm một cuộc giao dịch với các ngươi. Diệp Hạo cười nói. Giao dịch gì? Đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Các ngươi xuất ra một bộ kim cấp chiến đấu khí giới, ta sẽ đổi lại một bộ chủ cấp chiến đấu khí giới. Đại trưởng lão bị choáng váng. Bình thường một bộ chủ cấp chiến đấu khí giới có thể đổi được 10 bộ kim cấp chiến đấu khí giới, nhưng trên thực tế chênh lệch giữa hai chúng nó phải gấp mấy chục lần. Trừ phi đồ đần mới làm chuyện trao đổi như vậy. Người có biết như vậy cũng tương đương với tặng không không? Đại trưởng lão nhìn Diệp Hạo. Hắn cảm thấy đầu Diệp Hạo có vấn đề. Người cũng đã nói cái này tương đương với tặng không rồi. Diệp Hạo nói đến đây, vung ta tay lên. Trong thư phòng Long Quang Diệu xuất hiện 3.000 bộ chủ cấp chiến đấu khí giới. Trường mâu viễn trình ném mạnh, nổ tiễn bá đạo sắc bén, thủng bài mượt mà như một, hỏa pháo di động linh hoạt. Đủ loại trang bị chiến đấu, có thể nói cái gì cần có đều có. Kỳ thật những trang bị chiến đấu này ta có thể đưa cho các ngươi, nhưng cân nhắc đến việc các ngươi vừa nãy không chào đón ta, cho nên các ngươi nhất định phải cần có kim cấp chiến đấu khí giới để đổi. Diệp Hạo nhìn về phía đại trưởng lão đang chấn kinh, nói. Ngươi chắc chúng ta chỉ cần lấy ra kim cấp chiến đấu khí giới thì có thể đổi. Đại trưởng lão hiểu rất rõ tình hình hiện tại của Trảm Ma Tông, kỳ thật đến hiện tại đang diễn ra tiêu hao chiến. Tiêu hao là cái gì? Tài nguyên. Vô luận nhân lực tài nguyên hay chiến lược tài nguyên đều thuộc về một loại tài nguyên. Nếu Trảm Ma Tông có thể lấy được một nhóm chủ cấp khí giới, không thể nói trước việc có thể thay đổi cục diện trước mặt. Đúng. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua Long Quang Diệu, Long Quang Diệu hướng hắn nhẹ gật đầu. Lão hơi chút trầm ngâm rồi hỏi. Nếu bên ta có thể xuất ra 3 vạn bộ kim cấp khí giới thì sao? Vậy ta sẽ đổi cho ngươi 3 vạn bộ. 10 vạn thì sao? Ánh mắt đại trưởng lão sáng rực lên. Trảm Ma Tông các ngươi bây giờ còn có thể xuất ra 10 vạn bộ kim cấp khí giới? Diệp Hạo hoài nghi hỏi. Thời kỳ đỉnh phong Trảm Ma Tông có 8 vạn 10 vạn chiến đấu khí giới, Diệp Hạo còn có thể hiểu, nhưng chiến đấu đến lúc này, đối phương sao có thể còn đến 10 vạn bộ kim cấp khí giới, được nói đùa cái gì đây? Ta chỉ hỏi một chút. Đại trưởng lão không ý tứ đáp. Trảm Ma Tông hiện tại ngay cả 3 vạn bộ cũng không có. Vẫn câu nói kia, các ngươi có bao nhiêu bộ kim cấp khí giới ta đều đổi cho các ngươi bấy nhiêu bộ chủ cấp khí giới. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi chờ một lát. Đại trưởng lão nói xong câu này, vắt chân lên cổ chạy về phủ khố. Kim cấp khí giới đổi chủ cấp khí giới. Lão đoán chừng toàn bộ Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có Diệp Hạo làm giao dịch như vậy. Bây giờ lão cũng không có tâm tư quan tâm đến việc tại sao Diệp Hạo lại muốn làm vậy. Hắn chỉ quan tâm đến việc sau khi đổi, Trảm Ma Tông có thể sẽ thoát khỏi khốn cảnh hay không. Nơi này có 2.000.000 bộ. Đại trưởng lão đưa một túi càn khôn cho Diệp Hạo, sau đó nóng bỏng nhìn hắn. Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói. Cho ngươi. Đại trưởng lão kiểm tra một phen khiếp sợ phát hiện trong túi càn khôn có 2.000.000 bộ chủ cấp khí giới. 3.000 bộ trong thư phòng cũng là của ngươi. Đại trưởng lão thu 3.000 bộ chủ cấp khí giới vào túi càn khôn, sau đó đám người tam trưởng lão liền vây lại xem. Bọn họ tùy tiện lấy ra một chút kiểm tra. Kiểm tra xong phát hiện toàn bộ đều là thật. Kỳ thật trước đó bọn họ từng hoài nghi, dù sao ai có thể làm việc tốt như vậy. Mà lúc này ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Hạo thay đổi. Bọn họ không cảm thấy Diệp Hạo ngốc. Đồ ngốc có thể tu luyện tới tiên tôn thất chuyển sao? Nhưng nếu không phải ngốc tại sao còn muốn làm chuyện làm thâm hụt tiền như thế? Đa tạ Diệp công tử. Đại trưởng lão thi lễ với Diệp Hạo một cái nói. Diệp Hạo nhàn nhạt cười cười, nói. Ta hiểu một chút đan đạo chi thuật, có lẽ sẽ cứu được tông chủ các ngươi. Công tử nói thật. Đại trưởng lão giật mình. Trước đó đường chủ đang đường Trảm Ma Tông cũng đã nói bóng gió với hắn rằng Long Quan Diệu cũng dần thành dầu hết đèn tắt. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật này thôi. Ngươi cảm thấy ta cần đùa giỡn loại chuyện này? Diệp Hạo nhìn đại trưởng lão nói. Thế nhưng trước đó ngươi cũng đã nói tông chủ dầu hết đèn tắt. Tam trưởng lão trầm ngâm một chút chậm rãi nói. Các ngươi trị liệu khẳng định không có hiệu quả gì, nhưng ta trị liệu có thể bảo trụ mệnh tông chủ các ngươi. Diệp Hạo vừa nói vừa đi về phía Long Quan Diệu. Diệp công tử, cứ việc hành động. Long Quan Diệu nói câu này thì ho kịch liệt, mà trong lúc ho sinh mệnh chi hỏa cũng chập chờn từng đợt, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Không thể. Đường chủ luyện đan đường Liêu Ân Minh vội vàng ngăn cản. Tình huống hiện tại của tông chủ chỉ có thể chậm rãi ôn dưỡng, chờ khi sinh mệnh chi hỏa mạnh hơn lại hành động, hiện tại bất luận thủ đoạn nào cũng chỉ tan tống tính mạng tông chủ mà thôi. Cái này. Trong mắt đại trưởng lão lộ ra tia do dự. Tam trưởng lão cùng đám cao tầng cũng không dám nói gì. Cái này liên quan đến tính mạng tông chủ. Ai dám nhiều lời? Diệp Hạo trị liệu xong thì không sao, nếu trị liệu chết ai có thể tiếp nhận trách nhiệm đây? Diệp công tử, ra tay đi. Ngay lúc bầu không khí xung quanh đang ngưng trệ, Mộc Dung Kiểu Nguyệt mở miệng. Thiếu tông chủ. Liêu Ân Minh kinh ngạc nói. Liêu đường chủ, người cảm thấy tông chủ cứ tiếp tục như vậy có thể kéo dài được bao lâu? Hơn nữa, dù tiếp tục thì ngươi có thể giúp tông chủ khỏi hẳn sao? Liêu Ân Minh không nói. Chốc lát sau mới cười khổ lên tiếng. Lấy đan đạo chi thuật của ta chỉ có thể kéo dài tính mệnh của tông chủ nửa tháng. Sau nửa tháng thì sao? Liêu Ân Minh chưa hề nói. Thế nhưng đám người cũng hiểu ý, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau Long Quan Diệu sẽ vẫn lạc. Nếu nói như vậy, Diệp công tử ngươi vẫn nên xuất thủ a. Đại trưởng lão nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Tiếng nói vừa dứt, đại trưởng lão bái Diệp Hạo thật sâu. Khiến đám người không ngờ chính là Diệp Hạo thản nhiên đón nhận hành lễ. Đại trưởng lão cũng có chút xấu hổ. Bản thân bất quá chỉ hiện ra một chút tấm lòng mà thôi. Ngươi làm sao lại đón nhận? Diệp Hạo nhìn thần sắc đại trưởng lão, khẽ mỉm cười nói. Ta sẽ khiến ngươi cảm thấy cái hành lễ này đáng giá. Nói đến đây hai tay Diệp Hạo kết một cổ ấn. Cổ ấn đập vào thể nội Long Quan Diệu, sinh mệnh chi hỏa của Long Quan Diệu dần dần hồi phục. Liêu Ân Minh nhìn thấy một màn này, không khỏi trừng lớn hai mắt. Sao ngươi làm được? Ngươi làm không được cũng không có nghĩa ta làm không được. Diệp Hạo trừng mắt nhìn lão. Liêu Ân Minh ngăn cản hắn không phải bởi vì tư tâm, mà hắn cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng chữa trị cho Long Quan Diệu. Nhưng trước mắt tất cả đều nói rõ ràng với hắn, Diệp Hạo có khả năng chữa trị cho tông chủ. Đúng lúc này, thời không bốn phía Diệp Hạo xuất hiện vặn vẹo, tiếp đó Diệp Hạo và Long Quan Diệp xuất hiện tại một thời không khác. Sinh mệnh chi chỉ. Diệp Hạo đọc lên bốn chữ này, đầu ngón trỏ của hắn tràn ra ba động thần bí, mà khi điểm ngón tay này điểm vào người Long Quang Diệu, hắn cảm thấy dáng vẻ già nua của bản thân dần rời đi. Đợi đến lúc dáng vẻ già nua toàn thân đều rút đi, Long Quang Diệu phát hiện thương thể bản thân cũng nhanh chóng được khôi phục. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Long Quang Diệu phát hiện toàn bộ gân cốt đều khôi phục bình thường. Hắn thử ngồi dậy. Trước đó muốn làm động tác này nói khó như lên trời cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng bây giờ lại rất tùy ý ngồi dậy. Sau khi đứng dậy, hắn hoạt động một chút gân cốt thì phát hiện bản thân ngoại trừ không thể vận dụng pháp lực, thương thể trên người cũng đã tốt hơn 1/3. Sao ngươi có thể làm được? Diệp Hạo cười không nói. Là ta càng rỡ. Long Quang Diệu nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Hạo ý thức được mình đã hỏi vấn đề không nên hỏi, năng lực bậc này cho dù bản thân cũng chưa từng nghe qua. Như vậy người nào có thể nói ra? Ta muốn biết rõ tạo sao ngươi lại kêu gọi lực lượng đi trợ giúp Trảm Ma Tông. Cuộc chiến của tộc đàn, nghĩa bất dung từ. Diệp Hạo thản nhiên đáp. Long Quang Diệu nhìn con mắt Diệp Hạo, trong vắt vô cùng, không hề có tạp chất. Nhân tộc giống ngươi cũng không nhiều lắm. Long Quang Diệu ung dung mà nói câu này. Trảm Ma Tông có mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của ma tộc. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Nhưng có thể giết một ma tộc thì giết một tên. Long Quang Diệu trả lời. Long Tông chủ có nghĩ tới nếu nhân tộc chém giết hoàn toàn ma mà nói sẽ gây hậu quả gì không? Nhân tộc và yêu tộc nhất định sẽ giao thủ. Vậy nếu nhân tộc cũng chém giết toàn bộ yêu tộc thì sao? Nhân tộc sẽ tự giết lẫn nhau. Long Quang Diệu chậm rãi nói. Nhưng ngươi phải biết nội bộ nhân tộc cũng tranh đấu, các ngươi nếu làm tăng mạnh thực lực bản thân, như vậy khi cuộc chiến tộc đàn chân chính tới, mới có thể che chở nhiều tộc nhân hơn. Diệp Hạo nói khẽ. Mà không phải hiện tại đặt bản thân mình vào mặt đối lập hoàn toàn với ma tộc. Trảm Ma Tông. Ngay từ cái tên đã thấy có vấn đề. Nghĩ một chút, nếu có một tông môn nào đó gọi Trảm Nhân Tông, tình hay không chỉ vài phút sẽ gặp phải vây công. Long Quang Diệu trầm mặt không nói. Diệp Hạo cũng không nói tiếp. 24 giờ sau đó, Diệp Hạo lần nữa vận dụng sinh mệnh chi chỉ giúp Long Quang Diệu trị liệu thương thế. Long Quang Diệu là tiên vương trung giai. Dù sao cũng là tiên vương. Dù sinh mệnh chi thần kỳ như thế nào cũng phải vận dụng tới 5 lần mới có thể trị liệu hoàn toàn cho hắn. Đợi đến lúc Long Quang Diệu khỏi hẳn, Diệp Hạo mới triệu hồi thời không không gian bao phủ bọn họ. Tông chủ. Đám người đại trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một cái, sau một khắc Long Quang Diệu đã đứng trước mặt bọn họ. Chuyện gì vậy? Chỉ một sát na đã chữa khỏi thương thể của tông chủ. Tình huống như thế nào? Một sát na đã chữa khỏi thương thế cho Long Quang Diệu. Long Quang Diệu nhìn đại trưởng lão nói. Diệp công tử vừa vận dụng thời gian chi lực. Nghe được thời gian chi lực, đám người đại trưởng lão mới hơi bình phục kinh ngạc trong lòng một chút. Diệp công tử, không biết ngươi có tiện nói cho ta biết ngươi chữa cho tông chủ như thế nào không? Liêu Ân Minh không nhịn được hỏi. Hắn biết bản thân hỏi loại vấn đề này có hơi mạo muội. Nhưng hắn thật sự rất muốn biết vấn đề này. Diệp Hạo nhìn hắn, đáp. Không tiện. Liêu Ân Minh lộ ánh mắt thất vọng nhưng cũng không nói gì nữa. Không hề nghi ngờ, vấn đề này thuộc về truyền thừa tuyệt mật. Ai lại dễ dàng nói cho kẻ khác? Bởi vì đặt mình vào hoàn cảnh người khác, bản thân cũng sẽ không nói. Tông chủ, ngươi khỏi rồi sao? Mộ Dung Kiểu Nguyệt lại chú ý đến tình huống tông chủ. Ừ, cũng đã khỏi rồi. Tâm tình Long Quang Diệu trở nên tốt đẹp. Có thể không tốt sao? Trước đó, hắn cũng đang chờ chết. Nếu không phải lo lắng cho tông môn thì hắn đã chết sớm rồi. Mà hiện tại, tu vi cùng chiến lực của hắn đã trở lại đỉnh phong. 3 tháng trước, Lục Ma tộc trưởng cùng Thông Thiên Viên tộc trưởng đánh lén ta, nhưng bọn họ cũng bị ta phản công trước khi chết, chắc chắn hai vị này hiện tại còn chưa khôi phục bao nhiêu. Long Quang Diệu nói đến đây, ánh mắt lóe ra một đạo tinh quang. Vừa vặn thừa dịp này có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Lấy ra 2 vạn khí giới chiến đấu, chúng ta phải nhất cử đánh tam đám người trong phạm vi thế lực chúng ta. Không thể không nói Long Quang Diệu rất quyết đoán, sau khi khôi phục thực lực thì lập tức bắt tay vào việc xuất chiến. Ngoài 3.000 dặm còn có 40 vạn tướng sĩ tinh nhuệ đang chờ đợi xuất chinh. Mộ Dung Kiểu Nguyệt nhẹ giọng nói. Có 40 vạn tướng sĩ tinh nhuệ phối hợp, xác suất thành công càng lớn. Long Quang Diệu nhìn về phía Diệp Hạo nói. Diệp công tử, ngươi có thể chưởng khống toàn bộ 40 vạn tướng sĩ không? Bộ phận công thành giao cho 40 vạn tướng sĩ là được. Diệp Hạo nói khẽ. Công thành mang ý nghĩa có rất nhiều người tử vong. Long Quang Diệu chần chờ một chút vẫn nói. 1/1 hao tổn quá nhiều, Trảm Ma Tông chúng ta rất có thể trở thành trọng điểm chỉ trích. Ta núp trong tối xuất thủ, sẽ không xuất hiện thương vong lớn. Diệp Hạo cười nói. Còn nữa, bọn họ đều có chủ cấp khí giới chiến đấu, ném cho bọn họ hơn 100 kiện thì tiên tôn có đến cũng có thể giết chết. Vậy hiện tại, chúng ta sẽ nghiên cứu lộ tuyến xuất thủ. Long Quan Diệu mở ra một bộ địa đồ, tiến hành đánh dấu lên phía trên. Sau khi bố trí xong, Diệp Hạo cùng Mộ Dung Kiểu Nguyệt rời khỏi Trảm Ma Tông. Trở lại vương cấp chiến hạm, Diệp Hạo phát xuống nguyên một đám mệnh lệnh tác chiến. Không cần tiết kiệm khí giới chiến đấu, các ngươi nên biết sinh mệnh bản thân mới quan trọng nhất. Diệp Hạo quét mắt nhìn 40 vạn tướng sĩ toàn trường nói. Tốt, các ngươi hiện tại có thể rời đi. 40 vạn tu sĩ không lên tiếng mà lặng yên không một tiếng động tiến lên địa điểm được chỉ định. Bọn họ không biết dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ bị ma tộc phát hiện, bởi vì cao thủ ma tộc một mực tuần tra phụ cận. Nhưng Diệp Hạo đã xuất động toàn bộ phân thân cùng thần hồn phân thân, bọn họ đang âm thầm bảo hộ nhánh tướng sĩ này. Sau khi toàn bộ 40 vạn tướng sĩ đến địa điểm chiến đấu, Diệp Hạo đặt vào 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch vào năng lượng pháo trên vương cấp chiến hạm. Âm. Một đạo hỏa quang phun ra, toàn bộ không gian đều bị rung động. Giờ khắc này, vô luận ma tộc hay nhân tộc cũng ngẩng đầu nhìn lại. Bọn họ thấy được một vệt ánh sáng. Đạo ánh sáng này cực kỳ sáng chói, sáng đến mức không thể nhìn thẳng. Nhưng sau một khắc, cao thủ bên trong trận doanh ma tộc liều mạng gào thét. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Đạo công kích kia bay về phía chúng ta. Chạy đi. Nghe được âm thanh cao thủ ma tộc gào thét, Diệp Hạo lộ ra khóe miệng trào phúng. Chạy. Chạy chỗ nào? Một kích đỉnh phong của chiếc chiến hạm này, cho dù cường giả tiên vương nhất chuyển cũng có thể đánh giết. Cho dù tiên vương nhị chuyển cũng có thể bị trọng thương, tiên vương tam chuyển cũng có thể chống lại. Một vụ nổ kinh thiên động địa khiến đám người mất đi cảm giác, sau khi bọn họ dần dần khôi phục một chút thì hoảng sợ phát hiện mấy vạn tướng sĩ đã triệt để hóa thành tro tàn. Bất kể tu sĩ cấp bậc kim tiên hay cao thủ cấp bậc tiên chủ hoặc cường giả cấp bậc tiên tôn. Không có ngoại lệ. Vẫn lạc toàn diện. Sau một khắc, bọn họ thấy một chiếc chiến hạm đen như mực từ nơi xa. Đúng lúc này, bọn họ lại thấy được một đạo ánh sáng năng lượng sáng chói như tinh thần. Chạy. Không biết ai nói câu này khiến toàn bộ tướng sĩ ma tộc bỏ chạy thục mạng. Mắt thấy đạo năng lượng ánh sáng kia muốn rơi vào trận địa ma tộc, một người trung niên khoác chiến giáp xé rách không gian, cưỡng ép thôn phệ đạo năng lượng ánh sáng kia. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Ánh mắt trung niên lạnh như băng nhìn Diệp Hạo trên chiến hạm nói. Tiền đề là ngươi có cơ hội này. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng trung niên. Trung niên hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Hắn là tiên vương tam chuyển. Nhưng bây giờ lại bị người khi dễ đến phía sau. Quanh một tiếng, thân ảnh đứng phía sau trung niên xuất thủ, quyền ý đáng sợ mang theo năng lượng hủy diệt đánh ra. Trung niên nhanh chóng quay người. Đợi thấy rõ là ai thì con ngươi không khỏi co rụt lại. Long Quan Diệu, sao có thể là ngươi? Trung niên không thể tưởng tượng nổi. Long Quan Diệu rõ ràng đã bị đánh lén gần chết. Cho dù không chết cũng không có khả năng nắm giữ chiến lực thời kỳ đỉnh phong. Phốc. Trung niên đẫm máu. Vô lực rơi xuống. Long Quan Diệu có tu vi tiên vương tứ chuyển, chưa kể hắn lại xuất thủ đánh lén, trung niên sao có thể ngăn cản. Ánh mắt Diệp Hạo hơi ngưng trọng, hắn không ngờ nhục thân trung niên vẫn không bị đánh nổ. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Long Quan Diệu cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng khi Long Quan Diệu chuẩn bị xuất thủ lần nữa thì không gian sau lưng xuất hiện một trận ba động. Tiếp đó, một cây côn đảo loạn toàn bộ thiên địa đập tới đầu hắn. Long Quan Diệu, đi chết đi. Thân hình Long Quan Diệu lóe lên tránh khỏi một kích này. Nhưng tránh lần này cũng hoàn toàn mất đi cơ hội đánh giết trung niên ma tộc. Viên Tam. Long Quan Diệu lộ ra một tia kinh ngạc nhìn thân ảnh vừa tới. Ngày đó, một kích liều chết của hắn ngoại trừ đã thương nặng lục ma tộc trưởng cũng đã thương nặng Viên Tam. Nhưng nhìn bộ dáng Viên Tam hiện tại, hắn tựa như đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn chỉ cưỡng ép tăng lên tới trạng thái đỉnh phong. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Long Quan Diệu. Ngươi là ai? Viên Tam nghi ngờ nhìn Diệp Hạo hỏi. Ta là ai thì ngươi không cần biết. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Ngươi chỉ cần biết mệnh ngươi, ta thu. Chỉ bằng ngươi. Viên Tam ha ha trào phúng. Như thế nào? Diệp Hạo cười lạnh. Răng rắc. Hắn vừa dứt lời, không gian phạm vi vạn dặm đột nhiên vỡ nát. Sau một khắc, Diệp Hạo xuất hiện trước mặt Viên Tam, mà Viên Tam đang vận sức chờ phát động công kích, pháp lực toàn thân có tư thái như đê sắp vỡ, cùng trong tay hắn tràn ra từng đạo ba động kinh thiên, tùy thời có thể đánh ra một kích đáng sợ. Dê. Viên Tam hướng về phía Diệp Hạo gầm thét. Đôi mắt Diệp Hạo cũng toát ra sát ý kinh thiên. Mắt thấy công kích của hai người sắp đụng vào nhau, Viên Tam đột nhiên phát hiện pháp lực mãnh liệt như biển trong thể nội bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm. Điều này tương đương với hồng thủy đang tàn phá bừa bãi bị miệng cống cắt đứt đương trường. Nhưng pháp lực trong thể nội Viên Tam vẫn còn duy trì tư thế trùng kích về phía trước. Phốc. Viên Tam phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Cũng đúng lúc này, công kích của Diệp Hạo cùng hắn hung hăng đụng vào nhau, mà một côn của Viên Tam vì không có pháp lực duy trì nên một kích này không đạt đến 1/3 thời kỳ đỉnh phong. Côn trong tay Viên Tam run rẩy kịch liệt, hổ khẩu hắn vì nắm chặt côn mà vỡ toang, máu tươi không ngừng chảy xuống. Sau một khắc, Viên Tam vẫn không thể nắm chặt thiết côn. Tộc trưởng Thông Thiên Viên nhất tộc chỉ có thực lực này. Diệp Hạo đứng đối diện Viên Tam cười lạnh. Diệp Hạo không xuất thủ nữa. Bởi vì hai kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều pháp lực trong thể nội hắn. Trong thời gian ngắn không thể phát động công kích như trước đó. Ngươi dám sỉ nhục Thông Thiên nhất tộc ta. Viên Tam lộ vẻ mặt đầy khát máu nhìn Diệp Hạo, hắn vẫy đại thủ hướng về nơi xa. Côn đến. Xoạt. Thông Thiên côn vừa bị đánh bay hóa thành một vệt sáng xuất hiện trong tay Viên Tam. Ta sẽ đập nát sọ ngươi. Viên Tam lạnh như băng nắm chặt Thông Thiên côn, quát. Tuy hắn nói như vậy nhưng vẫn chưa động thủ. Viên Tam cũng không phải đồ đần. Hắn vừa bị trọng thương, dù có huyết mạch kinh người nhưng cũng cần thời gian khôi phục. Tiền đề là ngươi có bản sự này. Diệp Hạo nói đến đây rồi liên hệ với Thiên Đạo Chi Kiếm bên trong thức hải. Thiên Đạo Chi Kiếm. Thẩm Phán Chi Kiếm. Viên Tam lộ vẻ mặt hoảng sợ nhìn một chuôi chiến kiếm giữa không trung. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân tràn đầy tội ác trong thiên địa. Sắp bị Thẩm Phán Chi Kiếm thẩm phán. Không, ta là yêu vương cái thế, làm sao có thể bị thẩm phán? Viên Tam nhanh chóng ý thức được điểm ấy, bởi vậy con mắt hắn lập tức đỏ lên, hắn gắt gao nắm chặt Thông Thiên côn trong tay, nhưng cánh tay vẫn không ngừng run rẩy. Mà khi Thông Thiên kiếm hạ xuống, toàn thân hắn càng run rẩy. Một đạo âm thanh không ngừng vang lên bên trong thức hải hắn. Thần phục. Thần phục. Thần phục. Không. Không. Không. Viên Tam không ngừng gầm thét, Thông Thiên côn hắn nắm chặt trong tay hơi buông lỏng ra. Tiếp đó, hai đầu gối phù phù một tiếng quỳ giữa không trung. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy cảnh này không khỏi kinh sợ. Viên Tam là ai? Tộc trưởng Thông Thiên Viên nhất tộc. Tu vi đạt đến Tiên Vương tứ chuyển. Nhưng bây giờ lại bị một thanh niên áp chế mà phải quỳ xuống. Không hề nghi ngờ, cảnh này đã lật đổ tam quan bọn họ. Ngươi dám? Đúng lúc này, một tiếng rống tức giận vang lên giữa không trung. Tiếp đó, hư không vỡ ra, một đôi đại thủ đầy lông xù bắt tới Diệp Hạo. Toàn thân Diệp Hạo lập tức cứng ngắc. Cặp đại thủ kia khiến hắn có cảm giác tử vong. Tiên Vương đỉnh phong. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện nay, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể khiến hắn có cảm giác như thế thì ngoại trừ cảnh giới này trở lên sẽ không còn tồn tại khác. Lão Viên, người muốn xé bỏ hiệp nghị sao? Sau khi đại thủ xuất hiện, một đạo âm thanh già nua vang lên từ chỗ sâu Trảm Ma Tông. Tiếp đó, một lão giả mặc trường bào đỏ ngòm xuất hiện giữa không trung, hai con ngươi lão giả toát ra sát cơ lăng lệ đến cực điểm. Sát cơ nhanh chóng hóa thành thực chất chấn vỡ đại thủ. Lão Viên, ngươi ngăn trở Trảm Ma, ta đi cứu Viên Tam. Kế tiếp, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xé rách thiên địa, thân ảnh khoác trên người hắc sắc chiến giáp, toàn thân chảy xuôi từng đạo ma khí kinh thiên. Lúc đạo thân ảnh kia bổ nhào tới Diệp Hạo, ngay cả thân ảnh đối phương mà Diệp Hạo cũng không bắt được. Hơn nữa, hắn cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập. Chết đi. Ma âm suy não. Thân thể Diệp Hạo chập chờn một cái. Đầu óc xém chút hôn mê. Mắt thấy đạo thân ảnh kia sắp xé xác Diệp Hạo thành muôn mảnh, uy thế trên người hắn nhanh chóng tăng lên. Tiên Vương lục chuyển. Tiên Vương thất chuyển. Tiên Vương bát chuyển. Tiên Vương cửu chuyển. Lão tộc trưởng Lục Ma tộc nhìn thấy cảnh này, trong mắt muốn lồi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Diệp Hạo sao có thể tăng tu vi lên cấp độ này trong thời gian ngắn? Lục Ma lão tổ cũng chỉ có tu vi Tiên Vương thập chuyển mà thôi. Sau khi chiến lực nhảy lên tới Tiên Vương cửu chuyển, Diệp Hạo đối mặt Lục Ma lão tộc trưởng đã không còn bị uy thế ngập trời ảnh hưởng nữa. Giết chết ta. Ngươi xứng sao? Diệp Hạo vừa dứt lời, bàn tay của hắn cùng lão ma đã đụng vào nhau. Cũng thời khắc này, Diệp Hạo lại tăng chiến lực lên đến cảnh giới Tiên Vương thập chuyển. Răng rắc. Không gian phụ cận Diệp Hạo cùng lão ma đã bị sụp đổ. Ngay cả thời không cũng trở nên vặn vẹo. Thật ra, Diệp Hạo cùng lão ma đã cố ý khống chế phạm vi. Nếu không, tướng sĩ chiến đấu phía dưới không đoàn diệt cũng sẽ chết gần hết. Lúc này, Diệp Hạo lão đảo thân hình một cái. Hắn tăng lên tới Tiên Vương thập chuyển có chút vội vàng nên đối mặt lão ma đã sớm đạt đến cảnh giới này vẫn có chút lực bất tòng tâm. Tiên Vương thập chuyển cũng có mạnh có yếu. Lão ma vừa nói đến đây, cảm giác được bàn tay Diệp Hạo tung ra một đạo năng lượng càng thêm cường thế, năng lượng này lấy một loại tư thái ngang ngược vọt vào kinh mạch hắn. Lão ma kêu rên một tiếng, không khỏi lui lại. Diệp Hạo lóe lên lập tức đuổi theo. Lão ma muốn buông tay Diệp Hạo ra thì cảm giác được thời không bốn phía bỗng nhiên dừng lại trong một sát na. Một sát na ngắn ngủi bao nhiêu? Một sát na tương đương một niệm, 20 niệm tương đương một thuấn, 20 thuấn tương đương một búng tay, 24 tay tương đương một la dự, 20 la dự tương đương một tu du, một giờ có 30 tu du. Một ngày một đêm có 24 giờ, tổng cộng 480 vạn sát na. Bởi vậy một sát na cực kỳ ngắn ngủi, dù tốc độ ánh sáng cũng không kém bao nhiêu. Nhưng lão ma có tu vi cỡ nào? Hắn vẫn cảm giác được. Vấn đề là hắn cảm giác thì làm được gì? Hắn không thể ảnh hưởng đến pháp tắc thời gian. Nhưng lão ma lại cảm giác rõ ràng lòng bàn tay Diệp Hạo tuôn ra năng lượng rất cường hoành. Lão ma phỏng đoán cổ năng lượng này ít nhất đạt đến cấp độ tiên vương thập nhị chuyển. Phốc. Lão ma thổ huyết rơi xuống. Không thổ huyết không được, đấu pháp lực cùng tồn tại cao hơn bản thân hai cảnh giới, không kém tự tìm đường chết bao nhiêu. Trảm ma đang giằng co cùng lão viên giữa không trung nhìn thấy cảnh này, tròng mắt muốn lồi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Lão ma đã đạt đến tiên vương thập chuyển vẫn bị Diệp Hạo đã thương nặng. Làm sao có thể? Cái này hoàn toàn không có đạo lý. Nhưng khi nhìn thấy ba động đang tràn ngập toàn thân Diệp Hạo, lão viên mới hiểu vì sao lão ma lại bị thương. Uy thế của tiên vương thập nhị chuyển. Nhưng lão viên nhanh chóng lộ ra ánh mắt nghi hoặc nồng đậm. Diệp Hạo thông qua bí pháp tăng lên một hai cảnh giới thì hắn cảm thấy có thể lý giải, nhưng hiện tại tăng liên tục lên bảy cảnh giới hắn không thể hiểu nổi, huống chi tu vi càng cao càng khó có thể tăng lên. Thật ra giờ khắc này đâu chỉ mình lão viên rung động. Trảm ma cũng bị chấn động không thể nói ra được lời nào. Sau khi Diệp Hạo rời khỏi Trảm Ma Tông, Trảm Ma Tông chủ Long Quang Diệu đã nói chuyện liên quan đến Diệp Hạo cho Trảm Ma. Giờ khắc này, Trảm Ma muốn nói con mẹ nó, tên này còn là yêu nghiệt sao? Yêu nghiệt có chiến lực đáng sợ như thế hả? Lục ma lão tộc trưởng là tiên vương thập chuyển đó. Lại bị Diệp Hạo đánh cho trọng thương. Nói đùa cái gì thế? Viên Tam, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Diệp Hạo nhìn Viên Tam cách đó không xa, ánh mắt lạnh như băng nói. Dê. Yeah. Không. Viên Tam lộ ánh mắt hoảng sợ. Bởi vì hắn ý thức được bản thân lúc này thật sự sẽ vẫn lạc. Chúng ta có thể nói chuyện. Lão viên ở nơi xa vội hô. Diệp Hạo bất vi sở động. Thiên đạo chi kiếm trên đầu Viên Tam nhanh chóng chém xuống, một cái đầu lâu lăn lóc qua một bên, máu tươi từ bên trong văng tung tóe ra. Nhưng sau một khắc, một đạo kim quang bỏ chạy về nơi xa, nhưng chưa đi được bao lâu đã bị Diệp Hạo giam cầm. Diệp Hạo hóa đại thủ thành một cái lồng giam, giam cầm gắt gao đạo kim quang kia vào trong. Nguyên thần. Đây là nguyên thần của Viên Tam. Ngươi chỉ cần thả Viên Tam ra, Thông Thiên Viên nhất tộc sẽ triệt để thu quân. Lão viên trầm giọng nói. Trong lòng hắn rất phẫn nộ. Nhưng dù phẫn nộ, hắn cũng không thể biểu hiện trên mặt. Bởi vì hắn rõ ràng tính mệnh Viên Tam đang nằm trong tay Diệp Hạo. Diệp Thiên, có thể cân nhắc đề nghị của lão viên. Trảm ma suy nghĩ một hồi rồi mở miệng nói với Diệp Hạo. Nghe được Trảm ma nói vậy, lão viên lộ vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Ta có thể ký hiệp nghị cùng Trảm ma tông không xâm phạm lẫn nhau. À, lão viên vừa dứt lời thì nghe được một tiếng kêu thảm thiết, hắn nhìn nguyên thần hóa thành một đám mưa máu thì gào thét với Diệp Hạo. Người biết bản thân đang làm gì không? Đối với hiệp nghị, ta vẫn tin tưởng nắm đấm hơn. Diệp Hạo bóp nát nguyên thần của Viên Tam, sau đó bừng bừng sát khí nhìn lão viên nói. Còn nữa, ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Ngươi sẽ tiếp nhận lửa giận của Thông Thiên Viên tộc. Ánh mắt lão viên tràn đầy sát cơ nhìn Diệp Hạo. Ngươi sai rồi. Diệp Hạo lạnh lùng trả lời. Thông Thiên Viên nhất tộc phải tiếp nhận lửa giận của nhân tộc chúng ta mới đúng. Diệp Hạo nói đến đây thì bóp nát một tấm ngọc phù lóe ra quang huy sáng chói hóa thành quang tiễn vọt tới không trung. Vũ tiễn xông lên không trung nhanh chóng bộc phát ra từng đạo ba động kinh khủng tràn ra cương vực Trảm Ma Tông. Hơn 40 vạn tướng sĩ chia làm hơn 40 quân đoàn phối hợp cùng phân thân Diệp Hạo xuất thủ. Thế như trẻ tre. Dù tướng sĩ lục ma tộc hung hãn không sợ chết vẫn không thể ngăn được bước chân của bọn họ. Làm sao ngăn? Chỉ cần có chỗ ngăn cản gian nan, người ta sẽ ném khí giới chiến đấu chủ cấp. Dưới loại tình huống này, cho dù tiên tôn cũng đỡ không nổi. Huống chi cao thủ cấp bậc tiên tôn đã bị phân thân Diệp Hạo xác định vị trí rõ ràng. Hơn 40 quân đoàn. Trảm Ma Tông có một nhóm tướng sĩ như thế từ lúc nào? Những quân đoàn này có công pháp không giống nhau, bọn họ hẳn là tinh nhuệ đến từ các đại thế lực. Chỉ có tinh nhuệ mới có chiến lực cường hãn này. nhân tộc muốn triệt để khai chiến với ma tộc ta sao? Ta cảm thấy hiện tại chúng ta nên tránh né mũi nhọn, ngăn cản như vậy sẽ có rất nhiều tướng sĩ bị hủy diệt. Rút lui, rút lui, rút lui. Tướng sĩ lục ma tộc biết không thể ngăn cản được nên quả quyết rút lui. Nhưng rút lui rất đơn giản à, trước khi khai chiến, Diệp Hạo đã chế định một bộ phương án hối đoái ban thưởng tích phân. Thu hoạch tích phân bằng cách nào? Đầu người lục ma tộc. Điều này khiến cho những tướng sĩ lục ma tộc đang chạy trốn vẫn bị 40 vạn tướng sĩ điên cuồng truy đuổi. Trong quá trình không ngừng truy sát, những tu sĩ này chú ý thấy lúc gặp phải nguy hiểm sẽ có cao thủ âm thầm xuất thủ, ý thức được điểm ấy, 40 vạn tướng sĩ càng không cố kỵ. Yeah. Đối với 40 vạn tướng sĩ đang cảm thấy thống khoái thì đối với lục ma tộc là một trận chạy trốn đào mạng. Cho tới bây giờ, lục ma tộc chưa từng gặp qua nhân tộc thiện chiến như thế. Ý chí chiến đấu của bọn họ còn kiên định đáng sợ hơn cả ma tộc. Đến cùng thì ai mới là ma tộc? Tại sao bọn họ không sợ chết? Bọn họ quá cuồng rồi, phụ nữ trẻ em cũng không buông tha. Ma tộc đào vong muốn hỏng mất. Nhân tộc trong lòng bọn họ không nên như vậy. Lão ma tức muốn nổ mắt nhìn cảnh này. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Diệp Hạo bình tĩnh nhìn lão ma nói. Có phải ngươi cảm thấy khó có thể tiếp nhận không? Ngươi chính là một đao phủ. Lão ma run rẩy toàn thân chỉ Diệp Hạo. Khi ma tộc các ngươi đồ sát phụ nữ trẻ, em nhân tộc sao không nghĩ tới vấn đề này? Diệp Hạo cười ha hả nói. Ta nghe nói ma tộc vì muốn Trảm Ma Tông khuất phục nên đã giết 18 tòa thành. Diệp Hạo lại cười. Nhưng trong lòng lão ma lại đang phát lạnh. Ta liều mạng với ngươi. Lão ma không để ý thương thế bản thân mà nhào tới Diệp Hạo. Hắn ý thức được Diệp Hạo đang trả thù. Vô luận chém giết Viên Tam trước đó hay truy sát lục ma tộc hiện tại cũng đều trả thù. Ngươi cũng phải có bản sự này. Lão ma vọt tới nửa đường đã bị Diệp Hạo đập một quyền lên cánh tay. Răng rắc. Cánh tay lão ma nhanh chóng bị đập nát. Lão ma rút lui thì Diệp Hạo tiến lên, từng quyền một đánh lên người hắn. Đợi đến lúc rơi xuống đất thì nhục thân của lão ma đã bị đánh cho không còn hình dáng, toàn thân chảy đầy máu tươi. Lão ma suy yếu nhìn Diệp Hạo. Ta trớ chú ngươi chết không yên lành. Nếu trớ chú hữu dụng, lục ma tộc đã sớm bị diệt tộc trăm ngàn lần. Diệp Hạo cười lạnh. Ngươi không hiểu ý ta. Lão ma nói đến đây thì toàn thân cháy hừng hực, cổ lực lượng rộng lớn này khiến Diệp Hạo cảm thấy kinh hãi. Diệp Hạo lui lại. Ta lấy sinh mệnh bản thân trớ chú ngươi chết không yên lành. Lão ma gắt gao nhìn Diệp Hạo nói. Lão ma vừa dứt lời, hỏa diễm toàn thân hóa thành lục sắc hỏa diễm. Trớ chú. Lúc này, cô độc bên trong tiểu thiên địa giật mình nói. Trớ chú. Diệp Hạo khẽ giật mình. Lực lượng trớ chú rất đáng sợ. Cô độc lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Lão ma hiến tế linh hồn trớ chú ngươi chết không yên lành, người muốn ngăn cản sẽ phải hao tổn rất nhiều khí vận. Hết chương 1570. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.